Chương 1350, 3 năm kỳ hạn đã tới. Chương 1350, 3 năm kỳ hạn đã tới. Sở Nhã lời này Tô Hạo vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Hai đến hắn ở tại chỗ sửng sốt 2 giây, này mới phản ứng được, trưng cầu bên cạnh mấy người ý kiến sau, phóng ra Insinez. Ca gạo. Vừa lên sàn, Insinez liền bày ra nó tiêu chuẩn bụt út tư thế, cái kia chung quanh loạn lung lay ánh mắt liền như là ở tùy cơ tìm người chịu đựng chính mình phạ kẻ ô út intimidat, đe dọa, như thế. Insinez một thân khí tức vẫn chưa hơn nữa trẻ giấu. Vì vậy tại chỗ mấy người đều có thể rõ ràng phân biệt ra được, Insinez cũng quán quân cấp. Ồ, tại sao chúng ta muốn dùng cũng? Mấy tháng trước buồn cạn rộn nạ cùng ẹn tệ ấy mới xem như là đột phá đến quán quân cấp, Lý Lạc Viêm khỏe miệng giật giật, chỉ cảm giác mình mười mấy năm qua như là sống đến chó trên người. Mấy người khác cũng cảm khái và ngán, nhưng này đều theo Tô Hạo không có quá lớn quan hệ. Lúc này hắn quan tâm trọng điểm là Sở Nhã nói cái kia mấy câu nói. Tô Hạo nén được tính tình hướng về Ỉn Xin để hỏi thăm. Hổ tử A, nơi này ngươi cảm thấy nhìn quen mắt sao? Bị hắn hỏi Ỉn Xin để gãi gãi đầu, theo Tô Hạo mắt to trừng mắt nhỏ, mặt to trên đĩa một phái vô tội vẻ. Ca gạo. Thật giống, là có như vậy điểm nhìn quen mắt tới. Tiếng gió đông nhiên kéo tới. Tuy rằng không biết phát sinh cái gì, nhưng Insinez theo bản năng sợ sợ rụt cổ một cái, vừa bận tránh thoát Tô Hạo cái kia khiến ra dày thịt béo nó cũng đến đau đến nghe răng trợn mắt yêu lòng bàn tay, tránh khỏi bố vào chính mình trên vai. Tránh thoát đòn đánh này, Insinez quỷ đầu rỗi dài chính mình mặt to đĩa, không hiểu Tô Hạo như thế kích động làm gì, lộ ra lấy lòng đủ cười. Ca gào giảm nhiệt mà. Tô Hạo trực tiếp giận đến cười run. Không chỉ là bị Insinez giận đến cười run, cũng là bị chính mình cho giận đến cười run. Cái kia cái gọi là ấn tượng đầu tiên che đậy chính mình gần một năm tiếp cận thời gian 2 năm, chính mình vẫn đương nhiên đem ỉn xì nệ nhận làm là thần châu liên minh đào tạo, thiên phú tốt nhất cái kia một nhóm ngự tam gia. Nhưng chưa từng nghĩ tới ỉn xì nệ bị mang tới trước mặt mình trước, lại là từ nơi nào mà đến. Theo bản năng liền cho rằng là một cái nào đó căn cứ đào tạo, liền như là dung thành cái kia như thế. Lại không nghĩ rằng ỉn xì nệ lai lịch lớn như vậy. Không ngờ như thế cái tên nhà ngươi là ở ho ô hát dưới mí mắt sinh ra a. Xoa xoa ỉn xì nệ trên vai thâm hậu bắp thịt, Tô Hạo cười mắng. Ca gạo. Ỉn xì nệ vẫn là một mặt mộng bức gãi gãi đầu, chỉ mình đầu đầy dấu chấm hỏi. A, ta sao? Ngươi tính. Tô Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ đến tuy rằng Niết Bàn bí cảnh là ho ô hát trưởng quản, nhưng dựa theo trước chính mình hiểu biết đôi câu vài lời đến xem, đối phương hiển nhiên là ở vào ngủ say trạng thái, rất ít lộ mặt, Ỉn xì nệ chưa từng thấy đối phương cũng không kỳ quái. Hắn chẳng qua là cảm thấy có chút buồn cười. Ỉn xì nệ mỗi ngày ở nhà gào đồng bạn mỗi một cái đều là hắc bức, nó muốn không sống được nữa cái gì. Kết quả chính nó cũng là cơ duyên từ nhỏ không ngừng, chỉ là xem có hay không vận khí tình cờ gặp hoặc là nắm lấy thôi. Ở Tô Hạo kiên trì căn cứ Ỉn xì nệ chỉ số thông minh, thông qua ổ dạ kênh cho nó giải thích một phen sau, Ỉn xì nệ cuối cùng đã rõ ràng rồi Tô Hạo vì sao lại là cái này phản ứng. Nó đó là nện ngược dậm chân, biết vậy chẳng làm a tốt như vậy cơ duyên, nếu là lúc trước gặp phải cái gì ngủ say ho ô hát truyền công cái gì, nó không tựa như là giờ dạ gạ bụt ba huynh muội như vậy dẫn trước ở trên bạch xuất phát cả hối hận a. Cho tới Tô Hạo hỏi Ỉn xì nệ có biết hay không cái kia vài con lịt đèn cùng tổ ra cát, nếu là nhận thức có muốn hay không đi trải nghiệm một cái 3 năm kỳ hạn đã đến, hổ vương trở về cái gì. Tuy rằng bình thường hành vi rất dễ thấy bao, nhưng Ỉn xì nệ nhưng vẫn là từ chối. Nguyên nhân rất đơn giản, theo chính nó cái kia một nhóm đồng bạn đã sớm ai đi đường đấy, những này hậu bối đều là không quen biết, trang bức cũng không có gì ý nghĩa. Ở Sở Nhã mấy người nhắc nhở dưới, Tô Hạo vẫn chưa thu hồi Insinez. Nguyên nhân cũng không phải bởi vì Insinez chính là chỗ này Niết Bàn bí cảnh sinh trưởng ở địa phương bộ kẻ mẩn. Đơn thuần chỉ là lại một lúc nữa, mọi người đều sẽ đem mình bộ kẻ mẩn cho thả ra ngoài thôi. Ho ô hát kết thúc ngủ say hiện thân thời điểm, Niết Bàn bí cảnh nồng độ năng lượng đem sẽ tăng lên đến một cái khá cao trình độ. Toàn bộ bí cảnh đều sẽ bị năng lượng như vậy thủy triều rội rửa, này vẫn là hộ quốc Tam Thánh Thú đại nhân nhắc nhở liên minh đây. Trận này năng lượng thủy triều bên trong thuộc tính hỏa cùng phi hành thuộc tính bộ kệ mẩn được lợi lớn nhất, nhưng bởi vì nương theo mà đến còn có nồng nặc sức sống, đối với những khác thuộc tính bộ kệ mẩn mà nói cũng là vật đại bổ. Trên thực tế bây giờ Niết Bàn bí cảnh bên trong đã có không ít chịu đến liên minh mời người rất sớm đến, mỗi cái cao giáo cũng ở có hạn tiêu chuẩn bên trong tuyển chọn tỉ mỉ không ít người lại đây. Chỉ là đại đa số người đều chỉ có thể chờ phía bên ngoài, mà chúng ta thì lại có thể hưởng thụ khoảng cách gần rội rửa tẩy lễ. Sở Nhã đầy mặt nghiêm túc cho gần nhất đội vàng thu thập hệ tờ mạ tật mà không làm sao quan tâm trong liên minh sự vụ Tô Hạo giải thích nghi hoặc. Nghe nàng nói như vậy, Tô Hạo cuối cùng cũng coi như biết tại sao trở lại Dương Thành sau, nhưng không tìm được Tô Húc bóng người. Chỉ nghe mẹ thỏ nói hắn thu được cái gì mời, tạm thời là liên lạc không được. Hóa ra là chạy đến Niết Bàn bí cảnh đến a nói như vậy, chính mình tin tức trở về lại không phản ứng Lý Hoa, Giang Tranh Tranh còn có lý hiểu lẽ nào cũng tới. Chỉ là Tô Hạo không kịp nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình, mọi người đã thông qua đặc biệt con đường dịch ra người bên ngoài nhóm, đi thẳng tới khoảng cách Ho Ô Hát thức tỉnh chi địa gần nhất địa phương, Niết Bàn bí cảnh bên trong, một tòa gần như cao vút trong mây núi lửa dưới chân núi. Nay ngọn núi lửa tên là Trời Thanh Hỏa núi chính là chấp trưởng sinh mệnh, cầu đồng, đại khí tuần hoàn thần linh Ho Ô Hát ngủ say địa phương. Vừa tới dưới chân núi, Tô Hạo liền cảm giác được bốn phía thuộc tính hỏa năng lượng đang lấy điên cuồng tốc độ hướng về Trời Thanh Hỏa núi miệng núi lửa bên trong tuần tới. Tô Hạo ý thức bên trong dẹt hỉ dẹm như có điều suy nghĩ nói, này xem ra không giống như là kết thúc ngủ say, ngược lại càng giống là lại hoàn thành một lần Niết Bàn. Niết Bàn. Tô Hạo khẽ nhíu mày, nỉ non lặp lại một lần hai chữ này. Ho Ô Hát nên cũng là tham dự mấy bạn năm trước ngăn cản hắc ám vật chất chàng đại chiến kia truyền thuyết bộ kẻ mẩn, như vậy xem ra đối phương có lẽ không giống như là cả lì dẹp như vậy toàn thân trở ra, vì vậy mới sẽ vẫn chờ ở bí cảnh bên trong. Nhưng bất luận ho OH trạng thái làm sao, hoàn thành niết bàn liền đại biểu nó khôi phục lại toàn thịnh kỳ, trước các loại liền không còn quan trọng nữa. Thời gian từng giọt nhỏ trôi qua, Tô Hạo cũng thông qua ổ dạ ở phía sau tụ tập trong đám người phát hiện không ít chính mình người quen. Tô Húc, Hạ Kiệt, Miêu Dần cũng ở trong đó. Mãi đến tận mỗi một khắc, trong suốt du dương phượng hót ở trời thanh trên núi lửa không vang vọng thời điểm, tất cả mọi người tinh thần nhất thời rung lên. Ho OH, muốn hiện thân. Chương 1351, Ho OH. Chương 1351, Ho OH. Cũng không có cái gì núi lửa phun trào, cho bụi che đậy vòm trời cảnh tượng hoành tráng. Cho dù thuộc tính hỏa năng lượng phun trào cực kỳ kịch liệt, trời thanh hỏa núi nhưng từ đầu tới cuối duy trì một cái cân bằng, không tồn tại bất kỳ phun trào khả năng. Vừa nhìn chính là Ho OH có ý định tiến hành nước chế. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, Ho OH đối với sức mạnh tự nhiên có trưởng không rất mạnh. Không hổ là lâu năm truyền thuyết bộ kẻ mẩn. Trong chẻo phượng hót sau khi chỉ chốc lát sau, mọi người chấn động một màn xuất hiện. Chỉ thấy lấy trời thanh hỏa núi vì là khởi điểm, một đạo hầu như che đậy hơn nửa ngày khung, sán lạn vô cùng cầu vồng ngang qua phía chân trời, không có một chút nào dấu hiệu trong nháy mắt sinh thành. Cùng lúc đó, ba tiếng thú gào từ ba phương hướng vang lên. Chỉ thấy làm thần châu liên minh hộ quốc thần thú NTA, Si Cùn, Giải Cụ đống nhiên xuất hiện, thả người nhảy vọt đến trời thanh miệng núi lửa, như hộ vệ giống như chiếm cứ ba phương hướng, mắt nhìn thẳng. Là Ho OH đội vệ binh. Phía sau nín thở ngưng thần người trong mắt chứa chấn động, không dám thở mạnh một cái. Sau một khắc, kéo lôi bảy màu lưu quang, cầu vồng sắc truyền thuyết chi chim tự trời thành trong núi lửa bay ra, đưa thân vào bên trong cầu vồng, như là tận lực hạ thấp tốc độ phi hành như thế, theo cái kia sán lạn bảy màu cánh chim lập động, Ho OH chậm rãi bay qua mọi người đỉnh đầu. Sự cao thượng hơi thở thần thánh khiến không biết bao nhiêu người vì đó thuyết phục. So với chưa từng gặp, chỉ cho người lưu lại mạnh mẽ ấn tượng rệt hì rèm, Ho OH như vậy thực tế triển hiện tự thân thần uy, cả mũ ải, vẫn là thần châu liên minh kéo dài ngàn năm đồ đằng tín ngưỡng nhường từ nhỏ tiếp thu hun đúc phần lớn huấn luyện ra lòng sinh ước mơ. Lam tinh Ho OH cũng là cái bài diện chim a. Đối với này cũng không có cảm thấy bất mãn dẹt hì dẹm thở dài nói. Đúng vậy. Tô Hạo cũng là tán thành gật đầu. Nói đến, bất luận cái nào tác phẩm bên trong Ho OH lên sàn cơ bản đều sẽ nương theo sán lạn đặc hiệu, từ phương diện nào tới nói đều có thể nhìn ra đối phương rất chú trọng bài diện hai chữ. Tuy rằng chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng Ho OH bảng cũng hiện lên ở Tô Hạo trong mắt. Bộ kẽ mẩn, Ho OH thuộc tính, hỏa phi hành giới tính, không đặc tính, dễ vỡ nhẹ dạ tỏ đẳng cấp, nhất đẳng truyền thuyết cấp đạo cụ, sà cờ dẹ ạt chiêu thức, sà cờ dẹ phi giờ, dẹ cố bờ, cằn mỉn, minh tưởng, sà phẹt gạ, lai điệu. Sẽ thuộc tính thủy chiêu thức, người này Ho OH chính không đứng đắn A. Nhưng so với chút chuyện nhỏ này, Tô Hạo cũng đồng dạng lưu ý khác một điểm. Liêu tinh thần đi đâu rồi? Ho OH đội vệ binh, Ho OH bản tôn đều hiện thân, làm giải bảo hệ rổ liêu tinh thần còn có xạ đảo gùi mạ xạ đảo đây. Mạ xạ đảo xa sợ không tình nguyện lắm xuất đầu lộ diện Tô Hạo có thể hiểu được, liêu tinh thần cái kia tao bao trước quán quân cũng không thể xa sợ đi. Cũng may không lâu sau đó, nương theo một thanh âm vang lên sáng rồng gầm, một con thể trạng cường tráng, khí tức trước nay chưa từng có hung hăng trạ dị giật từ trời thành trong núi lửa lao ra. Mà ở con kia trạ dị giật sau lưng, ngờ ngợ liền có thể nhìn thấy liêu tinh thần bóng người. Hắn đồng dạng mắt nhìn thẳng nhường trạ dị giật theo Ho OH lưu lại cầu vồng quy tích, hướng về niết bàn bí cảnh một đầu khác bay đi. Chỉ xem trạ dị giật khí tức rõ ràng đã tới gần quán quân cấp đỉnh điểm, lại thêm vào làm giải bảo hệ rộ vương bài thân phận, nói không chắc còn có thể phát huy ra đại sư cấp sức mạnh. Liên như là lệ ổng trạ dị giật, xin thi ạ gạ cũng như vậy. Tô Hạo hơi hơi liễu lưới. Trở thành giải bảo hệ rộ sau lão liêu cũng là tiền đồ à, thực lực tăng lên mắt trần có thể thấy. Nói không chắc đều bị Ho OH tự mình truyền thụ lợi hại nhất sở cờ rẻ phỉ giờ mà không phải ẹn tệ cái kia trên bản chất là bị Ho OH trao tặng, lại bị ẹn tệ ấy dạy cho trả gì giật sở cờ rẻ phỉ giờ. Xem ra Ho OH cũng không chỉ là sẽ không tưởng A Liêu tinh thần khá cụ bức cách lên sàn nhường phía sau đoàn người ồn ào một trận, mấy cái chịu đến thần châu liên minh mời phóng viên dồn dập tiến hành chụp hình, đem tình cảnh này lưu giữ ở camera bên trong. Bao quát trước đây Ho OH lên sàn, đều sẽ ở thần châu liên minh bảy mưu đặt kế dưới tiến hành công khai. Bá khí hướng về thế giới tuyên cáo, chúng ta hộ quốc thần thú Ho OH thức tỉnh, các ngươi đây. Chỉ là bây giờ phần lớn người từ lâu không dành bận tâm Ho OH bay về phía nơi nào, theo sát phía sau Liêu tinh thần cùng trả dị giật lại theo đi đâu. Năng lượng thủy triều muốn tới. So với những kia phía sau còn sẽ phải chịu nghiêm ngặt hạn chế bộ kệ mẩn số lượng người tham dự. Làm quán quân Tô Hạo không cần kiêng kỵ quá nhiều. Hắn không chỉ chiếm cứ trước hết tiếp thu không tổn hại hao thủy triều rội rửa vị trí thật tốt, ở bộ kệ mẩn lựa chọn mặt trên cũng là không có bị hạn chế. Hắn nếu là nguyện ý, thậm chí có thể làm cho Dẹt Hỉ Dẹm cũng tới cọ một cọ. Chỉ có điều cái kia cũng không có quá lớn ý nghĩa. Siêu năng lực khống chế bộ kỳ bản mở ra. Loại trừ xịt lý giờ bên ngoài, đội ngũ bên trong hết thể bộ kệ mẩn xuất hiện ở Tô Hạo bên người. Từ đi ẩn si đến cuối cùng thu phục nạ gà nạ đèo đều ở trong đó. Loại này ẩn chứa nồng nặc sức sống năng lượng thủy triều đối với chúng nó mà nói đều là vật đại bổ, tự nhiên không có bỏ qua lý do. Tuy rằng không mang lên mẹ tùa ruột có chút đáng tiếc, nhưng đừng xem mẹ thỏ vẫn nghiền ép nó, trên thực tế mẹ tùa ruột chờ ở mẹ thỏ bên người, trái lại đối với phá hoại gen khai phá tiến độ so với nó như là không đầu con rồi như thế một mình khai phá nhanh nhiều lắm. Nói tóm lại, loại trừ cảm thấy không cần thiết dẹt hỉ dèm cùng xịt lý giờ, mọi người đều có thể hưởng thụ một hồi chỗ tốt này. Cho dù đối với quán quân cấp bộ kệ mẩn hiệu quả không tính hiện ra, cũng có thể hữu hiệu giảm thiểu đột phá đến dưới một đẳng cấp cần tiêu hao không ít tinh lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, đợt thứ nhất đỏ rực bên trong chen lẫn lam nhạt cũng nhảy nhót nồng nặc sức sống năng lượng thủy triều tự trời thanh miệng núi lửa thay thế dung nham dâng trào ra. ở Ho U Hát Niết Bàn trọng sinh bên trong tích trữ cực kỳ tinh khiết phi hành cùng thuộc tính hỏa năng lượng cùng sức sống phả vào mặt. Ở Tô Hạo nhắc nhở dưới, các bộ kẹm mẩn dồn dập trầm ở tâm thần, bắt đầu tiếp nhận cũng hấp thu nguồn năng lượng này. Hút càng thu nhiều, chính mình liền có thể thu được càng nhiều chỗ tốt. Điểm ấy cho dù không cần Tô Hạo nói rõ, đi ẩn si chúng nó đều rất rõ ràng. Như là mỹ lọ tiệp như vậy đối với thuộc tính hỏa năng lượng cùng phi hành thuộc tính năng lượng đều không dính dáng bộ kẹm mẩn liền giữ chặt tâm thần, chủ động chọc ra hai loại thuộc tính năng lượng, chỉ là hấp thu tinh khiết sức sống. Giờ dạ gạ bùn, ly phi ổng cùng đi ẩn si loại này cùng với có một chút dính dáng nhưng là lựa chọn hấp thu. Giờ dạ gạ bùn lưu ý thuộc tính hỏa năng lượng, như vậy có thể làm cho nó thả ra uy lực càng cao hơn hệ hỏa chiêu thức. Bởi vì ba huynh muội bị dị dạ tì nạ chặt chẽ liên kết nguyên nhân, lên cấp cần thiết năng lượng là gấp 3, chủ động hấp thu năng lượng hiệu suất cũng là gấp 3. Đi ẩn sĩ cùng Lý Phi ổng nhưng là bởi vì sùn nhì dây chiêu thức mà hấp thu một điểm nhỏ, Lý Phi ổng càng là từ đầu tới cuối duy trì không đúng thân thể tạo thành trình độ tổn thương. Luka Dio, Seja ổ dạ cùng nạ gana đèo cũng là như vậy. Ogre Bun là nhàn nhã nhất cái kia một cái. Nó chỉ cần móc ra hỏa bếp mặt nạ tùy ý trên mặt nạ khảm nạm rực rỡ bảo thạch hấp thu năng lượng liền tốt, mà chính nó chỉ để ý tắm rửa ở sức sống bên trong là được. Làm truyền thuyết bộ kẽ mẩn bản chất sẽ theo bản năng thu nạp xung quanh năng lượng, đội ngũ bên trong từ trước đến giờ cũng chỉ có nó tu luyện thoải mái như vậy. Chương 1352, có một loại không bị cái khác truyền thuyết hoen ố hồn nhiên chương 1352, có một loại không bị cái khác truyền thuyết hoen ố hồn nhiên bộ kẽ mẩn bản thân thiên phú, đại khái từ hấp thu phun trào năng lượng thủy triều trạng thái đại thể liền có thể phán đoán ra được. Đương nhiên cũng có hấp thu năng lượng hiệu suất không cao, nhưng đột phá nhưng rất dễ dàng bộ kẽ mẩn, dù vậy, cũng không cách nào phủ nhận thông qua hấp thu năng lượng hiệu suất để phán đoán bộ kẽ mẩn thiên tư độ tin cậy. Hiện nay không ít thần châu liên minh công nhân viên đã phân tán ở niết bàn bí cảnh các nơi, phối hợp thiết bị đồng thời quan sát nuôi thả ở bí cảnh bên trong liên minh tương ứng các bộ kẻ mẩn hấp thu năng lượng tiến độ. Mà Insinez, thì sĩ bờ dạ vì gì nhưng là trực tiếp trở thành toàn trường bởi vì bộ kẻ mẩn chuyên tâm tu luyện, trên tay vô sự, lại không dám rời đi vì lẽ đó danh đến đau bi không ít huấn luyện ra tiêu điểm. Thì sĩ bờ dạ vì gì bốn phía hình thành trời năng lượng màu xanh lam luồng khí xoáy, như cái phêu giống như tiếp thu không ngừng chạy ngược mà đến phi hành năng lượng cùng sức sống. Ngồi xếp bằng ỉn xin để phụ cận, đương nhiệm hỏa thiên vương thời vì bộ kẹ mẩn không thể không lựa chọn chủ động rời đi vị trí, ngược lại cũng không phải chúng nó nhanh như vậy liền nó rồi, đơn thuần là thực sự là cấp không qua. Ỉn xin để liền như là hố đen, tham lam cướp đoạt bốn phía thuộc tính hỏa năng lượng cùng sức sống. Hiệu suất kia trực tiếp xưng một trong số đó câu nghiền ép cũng không quá đáng. Thời vì bản thân đăm chiêu nhìn ỉn xin để, quả nhiên làm quán quân con thứ hai bộ kẹ mẩn, con này ỉn xin để tương đương không bình thường. Tô Hạo đối với này ngã không cảm thấy có cỡ nào bất ngờ. Ỉn xin để vốn là ở tòa này niết bàn bí cảnh bên trong sinh ra. Thiên sinh thân hỏa bí cảnh bên trong năng lượng, lại thêm vào này thời gian hơn một năm tới nay vô số cơ duyên cùng kiên trì cùng nỗ lực, nó hấp thu lại không nhanh thật sự cũng có thể đi gặp trở ngại. Đúng là Ho OH nhường Tô Hạo có chút bất ngờ. Dựa theo Jet Hy Dèm nhắc nhở, Tô Hạo ngẩng đầu nhìn hướng về đỉnh đầu. Ở cái kia ngang qua bầu trời cầu vồng phụ cận, một mảnh tầng mây đang tự nhiên lẻ bị tết, trôi nổi, ở phía trên, chỉ là nếu là có người quan sát kỹ liền sẽ phát hiện, cái kia mảnh tầng mây căn bản liền không mang theo di động một điểm. Mà không biết bay đến bí cảnh chạy đi đâu Ho OH, lúc này liền chờ ở trong tầng mây quan sát bọn họ những người này. Nói như thế nào đây, vậy thì rất Ho OH. Tô Hạo ở trong lòng nổ nước bọt một tiếng, cũng không nghĩ tới rõ ràng bưng truyền thuyết bộ kẹ mẩn cái giá sẽ không ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới với ai tiếp xúc Ho OH sẽ đầu góc một đánh, đột nhiên đối với mình nhàn trị kinh động như gặp thiên nhân tiến lên yêu cầu mình trở thành nó giải báo hẹ rộ, trực tiếp đạp rơi liêu tinh thần sự tính phát sinh. Ân, trong động có thể sẽ có. Ánh mắt của hắn hoặc là nói ồ dạ càng nhiều về phía sau lan tràn, dự định nhìn một chút chính mình người quen trạng thái. Lao cha Tô Húc trả dị giật ở mình và mẹ thỏ cao áp rèn luyện, cùng với Jet Hỉ Dẻm Bờ Luffy giờ ra chỉ dưới. Đã đi tới thiên vương cấp hậu kỳ trình độ, chịu được lần này năng lượng thủy triều tẩy lễ rội rửa sau, nói không chắc Lao Gen vẫn đúng là quán quân cấp có hy vọng. Hạ Kiệt ra ra tạch lọ xỉ ẩn tuổi tác trung quy tính lớn một chút, những năng lượng này càng nhiều vẫn là đem ra ôn dưỡng thân thể duy trì trạng thái, quá nửa là sẽ không thử nghiệm bột phá. Đúng là Lý Lạc Viêm buồn cả rộ nạ bốn phía đã là ánh lửa đầy trời, như là muốn dựa vào lần này năng lượng thủy triều đường rẽ vượt qua, thử nghiệm đột phá tới quán quân cấp trung kỳ. NTA cũng là dựa vào ưu việt chủng tộc tiên phú như nuốt chửng giống như điên cuồng hấp thu năng lượng. Nhìn ra bên cạnh Bạch Độ đều sắp gấp chết. Người tiến bộ nhanh như vậy, ta làm sao bây giờ a? Trừ bọn họ ở ngoài, Tô Hạo quả nhiên ở phía sau tảng lớn trong đám người phát hiện Lý Hoa, Giang Tranh Tranh còn có Lý Hiểu bóng người. Lý Hiểu làm vì chính mình không làm Giang Thành Đại học đội tuyển trường sau vương bài sức chiến đấu, vẫn là Lý Lạc Viêm nhi tử, đạt được một cái tiêu chuẩn không kỳ quái. Đúng là Lý Hoa cùng Giang Tranh Tranh làm sao từ Long Đô Đại học cùng Đế Đô Đại học đạt được tiêu chuẩn liền có chút ý vị sâu xa. Tô Hạo đại thể có thể nhìn ra, hai trường đại học bao nhiêu là nhân vì là sự tồn tại của chính mình mà lựa chọn đầu tư hai người bọn họ. Ân tình còn không thể nói được, nhưng hai trường đại học lựa chọn hắn sẽ nhớ ở trong lòng. Bộ kẻ mẩn tiếp nhận rồi lần này năng lượng thủy triều rội rửa cùng tẩy lễ sau khi Lý Hoa cùng Giang Tranh Tranh ở cùng một nhóm phần lớn huấn luyện ra bên trong, không thể nghi ngờ sẽ hoàn thành đường rẽ vượt qua thành tựu, cũng có trở thành lĩnh quân người tiềm lực. Trên không, trong tầng mây, Liêu Tinh Thần có chút ngạc nhiên dùng cung kính ngựa khí dò hỏi, Ho OH đại nhân, ngài chỉ ở đây nhìn là được sao? Không sao. Ho OH thấp hơn phạm vi lắc lắc đầu, tầm mắt tiếp tục buông xuống, như là ở tìm kiếm cái gì như thế. Liêu Tinh Thần cũng không tiếp tục nói nữa, yên tĩnh chờ ở trạ dị giật trên lưng. Tuy rằng thông qua thử thách, chính thức trở thành Ho OH giải bảo hệ rồ, nhưng so với Jet Hỉ Dẻm cùng Tô Hạo loại kia song hướng khế ước, Liêu Tinh Thần cùng Ho OH khế ước ít nhiều vẫn là không như vậy không hề bảo lưu. Dũng sĩ nếu như có nhu cầu, chính mình có lẽ sẽ xem ở tâm tình lên giúp một cái, cũng khả năng qua loa qua đi, đây chính là trên bản chất không giống. Đối với Ho OH tới nói, giải bảo hệ rồ có thể có rất nhiều cái, chỉ là nó không quá thích đến nơi loạn rơi lông chim thôi. Đối với Liêu Tinh Thần Ho OH toàn thể tới nói vẫn là thỏa mãn, ở phần lớn phàm tục trong nhân loại, hắn đã là tài năng xuất chúng cái kia một cái. Chỉ là phía dưới người trẻ tuổi kia liền có chút đặc thù. Cho dù tiêu tốn mấy vạn năm thời gian miết bàn trọng sinh, đem qua đi lưu lại thương thế hết mức khôi phục, Ho OH đối với hắn vẫn là bao nhiêu có hiểu biết. Đều là trưởng quản bộ phận sinh mệnh quyền hành thần linh, cùng mình quan hệ coi như không tệ cả lụy dẹt thường thường ở trên chiến trường nhắc tới tên của hắn. Ho OH nhớ tới, hình như là gọi là Tô Hạo tới. Nhưng so với hắn nắm giữ truyền thuyết bộ kệ mẩn hữu nghị, Tô Hạo làm bị vị đại nhân kia nhân loại được chọn, mới là trọng điểm. Đã như vậy, liền để ta cũng tới trợ ngươi một chút sức lực đi. Ho OH khẽ cười một tiếng, tầm mắt ở Tô Hạo bên người bộ kệ mẩn bên trong tìm kiếm lên. Tốt nhất là cùng mình sức mạnh gần kề bộ kệ mẩn. Có thể càng là xem Tô Hạo bên người bộ kệ mẩn, Ho OH liền càng là hoảng sợ. Có xoay ngược lại bạo quân dị dạ tỉ nạ khí tức giờ dạ gạt ủn. Lạ tỉ ổ lạ tỉ ạ cùng một ít cá mẹ hoa khí tức chen lẫn cùng nhau mì lọt tít. Lù gì ạ khí tức mở dạ vì gì, mặc dù là hề bay, thế nhưng tính. Chi óc mở gìn lình cùng thời không thần khí hơi thở lù cạ dị ổ. Kiếm chi anh hùng khí tức ly phi ổng. Thuận chi anh hùng khí tức, đồng thời bản thân cũng là truyền thuyết bộ kẻ mẩn ô gờ bẩn. Đồng dạng tiên sinh bất phàm sệ dạ ổ dạ. Còn có một con mơ hồ không giống như là cái thế giới này bộ kẻ mẩn khí tức loài giống bộ kẻ mẩn, tựa hồ còn hôn tạp màn đêm mùi vị. Cùng với nhất là dị thường, đại khái chính là vị đại nhân kia áp chú nguyên nhân. Đi ẩn sĩ, phóng tầm mắt nhìn có thể nói là quần anh tập trung. Những người này ra tay thật là nhanh á, Ho OH hơi có chút liễu lưới. Ánh mắt của nó cuối cùng rơi vào điên cuồng hấp thu năng lượng thủy triều ẩn sĩ nệ trên người, hơi kinh ngạc. Trên người đối phương còn mơ hồ có niết bàn bí cảnh khí tức, rõ ràng là từ niết bàn bí cảnh xuất thân bộ kệ mẩn, tuy rằng trên người khí tức có chút quái lạ, nhưng còn đang tiếp thu phạm vi bên trong. Tựa hồ còn tiếp xúc qua chính mình sở cơ rẹ phi giờ loại hỏa. Quan trọng nhất đó là chỉ có trên người nó có loại kia không bị cái khác truyền thuyết khí tức men ố hồn nhiên. Liền ngươi. Chương 1353, Thánh Hỏa Gia Hộ chương 1353, Thánh Hỏa Gia Hộ mặc dù mình sợ cờ rẹ phi giờ tượng trưng dũng khí, tinh khiết cùng nhiệt tình, thực sự là theo con này dưới cái nhìn của nó dù sao cũng hơi hỏng mìn ỉn xỉn lệ dư không đáp. Muốn nắm giữ sợ cờ rẹ phi giờ cần thiết phẩm cách cũng có khiếm khuyết. Nhưng mình cũng không phải chỉ có dành cho sợ cờ rẹ phi giờ này một cái tuyển hạng. Liền như là con kia mì lọ tiệp thể nội mơ hồ có thể thấy được gia hộ. Hoặc là con kia rõ ràng chịu đến lũ gì ạ chúc phúc bợ dạ vì gì như thế. Nó tự nhiên cũng có chính mình biện pháp dành cho ẩn sĩ nền một ít trợ lực. Lấy Ho OH ánh mắt đến xem, so với sở cờ rẹ phi giờ, chính mình gia hộ có lẽ càng thích hợp ẩn sĩ nền. Quyết định chủ ý, Ho OH cũng không làm phiền. Nhưng cân nhắc đến đột nhiên đến gia hộ có thể sẽ tạo thành không cần thiết hiểu lầm, nó vẫn là hướng phía sau Liêu Tinh Thần phân phó nói, ta dự định ban cho con kia ẩn sĩ nền gia hộ ngươi xuống thông báo một chút đi. Liêu Tinh Thần, a. Bị Ho OH đột nhiên dặn dò Liêu Tinh Thần bối rối, ngơ ngác liếc nhìn Ho OH. Vừa nhìn về phía dưới, cho dù xem không rõ lắm, trực giác nhưng mơ hồ nói cho hắn Ho OH nhắc tới ẩn sĩ nệ đến tột cùng là ai ẩn sĩ nệ. Liêu Tinh Thần tâm thái nhất thời bỡ. Không phải, dựa vào cái gì a? Chính mình vì thông qua giải bá hệ rồ thử thách mệnh cần chết, kém chút nửa cái mạng đều liều không còn, cuối cùng mới được giải bá hệ rồ xưng hô, Ho OH thừa nhận. Cha gì rất cũng được Ho OH ban xuống sở cờ rẹ phi giờ cùng gia hộ. Đối phương cái gì đều không làm, làm sao liền muốn cho gia hộ? Hoàn toàn không giống như là Ho OH phong cách a. Phản phất nhìn thấu Liêu Tinh Thần ở trong lòng bố trí chính mình như thế. Ho OH vẻ mặt cũng không biến hóa, chỉ là thông qua tệ lệ mà thì, tâm linh cảm ứng, bổ câu trước. Nhanh đi. Được. Theo Ho OH quan hệ nghiêm ngặt ý nghĩa đến giảng thuộc về cấp trên cấp dưới quan hệ Liêu Tinh Thần phờ phạc trả lời một câu, khổ cực cưỡi trả gì giật giảm độ cao. Dấu ở hắn bóng dáng bên trong mạ xạ được càng là mở miệng cười nạo. Lao Liêu, ngươi này còn không bằng bị đặt đây. Gia hộ. Nghe rõ đột nhiên bay tới Liêu Tinh Thần cưỡi trả gì giật nói sự tình, Tô Hạo trên mặt hiện lên kinh ngạc vẻ mặt. Ho OH, gia hộ, Insinez. Ngẫm lại cũng không thể a, Liêu Tinh Thần có phải hay không lầm? Tô Hạo đầy mặt hoài nghi. Liêu Tinh Thần bỗng nhiên hiện thân tự nhiên cũng gây nên người chung quanh chú ý, nhưng bởi vì mọi người lẫn nhau trong lúc đó đều cách xa nhau rất xa, không ai biết Liêu Tinh Thần nói với Tô Hạo cái gì. Nhưng sự thực chính là như vậy, ta cũng chỉ là đến truyền lời. Liêu Tinh Thần cười khổ một tiếng, nếu không là biết Tô Hạo là chính mình học tỷ con trai ruột, hắn đều nhanh cho rằng Tô Hạo là Ho OH con riêng. Tuy nói người là tổ kệ mẩn con riêng cái gì vốn là rất vô nghĩa, nhưng Tô Hạo này đãi ngộ có thể thật là khiến người ta ước ao a, lời truyền đến nơi này ta nhiệm vụ liền hoàn thành, ngày mai ngươi thi đấu ta sẽ đi xem. Còn có không ít sự tình muốn ta tự mình xử lý, liền đi trước. Lưu lại câu nói này, Liêu Tinh Thần hướng Tô Hạo khoát tay háo một cái, ra hiệu dưới thân trạ dị giật bay đi. Tô Hạo chỉ có thể nhìn bóng lưng của hắn, lại ngẩng đầu nhìn trời nói lầm bầm, chuyện tốt trực tiếp tự mình tìm tới cửa. Trước tiên không đề cập tới Ho OH tại sao đột nhiên muốn ban xuống gia hộ, nó dĩ nhiên cân nhắc đến Insinemin EIE con nhiều không thích hợp xả cờ rẹ phi giờ, liền chuyển thành gia hộ. Như vậy quá bất hợp lý đi. So với đẩy mặt không thể tin tưởng Tô Hạo, một bên tạm thời dừng lại tiếp thu năng lượng thủy triều dội rửa Insinemin nhưng là một mặt mừng như điên. Trời không phụ có tâm hổ, vốn hổ gia thiên phú vẫn bị phát hiện. Nhường gia hộ mạnh mẽ đến đi, không muốn thương tiếc vốn hổ. Insignes mở hai tay ra, say sưa giống như làm ra đối với nào đó vật ôm ấp động tác. Điều này làm cho trong tầng mây chính đang hội tụ sức mạnh, chuẩn bị vận dụng quyền hành ban xuống chúc phúc Ho-Oh đều sửng sốt hai giây, kém chút muốn thu hồi chính mình lên tiếng. Nhưng nếu đều thông báo xuống, nếu là đổi ý liền bị hư hỏng Ho-Oh tên. Ho-Oh vẫn là há mồm phun ra một đoàn to bằng nắm tay màu sắc rực rỡ hỏa diễm, ỉn vị chà tỏ, xuyên đấu, tầng mây từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rơi vào Insignes đỉnh đầu. Bởi vì sớm biết nguyên nhân, ngọn lửa bảy màu rơi dụng thời điểm mặc dù đã chú ý tới, Tô Hạo cũng không nhường Insignes tranh né. Insignes sợ là cũng sẽ không trốn. Tiếp xúc được Insignes trong nháy mắt, ngọn lửa bảy màu trong nháy mắt cháy bùng, đem Insignes bao quát ở trong đó, thường hực bắt đầu cháy rừng rực. Người không biết còn tưởng rằng đây là muốn thiêu đốt hổ. Nhưng Insignes cảm thụ liền tương đương không giống. Ngọn lửa bảy màu không chỉ không có thương tổn đến nó, trái lại to lớn tăng mạnh nó hấp thu năng lượng thủy triều hiệu suất, hơn nữa đây chỉ là vô số chỗ tốt bên trong bé nhỏ không đáng kể trong đó một loại chỗ tốt thôi. Đáng nhắc tới là ở bị hỏa diễm bao phủ trong nháy mắt, Insignes liền cảm giác có một loại cực kỳ thần kỳ, giàu có vượt xa năng lượng thủy triều mang theo sức sống năng lượng tràn vào thể nội, cường hóa thể chất, tinh luyện năng lượng, nhường thân thể đầy dây trước nay chưa từng có sức sống, hợp lệ. Bắp thịt càng cứng rắn hơn, thể nội tế bào liền như là bị kích hoạt rồi như thế cực kỳ sinh động liên tới thân thể bắt đầu lại lần nữa phát dụng. Insignes bản thân hình thể cũng chưa từng xuất hiện quá lớn thay đổi, nhưng nó cho người cảm giác hoàn toàn khác nhau. Mới vừa ở quán quân cấp tiền kỳ vững chắc khí tức, cũng ở bên ngoài lực hẻo tình hẹn, trợ rút, dưới vững bước tăng lên. Nói không chắc có thể chạm tới trung kỳ ngưỡng cửa. Tô Hạo trong mắt Insignes bảng cũng xuất hiện biến hóa mới. Pokémon, Insignes, buộc vào màu xanh lam khăn lụa dáng vẻ, thuộc tính, hỏa ác thuộc tính tê dạ, hỏa giới tính, hung đặc tính, ý thì mi đặc, đe dọa, năng lực đặc thù, từ trường chuyển động dung nham quá tải thánh hỏa gia hộ, thân thể năng lượng tăng lên trên diện rộng, tự lành năng lượng tăng lên trên diện rộng, thuộc tính hỏa năng lượng độ thân hỏa tăng lên trên diện rộng, thể lực tiêu hao hết thời điểm, căn cứ nắm giữ gia hộ người ý chí có xác suất hoàn thành một lần. Ngụy Niết Bàn trọng sinh tạm thời khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Mức độ lớn kích hoạt thân thể năng lực cũng trong khoảng thời gian ngắn tạm thời không cách nào lại lần nữa phát động đẳng cấp, quán quân cấp tiền kỳ đạo cụ, giờ do phiến đá mảnh vỡ chiêu thức, thường dùng, phạ kẻ ô út, tà ác khí chẳng, khí phá bờ, bút út, thấn đợt un, đặc kẹt lạ dị ác, thờ giặt trọng, phở lạ giờ bờ lạc dị, sơn ác, bạc tình xót, tú tùn, phí giờ un, bờ lạc bờ. Khí. Hít vào một ngụm khí lạnh, Tô Hạo cảm thấy chỉ có thể dùng khủng bố như vậy để hình dung cái này ra hộ. Tuy rằng cụ thể tăng lên còn cần tiến hành kiểm tra, nhưng xem Insignes bây giờ trạng thái, nói không chắc trạng thái bình thường cũng đã so với mở ra điện lưu thúc đẩy thời điểm thân thể cường độ. Mà một khi đem điện lưu thúc đẩy tăng lên đến từ trường chuyển động dung nham quá tải, Insignes thể năng đem được tiểu bạo phát tăng lên. Thậm chí bởi vì thân thể cường độ cùng tự lành năng lực song trọng tăng lên, nhưng nó không cần lo lắng thể lực không chống đỡ nổi thời điểm còn có sập đét dung, tự bạo, nguy hiểm. Còn có một lần ngụy niết bàn trọng sinh càng là biến thái, này không so cái gì xả cờ rẻ phỉ giờ tốt hơn mấy lần. Chương 1354 Sà cờ rẻ ạt cùng vòng thứ tư truyền thuyết chén chương 1354, sà cờ rẻ ạt cùng vòng thứ tư truyền thuyết chén nhìn bị màu sắc rực rỡ hỏa diễm bao phủ Insignes, Tô Hạo con mắt sáng đến dọa người, hướng bầu trời nói, cảm tạ ngươi, Ho-Oh. Hắn cũng không lo lắng Ho-Oh không nghe thấy chính mình cảm tạ, đối phương đã có năng lực quan sát được Insignes chúng nó, đối với mình nói đương nhiên sẽ không bỏ qua. Sự thực cũng dường như Tô Hạo dự liệu như thế. Thân ở trong tầng mây Ho-Oh nghe thấy hắn cảm tạ, tâm tình thật tốt. Trước lúc ly khai, Ho-Oh hơi suy tư, cảm thấy dẻo mồm Tô Hạo sau đó tất nhiên sẽ gặp phải rất nhiều khẩn cấp tình huống, mặc dù mình chữ hàng không nhiều, nhưng đều một ít giúp hắn một tay vẫn không có vấn đề. Lại ngưng tụ một ít sức mạnh đem hướng về trên đất Tô Hạo phương hướng nhảy dù mà đi, Ho-Oh liền không lại dừng lại, khởi động tầng mây che lấp thân hình của nó, hướng về niết bàn bí cảnh một cái hướng khác bay đi. Nơi đó gờ dọc, sinh trưởng, một gốc cây nó âu yếm to lớn cây nô đồng. Nếu là nói Thiên Thanh Hỏa Sơn là niết bàn trọng sinh ngủ say, nơi đó chính là Ho-Oh vừa ý nhất nhà, ở lên đã thoải mái cũng có bài diện. Phát giác được tầng mây di động, Ho-Oh rời đi. Tô Hạo vừa mới chuẩn bị thu tầm mắt lại, nhưng phát hiện từ trên bầu trời bay tới một đoàn bị màu sắc rực rỡ ánh sáng bao phủ thần bí vật thể. Các loại cái kia vật thể hạ xuống nhất định độ cao thời điểm, Tô Hạo mới nhìn rõ đó là cái gì. Ho-Oh sa cơ rẻ ạt. Nếu như nói sở nhỉ ạt có thể bàn tặng nhân loại sự sống vĩnh hằng, như vậy Ho-Oh chính là nắm giữ dở vợ sản năng lực thần linh. Ban đầu NTA, Sikun cùng giặc cụ chính là bị Ho-Oh phục sinh. Hai vị sinh mệnh chi thần năng lực khác nhau, không phân ưu khuyết. Nhưng sa cơ rẻ ạt tuyệt đối là Tô Hạo muốn đổ bật trung bị liệt trước mao dụng cụ. Ở Sà Cờ Rẻ Ảt tiến vào Tô Hạo tầm nhìn nhất định phạm vi sau, bảng tự động ở trong mắt hiện lên. Sà Cờ Rẻ Ảt, Ho-Oh nhất bản trọng sinh thời điểm lưu lại sinh mệnh cho tàn, nắm giữ dở vợ sản năng lực chỉ là ngắn gọn một câu nói, nhưng có tràn đầy hàm kim lượng. Nhìn cái kia một đống nhỏ bị màu sắc rực rỡ ánh sáng thu nhận cho tàn, Tô Hạo chỉ lo ánh sáng không còn năng lượng, dẫn đến Sà Cờ Rẻ Ảt bị gió thổi đi. Vội vã bông dưng móc ra một cái túi nhỏ, vận dụng cổn thở xì ẩn, niệm lực, cực kỳ thận trọng đem hết thể Sà Cờ Rẻ Ảt một điểm không rơi xuống đất đựng vào trong túi. Cho dù Sà Cờ Rẻ Ảt không làm được phục sinh theo Ho-Oh ngang nhau tồn tại, nhưng phần lớn phổ thông bộ kệ mẩn cùng nhân loại đều có thể phục sinh, giữ lại không cần tốt nhất, nếu là lúc hữu dụng càng là không cần làm sốt ruột. Các loại đem trang bị Sà Cờ Rẻ Ảt túi để vào hệ thống không gian thời điểm, Tô Hạo mới thở phào nhẹ nhõm, một mặt cảm khái sửa lời nói, Ho-Oh cũng thật hào phóng a. Đúng vậy, Sà Cờ Rẻ Ảt đối với Ho-Oh mà nói đều xem như là hiếm có, yêu thích vật phẩm, như thế chỉ có ở niết bàn trọng sinh thời điểm mới sẽ sản sinh, không phải cũng chỉ có thể thiêu đốt mang vào tự thân sức mạnh bản nguyên lông chim đến chế tác. Trong đầu Jet Hi Dèm cũng là gật gật đầu, cảm thấy Ho Oh sát thực hào phóng. Cùng lúc đó, Ho Oh rời đi phảng phất tuyên cáo kéo dài nhanh dòng dã 2 giờ năng lượng thủy triều hạ màn kết thúc. Thiên Thanh Hỏa Sơn bên trong năng lượng sinh động phản ứng biến mất, phía sau không ít huấn luyện gia đã bởi vì bộ kệ mẩn hầu như hút không thu được năng lượng mà lựa chọn rời khỏi sàn diễn. Tô Hạo bên này cũng rốt cục nên đón kết thúc. Ca gạo. Nương theo ỉn xin nệ cái kia một tiếng vui sướng rít gạo, cháy hừng hực màu sắc rực rỡ hỏa diễm triệt để hòa vào trong cơ thể nó, bắp thịt xương cốt phảng phất pháo giống như truyền ra một trận dày đặc nổ vang. Gần như hóa thành bản năng tà ác khí chẳng như là đập bãi như thế trải ra, ở bình chướng trước đảo quanh khí tức không ngừng kéo lên, cho đến đột phá giới hạn. Quán quân cấp trung kỳ. Ỉn xín đến mở còn ẩn chứa một chút chưa hết thòm thèm biểu hiện mắt hổ, lần thứ nhất cảm thấy thế giới là đẹp như vậy. Loại này đột phá cảm giác quả thực nhường nó muốn ngừng mà không được, phản phất thoát thai hoàn cốt như thế, thể nội quần quận không ngừng sức mạnh nhường nó đều sắp không nhịn được cho cái gì đến lên một cái tát. Động tính bên này tự nhiên không gạt được xung quanh cấp cao huấn luyện ra. Nhìn Tô Hạo cùng Ỉn xín đến động tính bên này, chính mình buồn cả rộn nạ mượn cơ duyên đột phá tới quán quân cấp trung kỳ Lý Lạc Viêm cười khổ một tiếng, nói ra không biết nói qua bao nhiêu lần lời kịch. Thực sự là thái quá. Ngươi hỏi Bạch Độ cái gì cảm tưởng? Hắn chính ngồi tiếp Long Tiên hành vẽ vòng vòng. Xin thể muốn tại bên trong sở cát tơ đoạt lại chính mình mất đi tất cả đây. So với hăng hái ỉn xin vẫn tiếng trầm hấp thu năng lượng cùng sức sống, nhưng khoảng cách quán quân cấp trung kỳ còn có khoảng cách không nhỏ. Hỉ xì bờ dạ vị gì thu được đối phương cái kia tổn, khiêu khích, ánh mắt. Này nhưng làm hỉ xì bờ dạ vị gì tức giận đến không nhẹ, lông chim đều muốn nổ lên. Nếu không là hiện tại đại khái đánh không lại cái này chó ngáp phải rồi ra hỏa, hỉ xì bờ dạ vị gì cao thấp đến theo nó lại lần nữa ước chiến. Nhưng bây giờ dưới tình huống này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhục phụ trọng, xem như ở đường rẽ vượt qua trước cần chịu được một ít laser focus, mài rũa. Cùng một chút phong sương thôi. Ỉn xí nện sau khi đột phá không lâu, năng lượng trong thiên địa thủy triều hoàn toàn biến mất. Trong đó hơn nửa hòa vào niết bàn bí cảnh bên trong, nhường hoàn cảnh của nơi này càng thêm ưu việt, mà khác gần một nửa thì bị bí cảnh nội sinh sống bộ kệ mẩn cùng rất nhiều huấn luyện gia bộ kệ mẩn cho chia cắt. Tuy rằng không có ỉn xí nện rõ ràng như vậy, nhưng đội ngũ bên trong cái khác bộ kệ mẩn thu hoạch cũng không sai. Liên nạ gã nạ đẹo cũng mượn nồng nặc sức sống một hơi đột phá đến nghề nghiệp cấp. Đến đây, Tô Hạ mang theo niết bàn bí cảnh bên trong được cơ duyên rời đi, thôi làm chuẩn bị sau. Liền đem ở ngày mai nên chiến Bắc Hùng Liên Minh quán quân ạ lẹp xin nghỉ cô lệ vị tì gò. Ngày 18 tháng 10, chủ nhật giữa trưa. Ngày gần đây tiến hành khẩn cấp gia cố công trình mà tạm thời không lại đối ngoại mở ra đế đô Ho Oh sân đấu, nên đón lại lần nữa mở ra. Mà mở ra cùng ngày, một hồi khá cụ trọng lượng cấp thi đấu liền đem ở đây tổ chức. Chạm tay có thể bỏng thần châu liên minh đương nhiệm quán quân, độc thân thảo phạt màn đêm anh hùng, giờ dạ gồng óc chủ dụng sĩ Tô Hạo đem cùng Bắc Hùng Liên Minh quán quân ở đây tiến hành vòng thứ tư truyền thuyết chén thi đấu. Vé vào cửa từ lúc mở bán trong nháy mắt liền bị cướp mua hết sạch, nếu không tiến hành nhất định quản chế, sợ là toàn bộ sân đấu xung quanh đều sẽ đầy áp người. Lời là như vậy, người hay là thật nhiều a. Đổi một thân nhàn nhã trang phục Giang Tranh Tranh nhìn về phía trước dài lâu đội ngũ, thở dài một hơi. Thao túng điện thoại di động thủy luận đàn Lý Hoa ngẩng đầu bổ sung một câu. Nghe nói không ít đại nhân vật đều sẽ tới quan chiến, bao quát ngày hôm qua mới vừa xuất quan trước quán quân, chỉ là chúng ta không nhìn thấy bọn họ thôi. Âm thanh hạ xuống, hai người đối diện một chút, đều có thể xem thấy trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Liền ngay cả này hai tấm VIP chỗ ngồi vé vào cửa, cũng là tối hôm qua bọn họ theo Tô Thúc Thúc cùng Tô Hạo liên hoan thời điểm, cái kia gọi là thẩm vấn trợ lý đưa cho bọn họ. Chính mình theo tiểu đồng bọn sự chênh lệch, thực sự là càng lúc càng lớn a, tuy rằng đội ngũ khá dài, nhưng công nhân viên hiệu suất cũng không tệ lắm, trải nghiệm một cái VIP tòa hào còn muốn xếp hàng hai người ở công nhân viên dưới sự hướng dẫn, trong veo đi tới tầm nhìn tốt hơn trên thính phòng. Lại một lúc nữa, thi đấu liền muốn bắt đầu. Chương 1355, tệ ổ. Giác ngộ mấy lần lại đến đi. Chương 1355, tệ ổ. Giác ngộ mấy lần lại đến đi. Thi đấu trước khi bắt đầu, được Bắc Hùng Liên Minh mới mãnh liệt yêu cầu, Tô Hạo cần muốn đích thân theo Bắc Hùng Liên Minh quán quân ạ lẹp xin nghỉ cổ lệ vị tỷ gò gặp mặt một lần. Vì này một mặt, Bắc Hùng Liên Minh mới thậm chí đồng ý lùi lên một bước, đem vòng thứ tư truyền thuyết chén sân nhà thiết lập tại Thần Châu Liên Minh bên trong. Nghe Thẩm Vân đầy mặt hoài nghi giảng giải sự tình đầu đôi câu chuyện, còn để cho mình cẩn thận bạn nhất đối phương sẽ dùng cái gì nạ xỉ đoạt loạn, quỷ kế, Tô Hạo hiếu kỳ hỏi, cái kia hắn ở đâu? Thẩm Vân âm thanh dừng lại, nhìn tụi hồ không chút nào để ý Tô Hạo, từ đáy lòng thở dài. Có lẽ là nàng mình nghĩ quá nhiều đi. Đối với vị này bên người mang theo Ho Oh cái cấp bậc đó truyền thuyết bộ kệ mẩn người đến nói, bất luận vị kia Bắc Hùng quán quân có tồn tại hay không ác ý, kỳ thực đều không trọng yếu. Được thôi, coi như ta lắm miệng. Nói tóm lại đối phương hiện tại nên đã ở phòng tiếp khách chờ, khoảng cách thi đấu bắt đầu còn có một chút nhàn rỗi thời gian, ngươi chỉ cần đi thấy đối phương một mặt liền tốt. Bất luận đối phương nói cái gì, yêu cầu cái gì, có đáp ứng hay không đều xem ngươi phán đoán của chính mình. Thẩm Vân một hơi nói xong, đón lấy nhìn về phía Tô Hạo chờ đợi hắn trả lời. Mà Tô Hạo chỉ nói hai chữ, dẫn đường đi. Phòng tiếp khách khoảng cách phòng nghỉ không tính xa. Ở một đường thông xuyên qua mấy cái bị bảo an sức mạnh canh gác đường nối sau, cửa lớn đóng chặt phòng tiếp khách đập vào mi mắt. Thẩm Vân tiến lên một bước gõ cửa, mà Tô Hạo nhưng là lông mày dương lên. Cái này khí tức là thú vị. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài tương đương xuất sắc, ngũ quan lập thể cô gái tóc vàng mở cửa, nhìn thấy Thẩm Vân cùng Tô Hạo sau, ánh mắt sáng lên, mở miệng nói, "Mau mời tiến vào đi hai vị, chờ đợi các ngươi đã lâu." Nàng cầm một cái không quá trôi chạy thông dụng ngữ, thái độ khá là nhiệt tình. Vốn là Tô Hạo là không quen biết nàng, nhưng Thẩm Vân sớm kéo Tô Hạo nói một hồi Bắc Hùng liên minh quý khách, vì lẽ đó hiện tại xem như là nhận thức nàng. Có người nói là đã từng Bắc Hùng hoàng thất hậu duệ, dễ kệ tờ gì nạ nhi cổ kéo ư phù na, mẹ của nàng đệ đệ chính là Tô Hạo ngày hôm nay đối thủ. Đối phương mẫu thân ở Bắc Hùng liên minh thân phận tương đương không bình thường, hình như là tổng thống thê tử tới. Tô Hạo không phải rất lưu ý, những này cũng tất cả đều là Thẩm Vân buộc hắn nhớ kỹ, so với vị này tựa hồ cùng lịch sử người nào đó vật ba tên nữ tử, hắn càng để ý ngày hôm nay đối chiến đối thủ tìm chính mình có chuyện gì. Hướng đối phương gật gật đầu sau, vị này dễ kệ tờ gì nạ cùng Thẩm Vân đồng thời lưu ở bên ngoài, Tô Hạo thì lại đơn độc tiến vào phòng tiếp khách bên trong. Mới vừa trở tay đóng cửa lại, Tô Hạo liền nhận ra được một đạo khá là sắc bén tầm mắt hướng mình quan tới. Xoay người nhìn lại, một cái bắp thịt liền muốn đem trên người bộ kia tây phục nổ tung kẻ cơ bắp chính đầy hứng thú đánh giá chính mình. Vị này nên chính là cái kia Alexi quan quân, Bắc Hùng liên minh người tên thông thường do tam tiết tạo thành. Bản thân tên ở phía trước nhất, trung gian là phụ thân tên, cuối cùng nhưng là dòng họ. Nhưng so với Alexi, Tô Hạo cảm thấy gọi ý gõ càng thuận miệng một ít, như vậy sẽ nhường hắn nhớ tới một vị truy tìm tự do cố nhân. Mà ở vị này ý gõ quán quân bên người, một con bộ kẹ mẩn gây nên Tô Hạo chú ý đó là một con giống như ngựa con bộ kẹ mẩn đang tò mò đang nhìn mình. Nó nắm giữ màu bơ sữa thân thể cùng tỷ lệ hơi không phối hợp đầu to. Đỉnh đầu mọc ra đám lớn lông bờm màu đỏ, lông mi giống như bản dáng hướng ra phía ngoài rũi ra màu lam đậm kết cấu, sau gáy cùng với trên cổ đều có màu xanh da trời lông tơ, còn có đồng dạng màu sắc xóa tung đuôi to. Mà khiến người chú ý nhất thuộc về nó đỉnh đầu cái kia một cái thoáng uốn lượn màu bơ sữa lưỡi dao sắc. Huyễn chi bộ kẹ mẩn, tệ ổ. Thông thường xưng hô là nước ngựa bởi vì nó thuộc tính là nước kết đấu, cùng ngũ xịt liên kích lưu như thế. Ở phần lớn thế giới, tệ ố đều xem như là ba vị thánh kiếm sĩ đồ đệ, bây giờ xem ra, Lam Tinh tệ ố nên cũng là như thế. Bộ kẹ mẩn, tệ ố thuộc tính, nước cách đấu giới tính, không đặc tính, giờ Stephen đẳng cấp, quán quân cấp trung kỳ đạo cụ, không chiêu thức, xà cờ rẻ sơ mơ, xí cờ dị sơ mơ. Quán quân cấp trung kỳ đẳng cấp, còn chưa tới nhị đẳng cấp độ truyền thuyết. Tô Hạo đáy mắt nổi lên một vẻ không dễ phờ giờ, nhận ra, thất vọng. Xem tệ ố như vậy. Sợ là đều không có giác ngộ, hắn còn tưởng rằng đến sẽ là vị dị ẩn, có bạ lì ổng hoặc là kẻ dạ kỳ hòn loại này nhị đẳng cấp độ truyền thuyết thần thú, đến lúc đó còn có thể nhường lì phì ổng quan sát một phen, hấp thu một chút chỗ tốt. Cũng không biết Tô Hạo tâm lý hoạt động ý gõ thấy Tô Hạo ở khí thế của chính mình áp bức bình thản đúng dung, không khỏi đánh giá hắn cao một chút, không hổ là đẩy lùi màn đêm anh hùng. Vừa nghĩ tới có thể với hắn giao chiến, huyết dịch lưu động tốc độ đều tăng nhanh hơn rất nhiều. Đáy mắt nổi lên cùng nhiệt chiến ý, ý gõ hướng Tô Hạo đưa tay ra. Xin chào. Thần Châu Liên Minh quan quân, ta là Alexini Cổ Lệ Vị Tỷ Gò, ngươi ngày hôm nay đối thủ. Ngươi tốt. Tô Hạo đưa tay về nắm, phờ giờ, nhận ra, đối phương mơ hồ muốn tăng thêm lực tay hắn không có chân nhân tở cờ hứng thú, mà không biến sắc ở Ý Gò có chút kinh ngạc vẻ mặt dưới ung dung rút tay về. Này! Ý Gò lời còn chưa nói ra khỏi miệng, một bên tệ ổ đã nhịn không được. Nó trực tiếp xâm nhập giữa hai người, dùng khá là hoạt bát tiếng nói thông qua tệ lệ mà thì, tâm linh cảm ứng, nói, lúc nào có thể bắt đầu chiến đấu, hiện tại có thể sao, liền ở ngay đây đấu võ. Nó tựa hồ tương đương muốn tiến hành đối chiến. Có thể ý gọi nhưng không chút lưu tình đập nó một trường, nói, đại nhân nói đây, tiểu hài tử chớ xen mồm. Nha. Tệ ổ trong nháy mắt héo, túi đầu đủ rũ nằm trên mặt đất. Đại khái là làm lão sư một trong tiên sinh mang theo uy nghiêm cảm giác đi, tệ ổ lại chờ mong cũng chỉ có thể bé ngoan nghe lời. Dù sao nó đã từng bị ba vị sư phụ mang tới ý gọi bên người rèn luyện một quãng thời gian. Thật không tiện, nhường ngươi cười chê rồi. Ý gọi xoa xoa chính mình tóc ngắn, tựa hồ không phải rất thích hướng loại này tương tự với xã giao mới có thể phát ra làn điệu cùng phương thức nói chuyện. Hắn thẳng thắn tự giận mình nói tóm lại, vốn là ta là dự định dựa vào chính mình sức mạnh đánh bại ngươi, lại đi đánh bại Liêu Tinh Thần. Nhưng cái tên này như ngươi nhìn thấy còn rất non nớt, cần một điểm thực chiến rèn luyện, tương lai mới có thể nắm giữ khiêu chiến ác long khả năng. Ngày hôm nay, nó cũng sẽ lên sân. Ý gõ vốn tưởng rằng Tô Hạo làm sao cũng sẽ lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Dù sao hắn chỉ là cái mới lên cấp quan quân, xóa con kia dở dạ gồng óc chủ dẹt hỉ dẹm ở ngoài, bản thân sức chiến đấu nên còn không vượt qua Liêu Tinh Thần tên kia. Làm truyền thuyết bổ kẽ mần một thành viên tệ ổ tham chiến đối với hắn mà nói dù sao cũng hơi không công bằng. Có thể Tô Hạo phản ứng nhưng ra ngoài dự liệu của hắn. Hả, vậy được à? Lưu lại phi thường bình thường một câu đáp lại, thấy ý gọi tựa hồ chỉ là vì nói chuyện này Tô Hạo khoát tay háo một cái, cách mở hội khách phòng. Hắn còn làm cái gì sự tình đây, chỉ là tệ ổ tham chiến thôi. Vẫn là cái không giác nộ tệ ổ. Bộ kẻ mẩn thế giới lệ ổng, xin thì á đều xem như là bại tướng dưới tay chính mình, chỉ là tệ ổ, giác nộ mấy lần lại đến đi. Chương 1356, VSC Bắc Hùng quán quân chương 1356. VSC Bắc Hùng quán quân bầu không khí nhiệt liệt đế đô ho OH trong sân đấu, do chuyên môn rút thăm nhân viên tiến hành lấy ra sau, người chủ trì tuân ra cuộc tranh tài này đối chiến quy tắc. 1 VSC 1 đánh đơn, 2 VSC 2 đánh đơn, 3 VSC 3 đánh đơn, 6 VSC 6 đánh đơn, 2 VSC 2 đánh kép, 6 4 đánh kép. Loại nào chế độ thi đấu đều có thể, tất cả toàn bộ xem song phương tuyển thủ vật khí. Thân mang thẳng tắp tây phục người chủ trì nhìn đưa tới trên tay mình giấy sâm, kích động tuyên bố. Bộ trang truyền thuyết chén đối chiến đem lấy 2 đối với 2 đánh đơn chế độ thi đấu. Vừa dứt lời, nhiệt liệt tiếng thảo luận trong nháy mắt gây nên. Không ít đường xa mà đến khán giả dồn dập lộ ra vẻ mặt kích động. Tuy rằng 6 VSC 6 toàn viên đối chiến có thể nhìn thấy thế giới nhất tài nghệ cao đánh cờ, nhưng 2 VSC 2 đánh đơn cũng đại biểu song phương trong lúc đó đều cơ hồ đều cần tiến hành tận hết sức lực đối đầu, chính là chỉ đứng sau một VSC một đánh đơn, lại xưng vương bài đối với vương bài đặc sắc chế độ thi đấu. Không cần ngồi trên thời gian rất lâu, có thể nhìn thấy đặc sắc nhưng không dài dòng chiến đấu. Này đã giá trị về giá vẽ nha. Bảo mật tính tốt hơn phòng khách hoàn cảnh bên trong, lấy Liêu Tinh Thần cầm đầu Thần Châu Liên Minh mạnh nhất một nhóm huấn luyện gia tụ hội một đường, đầy hứng thú nhìn phía dưới sân đấu. Xem ra từ mới bắt đầu liền sẽ triển khai kịch liệt nhất đối đầu. Liêu Tinh Thần đưa ra đánh giá. Lấy Tô Hạo tính cách, trừ phi tình huống đặc biệt phát sinh, nếu là đối phương không cử đi truyền thuyết bộ kẻ mẩn, hắn đều thích dựa vào đội ngũ của chính mình chiến đấu. Liên như là ở Chí Ít Đông Kinh thời điểm, Tô Hạo bên người liền theo Dẹt Hy Dẹm, thiệt thòi chính mình ở rơi vào mộng cánh trước, cái thứ nhất nghĩ tới là nhường Mạ Xạ Đạo đi cứu Tô Hạo đây. Kết quả tiểu tử này trở tay nhân chính mình lúc hôn mê đến cái lửa đốt Đông Kinh, chính là trừ mấy cái người xấu ở ngoài cái gì đều không tiêu hủy, khá là đáng tiếc. Xuất quan vừa mới trời, đã bù lại không ít chính mình bế quan thời điểm làm tinh chuyện đã xảy ra. Liêu Tinh Thần hơi hơi liễu lưới. Tô Hạo tiểu tử này, so với mình còn thái quá, không hổ là học tỷ nhi tử a, chỉ là bây giờ đối đầu Bắc Hùng Liên Minh lâu năm quán quân ạ lẹ xin nhỉ cô lệ vị tì gò, cái này nam nhân mặc dù là đang bế quan trước, mình cùng đối chiến cũng đến đánh lên hoàn toàn tinh thần. Hiện tại đúng là chắc chắn hoàn ngược hắn, nhưng Tô Hạo mới trở thành quán quân không lâu, chỉ sợ sẽ không thắng được như trước như vậy dễ dàng. Liêu Tinh Thần làm ra phán đoán sau không lâu, theo phía dưới thính phòng truyền ra nhiệt liệt tiếng hoan hô, Song Vương ở người chủ trì giới thiệu sau lên sàn. Bên trái hướng về chúng ta đi tới là Bắc Hùng Liên Minh mãnh giả, vững vàng quán quân vị trí mấy chục năm, không thể xen vào đại sư bên dưới tối cường giả, ạ lẹ xin ý cô lệ bị thị gõ quán quân. Tuyển thủ trong đường nối, ý gõ cái kia cao to cường tráng bóng người đi ra. Chỉ là hắn dĩ nhiên đã cởi bộ kia bị bắp thịt chống đỡ đến căng phòng tây phục, chỉ mặc áo lót cùng quần tây đi ra. Cái kia sức bùng nổ bắp thịt người xem tâm sinh kính sợ, nếu là có người đi nhầm vào nơi này, e sợ cho rằng nơi này là cái gì đấu vật thi đấu hiện trường đây. Mà ý gõ bản thân nhưng là một bộ thoát khỏi ràng buộc giáng dấp, phản phất như vậy liền có thể lấy càng tốt hơn trạng thái đối chiến. Đồng dạng kín đáo trong bao xương, dễ kể tờ dị nạ các loại đặc biệt từ Bắc Hùng Liên Minh lại đây quan chiến cao tầng tụ hội một đường. Cứu cứu thực sự là ngồi ở bên cạnh mẫu thân dễ kể tờ dị nạ, tuy rằng miệng đầy đều là oán giận, có thể sùng bái ánh mắt nhưng bán đi nàng. Dù sao ạ lẹ xin nghỉ cô lệ vị trí gọi nhưng là hết thảy Bắc Hùng Liên Minh người truy đuổi mục tiêu, ước mơ đối tượng. Ý gọi lên sàn trong nháy mắt, kịch liệt tiếng hoan hô vang lên. Cũng theo ở sân nhà xuất chiến Tô Hạo lên sàn trong nháy mắt, bị triệt để đốt cháy. Mà đối thủ của hắn là Thần Châu Liên Minh trong lịch sử trẻ trung nhất quả quân, không tới thời gian 2 năm liền sáng lập vô số truyền kỳ, trước đây không lâu càng là ngăn cản màn đêm nguy cơ uy hiếp, hoàn toàn xứng đáng thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất huấn luyện ra, Tô Hạo tuyển thủ. Tô Hạo quả quân, lại mang to con sông một lần đi. Cảm tạ ngươi cứu vớt đại anh. Ta muốn cho ngươi sinh hầu tử a. Lúc ta lung tung tiếng hoan hô giống như là biển gầm đập tới, tụ hợp lại một nơi, hầu như muốn xông ra trần nhà. Cho dù ho ô hát sân đấu là lộ thiên sân đấu, bị ép mặc vào một thân thẩm vân nói có quán quân phong cách trang phục Tô Hạo đi ra tuyển thủ đường lối, nghe thấy tiếng hoan hô vốn còn muốn đáp lại một hồi. Có thể nghe rõ trong đám người một ít người gọi thời điểm, hắn bước chân dừng lại, khỏe miệng hơi co giật, chung vì cái gì cũng không có làm. Sinh hầu tử, ta là hầu tử vẫn là ngươi là hầu tử. Mắng ai đây? Hai người đứng ở sân đấu hai bên, từng người lấy ra một viên bộ kỳ bản. Y gõ rung cảm cười, cơ cơ trong tay bộ kỳ bản hướng Tô Hạo hô, liền như là mới vừa nói như vậy, ta còn thứ nhất là nó. Hồng quang trước qua, bị ỷ gọ lâm thời thu phục, biểu hiện phấn khởi tệ ố xuất hiện ở sân đấu bên trên. Tệ ố lên sàn trong nháy mắt gây nên một mảnh ồn ào, phần lớn người cũng không nhận ra con này xa lạ bộ kẻ mẩn. Người chủ trì thẳng thắn tận dụng mọi thứ giới thiệu tệ ố bối cảnh. Dĩ nhiên là huyễn chi bộ kẻ mẩn. Khán giả hô hấp hơi ngưng lại, chỉ cảm thấy mở đầu tựa hồ liền muốn nên đón cao trào. Mà Tô Hạo bên này, ở cổn thở xì ẩn, niệm lực, nâng nâng dưới bay lên lục sủ gì bạn mở ra, lì phi ổng cái kia nhìn như bình thường bóng người xuất hiện ở tệ ố đối diện. Có thể bất kể là ai cũng không dám coi khinh lì phi ổng. Bất kể là đã từng cái kia lưu lại ghi chép chiến tích, vẫn là trước đây không lâu tự tay dành cho hệ tờ mạ tật cuối cùng một đòn, bị tượng nặng ở London trung tâm hàm kim lượng, đều kể ra lì phì ông lợi hại bao nhiêu. Ha, lựa chọn như vậy là đương nhiên à? Ý gõ đáy mắt xẹt qua một vẻ hưng phấn, dựa vào Bắc Hùng Liên Minh mạng lưới tình báo, hắn đại khái cũng biết lì phì ông trước đây không lâu mượn cái khác truyền thuyết sức mạnh, tham dự màn đêm chiến sự tình. Chỉ là đáng tiếc, không có thần lực gia trì lì phì ông chỉ có quán quân cấp tiền kỳ, nhưng nên cũng có thể tạo được đối với tệ ổ rèn luyện tác dụng. Lì phì ông lên sàn trong nháy mắt, vang dội tiếng còi in phi chặt tỏ. Xuyên đấu, không khí. Mà ý gõ làm lâu năm huấn luyện ra tự nhiên là không chút do dự lựa chọn chiếm trước tiên cơ. Vê út chính là bình thường thuộc tính biến hóa chiêu thức, có thể đồng thời tăng lên vật công cùng đặc công, vô cùng tệ ô. Được chỉ lệnh trong nháy mắt, tệ ô bước động nóng trước, cộc cộc tách hướng về lì phì ông bắt đầu chạy. Đồng thời, nó ở trong lòng không ngừng đọc thầm nói, tệ ô ngươi là giỏi nhất, ngươi chính là tương lai thành kiếm sĩ. Vê út mang đến mắt sáng màu đỏ màng mỏng đem tệ ô bao phủ, hơi thở của nó nhất thời tăng lên trên một đoạn. Sa cơ rẽ sơ lớn. Ý gõ nắm đúng thời cơ, truyền đạt mệnh lệnh thứ hai. Tệ ô bắt đầu ngưng tụ năng lượng, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, phát sinh trước mắt một màn nhường nó hoàn toàn ngây người. Tô Hạo phản phất không dự định trước tiên thử xem tệ ô phẩm chất như thế, trực tiếp vứt ra vương nổ. Lì phì ổng, biến thân. Chương 1357, Trạm Sơn kiếm chương 1357, Trạm Sơn kiếm một thanh dùng cái gì ngôn ngữ cũng không cách nào hình dung, phản phất gánh chịu trên đời nhất là xạ Venus, sắc bén, ý chí thương thanh bảo kiếm bông dương nhìn lên. Lì phì ổng đem ngập lấy trong ngay mắt, chói mắt ánh sáng đem bọc, chuyển đổi vì lạc dạo nẻ sợ hình thái. quanh thân khí thế nhất thời biến đổi, lộ hết ra sự sắc bén. Biến hóa này xem lốc đánh tới chớp nhoáng tệ ổ, Ý Gõ càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Không phải, cái kia cái gọi là kiếm tuấn anh hùng thần lực còn không biến mất à? Nhưng nhìn kỹ, phát hiện khí thế tuy rằng dọa người, có thể khí tức còn duy trì ở nguyên lai năng lượng đẳng cấp, chỉ là biến ảo một cái hình thái, nhiều một món vũ khí thôi. Như thế xem, hẳn là tương tự mẹ gạ tiến hóa như vậy hình thái biến hóa, chỉ là liền năng lượng đẳng cấp đều không tăng lên. Dù sao cũng hơi không đáng chú ý mà tệ ổn, nhưng là thiên sinh huyễn chi bộ kẹ mẩn, cho dù còn chưa thành thục, nhưng cũng vượt qua bình thường bộ kẹ mẩn quá nhiều, khách quan chênh lệch như cũ tồn tại. Nghĩ tới đây, Ý Gõ lựa chọn mở miệng ổn định tệ ổn tâm tình. Đừng lo lắng, đối diện cũng không có biến mạnh bao nhiêu, dựa theo nguyên lai bước đi tiếp tục. Được. Tốt. Tệ ổn sở phát sở, cưỡng ép ổn định chập chẩn tâm tình, điều động năng lượng ở đỉnh đầu sừng cong, khúc mặc hình thành một thanh ánh sáng long ánh chi nhận, quyết chí tiến lên hướng về Lý Phỉ ổng mà tới. Chỉ xem khí thế sát thực chịu trách nhiệm được huyễn chi bộ kẹ mẩn xưng hô. Thế nhưng vẫn là quá non nớt, bởi vì đã từng dẫn dắt tự thân kiếm đạo nhập môn vị gì gì ẩn sừng gãy, Lý Phi ổng vẫn đối với thánh kiếm sĩ ôn có nhất định kính lọc. Nhìn rõ ràng tâm tình hoàn toàn không thuần thục tệ ổ, Lý Phi ổng hơi có chút không đúng lắm. Gặp ở dạ sĩ ạn phụ trợ dưới, chính mình chém ra đỉnh cao nhất chi kiếm sau, ánh mắt của nó trong nháy mắt cất cao không ít. Có lẽ liền như là Tô Hạo nói như vậy đi, chỉ có giác ngộ sau tệ ổ mới có thể xưng tụng thánh kiếm sĩ danh hiệu đi. Có người nói có thể xé rách tất cả sợ cơ rẻ sơ, sợ là ngày hôm nay xem không được. Đối mặt hét lớn hướng mình vọt tới tệ ổ, Lý Phi ổng chỉ làm ra một cái động tác. Thương thanh chi kiếm mũi kiếm một cách tự nhiên chặn ở tệ ổ xả cờ rẹ sờ gật phải qua con đường, đồng dạng ánh sáng sáng lên. Lý Phi ổng không cách nào học tập xả cờ rẹ sờ, nhưng thông qua kiếm ý mô phỏng tương đồng kiếm chiêu vẫn có thể làm đến. Mũi kiếm trên không trung chạm vào nhau, phát sinh lanh lảnh mà ngắn ngủi tiếng vang. Mạc tệ ổ nhưng như là cảm ứng được cái gì như thế biến sắc, hai bó câu chỗ chống nơi đột nhiên sở bị đút, phun, dòng nước, dựa vào khu rẹ phản xung lực mang theo thân thể của nó hướng về phía sau trở lui. Các loại sau khi hạ xuống, tệ ổ như gặp đại địch nhìn Lý Phi ổng. So với cái kia không ngừng ăn mòn nó xả cờ rẹ sờ đợt xả Venus, sắc bén, kiếm ý, sức mạnh bị vượt trên một đầu trái lại còn có vẻ không trọng yếu. Ở giao chiến trong nháy mắt, Tê Ô liền ý thức được Lý Phỉ ổng rất khả năng là tiếp cận chính mình ba vị sư phụ, cũng chính là ba vị thánh kiếm sĩ mạnh mẽ kiếm khách. Cùng không thuần thục chính mình không giống, đối phương cái kia bạo phát trước hầu như hoàn toàn nội liễm kiếm ý, thậm chí nhường Tê Ô ảo giác lúc này chính mình đang cùng ba vị sư phụ tiến hành chỉ đạo chiến. Ý gõ không rõ ràng Tê Ô vì sao cùng Lý Phỉ ổng mũi kiếm tụ hợp sau một khắc liền lựa chọn lùi về sau, nhưng hắn làm lâu năm quán quân nhãn lực vẫn có. Con này Lý Phi ông rất không đúng. Trong nháy mắt ý thức được điểm ấy, Ý Gõ trực tiếp lựa chọn điều chỉnh chiến thuật. Dùng ô dạ sèn sệ sự công kích của đối phương quy tích, Encore, một lần nữa, xả cờ rẹ sơ ơ. Trước mắt Lý Phi ông cho dù biến hóa hình thái, nhìn qua vẫn là có thuộc tính bộ kẹ mẩn, thuộc tính thủy chiêu thức ở vào tuyệt đối thế yếu, tệ ô có thể xác thực tạo thành hữu hiệu thương tổn lựa chọn cũng chỉ có nó rèn luyện tương đương thời gian dài xả cờ rẹ sơ ơ. Ừ. Tệ ô đáp lại một tiếng, ý chí chiến đấu sục sôi nhìn về phía Lý Phi ông, phát tán tự thân ô dạ thiên phú mang đến ô dạ. Hiểu rõ toàn bộ sân đấu liên đối Lý Phỉ ổng nhất cử nhất động cũng bị hiểu rõ. Từ bốn cái móng bên trong phun ra dòng nước ở nó nhỏ bé khống chế dưới, không chỉ có thể tăng mạnh lực bộc phát, đồng thời cũng có thể nhạy bén khống chế phương hướng, đặt thành rất nhiều khó có thể làm đến động tác. Bù. Cũng trong lúc đó, xa cờ rẹ sơ đợt tia sáng chói mắt lại lần nữa bao phủ tệ ổ cái kia sừng cong, khúc mặt, phát tán sức mạnh kinh người cùng xạ Venus, sắc bén, chia ý tiếp theo một cái chớp mắt, tệ ổ thân hóa tàn ảnh, như là ma lệnh người nhìn không thấu di động quy tích hướng về Lý Phỉ ổng tấn công tới. Cái kia lơ lửng không cố định quy tích đối với đại đa số huấn luyện gia cùng bộ kệ mẩn tới nói, đều khó mà phán đoán đối phương sẽ từ nơi nào tấn công tới. Cho dù không cần Tô Hạo ổ dạ phụ trợ, Lý Phỉ ổng cũng có thể dựa vào tự thân cảm ứng năng lượng bắt lấy tệ ổ công kích phương vị. Đối với này, nó chỉ đưa ra một cái đánh giá, cái gì sặc sỡ kiếm chiêu, chỉ là trình độ như thế này, liền nó Lý Phỉ ổng cũng có thể đi làm một làm thánh kiếm sĩ. Sa cơ rẹ sợ vật mang theo tiếng xé gió lấy xảo quyệt góc độ hướng về Lý Phỉ ổng bổ tới. Mà Lý Phỉ ổng thì lại mặt không biến sắc, thân hình mềm mại nhảy vọt đến một bên, thân hình nguyện như du long, vừa vặn tránh chính mình góc chết. Đồng thời, nó ngậm lấy thương thanh chi kiếm nhẹ nhàng nhất chuyển, thân kiếm phát sinh trầm thấp ong ong, ánh sáng hội tụ, hóa thành một thanh khai thiên cự kiếm. Đối với tệ ốm mà nói không tính như vậy hữu hiệu bệ hệ một bờ lạ vừa nhanh vừa mạnh ầm ầm bổ ra. Này, mới gọi thanh kiếm sĩ sử dụng đường đường chính chính hung hăng một đòn. Sa cơ rẹ sờ đất cùng bệ hệ một bờ lạ va chạm trong nháy mắt, mạnh mẽ kiếm áp nhường tệ ổ chỉ là vừa đối mặt liền hiện ra tan tác tư thế. Cùng Lý Phi ổng so với, nó kiếm ý liền như là cùng trăng sáng tranh huy tại gờ lão như thế, là như vậy non nớt cùng một người. Vâng. Nương theo mãnh liệt tiếng nổ vang, xa cờ rẹ sơ vật hóa thành vô số điểm sáng phá toái, mà bệ hệ một bờ là ánh kiếm màu bạc thế không giảm, bắn ra mãnh liệt ánh sáng thôn vệ tệ ổ, liên tiếp nổ tung ở hai người tụ hợp giữa không trung nổ tung. Đòn đánh này sức mạnh, nhưng bị ánh kiếm thôn vệ trước tệ ổ nghĩ đến chính mình sư phụ kẻ giả kỳ hòn, kiếm của đối phương chiêu cũng như là như vậy, dễ dàng liền có thể chém ra núi đá. Vô số tiếng kinh hô ở trên tính phòng vang vọng. Lý Hoa cùng Giang Tranh Tranh liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Chính diện chiến đấu áp chế huyễn chi bộ kẻ mẩn, cũng chỉ có Tô Hạo tên biến thái này thái quá bộ kẻ mẩn có thể làm được đi. Chính đang cho cách xa ở Giang Thành đội tuyển trường các bạn bè trực tiếp thi đấu Lý Hiểu càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Làm Tô Hạo ở trường học hàng xóm, dù cho chỉ có ngăn ngắn nửa năm không tới, nhưng Lý Phi ổng tiến hóa trước kệ vị hình thái thời điểm, đối phương cái kia bước đi cũng phải thở đã lâu khí dáng vẻ, Lý Hiểu đến hiện tại đều còn nhớ rõ ràng. Nhưng hiện tại đây, Thời hợt ngay ở Huyễn Chi Bộ Kệ Mẩn am hiểu nhất lĩnh vực nghiền ép đối phương. Liên cơ mờ nờ phi thường thái quá a, chiêu kiếm này coi như Lý Phi ổng phía trước cản một ngọn núi, sợ là cũng có thể đem chém ra. Ngài lẽ nào là cái gì hạch bạo kiếm tiên sao? Mà lúc này, nhìn thấy Tệ Ổ An Quả đáng ủy gò triệt để trầm mặc. Này, không đúng sao? Chương 1358, ngược dạy học chương 1358, ngược dạy học nổ tung ngừng lại sau. Dáng dấp khá là chật vật, Tệ Ổ từ bụi mù bên trong thoát thân. Nhìn chật vật, trên thực tế dựa vào nó tự thân làm Huyễn Chi Bộ Kệ Mẩn thể chất, còn rất xa không đến mất đi năng lực chiến đấu mức độ. Lý Phi ổng chiêu kiếm này công kích Tệ Ổ cũng không có đi a mà, mặc dù có đặc tính tránh khỏi hiệu quả không tốt, chiêu thức uy thế tuy mạnh, nhưng còn không làm được trực tiếp thuấn sát Tệ Ổ. Chỉ là tất cả những thứ này đối với Tệ Ổ tới nói đều không trọng yếu. Làm đường đường thánh kiếm sĩ người thừa kế, tự phong ở chính mình am hiểu nhất lĩnh vực bị nghiền ép, trời mới biết Tệ Ổ cỡ nào có cảm giác bị thất bại. Duy nhất được cho an ủi, cũng chính là từ ỷ gò nơi đó nghe nói, Lý Phi ổng trên người nắm giữ sự nghiệp to lớn nói không chắc còn muốn vượt qua chính mình ba cái sư phụ chuyện này. Dù vậy, thiên tính trên bản chất vẫn là hiếu chiến, đồng thời có xa lý tưởng lớn, tiểu nước ngựa còn không nghĩ liền như thế chịu vua. Nó còn có Lý Phi ổng tuyệt đối không biết, thuộc ở kiếm chiêu của chính mình không có bày ra. Tệ Ổ tâm tình chỉ là hạ vài giây liền bị chính nó khắc phục, vung lên móng trước hí lên một tiếng, lại cộc cộc tách hướng về Lý Phi ổng mà tới. Lý Phi ổng đối với nó gút, nghị lực, biểu thị thưởng thức, thẳng thắn mang theo vài phần thử thách tâm tư, cùng Tệ Ổ giao chiến lên. Dù sao, kiếm đạo của nó khởi hành bắt nguồn từ vị dị dị ẩn, cho dù không phải cùng một con vị dị dị ẩn, nó cũng có cùng với kết làm một chút nhân quả. Lần này là Lý Phi ổng am hiểu nhất Lý Bợ Lạ. So với bệ hệ một bợ lạ hoặc là mô phỏng xả cờ rẻ sở vật kiếm chiêu, Lý Bợ Lạ mới là Lý Phi ổng lập thân gốc dễ, thậm chí có thể nói là đặc biệt chuyên môn chiêu thức. Lý Phi ổng một thân bản lĩnh hầu như đều là ở Lý Bợ Lạ bên trên khai phá. Có thể nói, dùng ra Lý Bợ Lạ Lý Phi ổng mới là nó nghiêm túc biểu hiện. Trong lúc nhất thời, ánh kiếm như rừng rực. Lý Phi ổng cùng Tệ Ổ thân hình đan xen. Khi thì như gió giật mưa rào, kiếm chiêu dày đặc. Khi thì như dòng chảy róc rách, linh động dị thường. Lý Bợ Lạ cùng xả cờ rẻ sở vật ba chạm kịch liệt, kim thiết giao kích không ngừng bên hai. Hết thảy khán giả đều trợn to hai mắt, thử bắt lấy song phương bóng người. Nhưng cái kia hầu như rất khó làm đến. Cách xa ở Bắc Hùng Liên Minh một mảnh vùng đất lạnh bên trên, chịu đến mời quan chiến ba vị xả cờ rẻ sở vật dùng, khiến nhìn kỹ sát thực hướng tiếp sóng hình ảnh. Vì gì gì ẩn nhẹ giọng nói, Tệ Ổ hoàn toàn bị vị kia kiếm sĩ áp chế lại. Tệ Ổ tiểu tử này, ra chiêu sai lầm quá nhiều, quả thực là trăm ngàn chỗ hở. Hàm hậu mà tính khí táo bạo Tệ Dạ Kỳ Hòn có chút lo lắng, hận không thể tự mình lên sân thay thế Tệ Ổ. Tư duy bình tĩnh mà kín đáo có ba lì ổng thì lại vạch ra hạt nhân yếu điểm. Ở kỹ xảo phương diện, vị này kiếm sĩ nói không chắc đã không kém hơn chúng ta, vì gì gì ẩn, không biết ngươi là có hay không có phờ giờ, nhận ra. Vị có ba lì ổng hỏi vì gì gì ẩn gật gật đầu, đúng đấy, kiếm chiêu của nó bên trong có mấy phần ta bóng dáng, nhưng nhìn kỹ nhưng hoàn toàn khác nhau, đã sớm đi ra con đường của chính mình. Cùng nó giao chiến, bất luận thắng thua, Tệ Ổ nên cũng có thể thu hoạch được không ít đồ vật đi. Còn không biết mình bị ba vị sư phụ chờ mong Tệ Ổ lúc này đó là không ngừng kêu khổ, bị Lý Phi ổng cái kia gió thổi không lọt kiếm chiêu cho ép tới đều sắp bất ức. Nó lại chậm chạp, ô Lý Phi ớt, ít nhiều gì cũng có thể nhìn ra Lý Phi ổng chính ở như vậy muôn người chú ý thi đấu lên cho mình ý chiêu. Tuy rằng không biết đối phương vì sao làm như thế, nhưng hiện tại Tệ Ổ xem như là triệt để xác định. Trước tiên không đề cập tới phương diện lực lượng mình bị toàn diện áp chế, chính là kiếm chiêu kỹ thuật phương diện, Tệ Ổ còn tưởng rằng Lý Phi ổng là vậy mình bị thứ bốn sư phụ đây. Cái kia chỗ nào cũng nhúng tay vào, dễ dàng cắt chém chính mình kiếm ý xạ Venus, sắc bén. Chỉ ý, Tệ Ổ chỉ là chống đỡ liền rất khó khăn. Vết thương trên người không ngừng tích lũy, bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. Tệ Ổ đem cầu viện tầm mắt tìm đến phía Alexini cô lệ bị Igor. Hiện tại ngươi là huấn luyện gia, nghĩ biện pháp a. Igor cũng có chút tê dần, bất luận Tệ Ổ làm sao ra chiêu, Lý Phi ổng công kích dù cho chậm hơn vỗ một cái, như cũng là sẽ đi sau mà đến trước. Liền giống như Lý Bỡ là biến thành trước tiên chế công kích như thế. Các loại, trước tiên chế công kích. Igor ánh mắt sáng lên, ổng thử nghiệm thái độ truyền đạt chỉ lệnh. Tệ Ổ, người nhanh nhẹn dám trả. Thất bại đơn giản chính là lại bị đánh trúng mấy lần mà thôi. Tiểu nước ngựa so với bề ngoài nhìn qua càng thêm nén được tạo, vấn đề không lớn. Nếu là thành công, vậy thì có đối phó Lý Phi ổng biện pháp. Tệ Ổ mặc dù có chút hoài nghi, vẫn là trung thực chấp hành chỉ lệnh. Ở kỳ diệu năng lượng ra chỉ dưới, nó xoay xoay người, móng sau về phía sau giẫm một cái. Mười phân rõ ràng, kiên cố móng sau cùng mũi kiếm va chạm cảm giác truyền đến. Cho dù tiếp theo càng nhiều ánh kiếm lại từ bốn phương tám hướng kéo tới, nhưng Tệ Ổ vẫn là nắm lấy cơ hội này, lợi dụng Aqua Jet từ bên trong thoát thân. Thấy thế Tô Hạo lông mày dương lên. Không sai, vẫn tính là thông minh. Thương Diệp kiếm tâm không chỉ có thể tiêu trừ bởi vì thuộc tính sản sinh công kích hiệu quả không tốt, còn có thể giao cho Lý Phi ổng cắt chém loại chiêu thức tuyệt đối trước tiên chế độ. Hệ chiến đấu chiêu thức người nhanh nhẹn giáng trả vừa vẫn có thể sản sinh hiệu quả, chỉ là bị phản ứng lại Lý Phi ổng lần tránh phở lệch kèm theo hiệu quả. Bất luận làm sao, Tệ Ổ xác thực làm đến từ Lý Phi ổng công kích bên trong thoát thân. Như vậy, Tệ Ổ cũng có cơ hội sử dụng chính mình lá bài tẩy. Thần kỳ sức mạnh lượn lờ ở cái kia sừng cong, khúc mặt bên trên, hóa thành cực kỳ thần bí kiếm góc, sừng khí thế kinh khủng bao phủ ở Tệ Ổ quanh thân. Lúc này, nó mới rốt cục có chút Huyễn Chi Bộ Kệ Mẩn dáng vẻ. Thưa thất hệ chiến đấu đặc công chiêu thức xí cờ dị sở vật chính là Tệ Ổ chuyên môn chiêu thức, cũng là điện ảnh bên trong Tệ Ổ thành công được kỳ ủ em thừa nhận kiếm chiêu. Cho dù trước mắt Tệ Ổ tương đương non nớt, này thần bí ánh sáng cũng đáng giá Lỷ Phỉ ổng nghiêm túc đối xử. Vu, trong miệng hàm thương thanh chi kiếm lại lần nữa bị Lỷ Bợ Lạ xanh lục ánh sáng bao phủ, nhưng lần này, Lỷ Phỉ ổng cũng không lưu tay nữa. Ác liệt kiếm ý phóng lên trời, đối mặt Tệ Ổ cái kia xung phong mà đến xí cờ dị sợ bất Lỷ Phỉ ổng cũng lựa chọn sử dụng chính mình từ cắt tạ nạ nơi đó tập đến hàng nghĩa. Ở ngăn ngắn trong chớp mắt, Lỷ Phỉ ổng chém ra hơn trăm kiếm khí, kiếm ảnh đầy trời dường như thiên la địa vong giống như hướng về Tệ Ổ bao phủ xuống. Mặc cho Tệ Ổ làm sao ra sức chống lại, ở này mạnh mẽ kiếm áp dưới như cũng chỉ có thể bị gắt gao ngăn chặn, xí cờ dịn sờ vật ánh sáng ở vô số kiếm khí cắt chém dưới càng yếu kém, cho đến triệt để phá toái. Này máy mắt, Tệ Ổ trên người vô số ánh kiếm xẹt qua, trực tiếp nhường nó triệt để không chịu nổi trong mắt một phen, liền như thế trong veo ngã vào sân bãi lên, móng bên trong sở bị đút, phun, thử điều chỉnh góc độ dòng nước cũng đình trệ hạ xuống. Mà ở ngã xuống đất Tệ Ổ bốn phía, chậm chậm khép kín vết nước không gian cũng là bị vô số biểu hiện phấn khởi khán giả mắt thấy. Chương 1359, tiểu kỳ hữu ẻm chương 1359. Tiểu kỳ hữu ẻm ba vị thánh kiếm sĩ đồ đệ, huyễn chi bổ kẹ mẩn Tệ Ổ, liền như thế thất bại. Thua ở này hoàn toàn mới tư thế Lỷ Phỉ ổng trước mặt. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ sân đấu không khí ngưng trệ vài giây. Nhưng ở thoáng qua, do thần châu liên minh khán giả nhấc lên tiếng hoan hô liền che ngập bầu trời vang lên. Trong nháy mắt chém ra hơn trăm đạo kiếm khí, này vẫn là chúng nó nhận thức Lỷ Phỉ ổng à? Còn có người thậm chí coi chính mình đi nhầm vào tu tiên trường quay phim, này Lỷ Phỉ ổng chính là cái kia nhanh nhẹn kiếm tiên a. Mà bác hùng liên minh trong bao sương, dễ kệ thở dị nạ nhưng là rơi vào trầm tư bên trong. Tìm hiểu Tô Hạo Lỷ Phỉ ổng lần trước chính thức đối chiến ra trận ghi chép, căn cứ trên internet video đến xem, còn phải trở lại mấy tháng trước, Tô Hạo kế nhiệm quán quân sau nên chiến sau đó hệ rồng tứ thiên vương Long Thiên Hành một ngày kia. Mà lúc đó, Lỷ Phỉ ổng cũng không có như nay như vậy tư thế, đồng thời sử dụng Z chiêu thức. Mà Long Thiên Hành cái cấp bậc đó thiên vương cấp huấn luyện ra, ý gõ cứu cứu nói tự nhận chính mình cũng có thể như Lỷ Phỉ ổng như thế áp đảo đối phương. Cố mà đối phương vẫn cho rằng, Lỷ Phỉ ổng có thể chém xuống hệ tờ mạ tật toàn tới gần để lại ạ tỷ phật thần lực. Trái lại Tệ Ổ làm miễn chi bộ kệ mẩn ưu thế là khách quan tồn tại, cái này cũng là thế giới phần lớn huấn luyện gia nhận thức chung. Nhưng Tô Hạo Lỷ Phỉ ổng nhưng liên tiếp lật đổ những này khái niệm. Đầu tiên là biến thân vì là hoàn toàn mới tư thế, còn đang diện lấy kiếm thuật áp đảo thánh kiếm sĩ dự bị, khó tránh khỏi có chút quá bất hợp lý đi. Chỉ là bây giờ cho dù ý gõ lại tự tin, nhìn thấy đã trưởng thành đến đã có thể theo chính mình vương bài giao thủ Tệ Ổ dễ dàng như vậy liền bại trận. Hắn không thừa nhận cũng không được một sự thật. Hiện tại Tô Hạo có thể so với trước đây Liêu Tinh Thần tám môn nhiều. Thu hồi Tệ Ổ, đem ủy thác cho nhân viên y tế trị liệu. Rõ ràng biết chính mình sau đó còn phải đối mặt gần như đầy trạng thái Lỷ Phỉ ổng, cùng với Tô Hạo còn chưa lên sàn vương bài đi ẩn si. Y gõ không dám có chút bảo lưu, không chút do dự phái ra chính mình vương bài. Đóng băng tất cả đi, mẹ ở tít. Một con giống như gấu bắc cực, có trắng như tuyết thâm hậu da lông, cằm tròm râu phảng phất ỉn xịn sờ tơ, hình thể cường tráng cực kỳ bộ kệ mẩn theo hồng quang sáng lên xuất hiện ở sân đấu bên trên. Ở nó hiện thân trong nháy mắt, nương theo nặng nề tiếng hít thở, vô số như là thật hàn khí nương theo mịn, sương mù lan tràn ra, gần như bao phủ toàn bộ sân đấu, còn có lan tràn lên phía trên xu thế. Đã sớm chuẩn bị thần châu liên minh tổ công tác lập tức mở ra trước đây không lâu, Tô Tình tiến sĩ đoàn đội lấy Tô Hạo giao cho nàng vật phẩm vì là tham chiếu vật, khai phát ra đến tương tự đại anh liên minh cực màn hình lớn chướng thăng cấp lồng phòng hộ. Chỉ cần bất kể đánh đổi đưa vào năng lượng, mặc dù là quán quân cấp bộ kẻ mẩn công kích cũng có thể hoàn mỹ phòng dưới. Nếu là cần thiết còn có thể năng lượng tiêu hao hết trước kèm theo nhiều tầng phòng hộ, tính an toàn tuyệt đối có bảo đảm. Dù vậy, ở hàn khí lan tràn tới trong nháy mắt, lồng phòng hộ nhưng xuất hiện bị đông lại dấu hiệu, mà tạo thành tất cả những thứ này vẹn vẹn là bè ở tịt lên sàn thời điểm, cực kỳ phổ thông hô hấp mang đến hiện tượng thôi. Con này bẻ ở tiệp tương đương không bình thường. Vô số người trong lòng trong nháy mắt sáng tỏ điểm này. Trong bao xương, Bạch Độ hơi hơi líu lưỡi nói, con này bẻ ở tiệp vẫn là như thế thái quá. Đúng vậy. Lý Lạc Viêm khá là tán thành gật gật đầu. Con này bẻ ở tiệp chính là đúc ra ạ lẹp xin nghỉ cổ lệ vị tỷ gọi vị này Bắc Hùng Liên Minh quán quân truyền kỳ, không thể thay thế vương bài. Con kia bẻ ở tiệp liền như là Bạch Độ thứ hai vương bài hỉ dậy gần như thế thiên sinh bất phàm, ở hàn khí phương diện thiên phú cực kỳ khủng bố, chỉ là hô hấp trong lúc đó liền có thể đóng băng một cánh rừng, hít thở nhiệt độ siêu thấp thậm chí có thể vượt trên hỏa diễm. Chỉ là hành động, liền có thể sáng tạo một mảnh trời đất ngập tràn băng tuyết khí trời, thậm chí có thể phát động nó sơ lật rụt đặc tính, khiến cho về mặt chiến lược trướng. A lẹp xí sinh động thời gian ở bọn họ này một nhóm tứ thiên vương cùng quán quân càng phía trước, có thể nói bọn họ từ trưởng thành bắt đầu, liền vẫn trực diện đối phương khủng bố lực các bách. Khi đó, Lý Lạc Viêm buồn cả rô nạ rõ ràng có thuộc tính ưu thế, nhưng ở con kia dị thường mẹ ở tiệp trước mặt chiếm không tới một chút lợi lộc. Bạch Độ chính mình càng thảm hại hơn, bởi vì vương bài xạ là mẹn sở thuộc tính vấn đề, rất dễ dàng liền sẽ cho không. Thậm chí Bạch Độ bà ít cả ly bùa không ít bản lĩnh cũng là tham khảo đối phương sáng tạo ra đến. Cũng là Liêu Tinh Thần Trạ dị giật có thể chống lại 1-2, mãi đến tận hắn trở thành bị tuyển giải bao hệ rồ, từ ENT ấy nơi đó kế thừa xả cờ rẻ phi giờ sau, mới có thể thiết thực vượt qua thủ đoạn của đối phương, cũng lần đầu gian nan thắng lợi. Nhưng ở cái kia sau khi, đối phương liền bởi vì thế giới thi đấu tranh giải mới quy mà không lại xuất chiến, nhường muốn báo thủ Bạch Độ cùng Lý Lạc Viêm chỉ có thể đè lên Bắc Hùng Liên Minh tuyển thủ mạnh mẽ đánh. Mà bây giờ xem con kia bẻ ở tiệp dáng dấp sợ là sức mạnh lại dâng lên đến không biết thứ nguyên. Con này bẻ ở tiệp chính là ý gõ có thể ngồi vững vàng Bắc Hùng Liên Minh thanh thứ nhất ghế gặp sức lực, cái kia phản phất có thể đóng băng linh hồn hàn khí cho dù không có mẹ gạ tiến hóa gia trì, cũng là vô số người cần đau đầu hơn cường địch. Nhìn con kia ra trận liền nương theo động tĩnh lớn bẻ ở tiệp, Tô Hạo cũng không khỏi đối với ý gõ cao liếc mắt nhìn. Con tưởng rằng hắn là cái hàng lợm quan quân, nhưng không nghĩ tới lại vẫn thật có mấy phần bản lĩnh. Con này bẻ ở tiếp đúng là nhường Tô Hạo nhớ tới ạ niệm xong xuôi phần bên trong, ạ ở một cánh rừng bên trong gặp phải bẻ ở tiếp. Con kia bẻ ở tiếp cũng là tương đương thái quá, ạ cái kia một đống lửa thuộc tính bộ kệ mẩn vẫn cứ bị nó theo bản năng tiết lộ hơi lạnh cho đông cái rắn chắc. Liền ngay cả ở ạ lọ là khu vực chọn chén nhìn xin nệ cũng không ngoại lệ. Còn có người hí xương đây mới thực sự là gỡ lạ si ạ, kỳ hù em cái gì, tiểu bẻ ở tiếp thôi. Nghĩ tới đây, Tô Hạo nhìn về phía nóng lòng muốn thử Lý Phi ổng, mở miệng nói, trở về đi, Lý Phi ổng. Có mới thép thuộc tính, Lý Phi ổng ngược lại cũng không lại yếu băng. Nhưng nếu Tô Hạo có khác biệt dự định, nó cũng không đùa tiểu tâm tình, ở màu đỏ xạ tuyến chiếu dọi xuống trở về lục sụ gì bán. Thu hồi Lý Phi ổng sau, Tô Hạo quăng ra một viên lục sụ gì bán. Đến ngươi lên sàn, Insinez. Ngược lại cũng không phải Lý Phi ổng xử lý không được bẻ ở tiếp, Tô Hạo đơn thuần chỉ là có cảm giác mà thôi, lại thêm vào muốn nhường Insinez thử xem thực lực của nó đến tột cùng tăng lên bao nhiêu thôi. Hắn còn liền không tin tà. Bẻ ở tiệp có thể hay không Insinez còn phải tự mình thử xem mới biết. Ca gạo. Cao to cường tráng Insinez rơi xuống đất trong nháy mắt, phát sinh vang rội rít gạo đồng thời, song trưởng vỗ một cái, bốn phía đột nhiên truyền ra một tiếng nổ vang. Hỏa diễm tùy theo ở nó quanh thân cháy bùng, phản phất ẩn chứa linh động sinh mệnh như thế, đem hàn khí hết mức trục xuất ra Insinez bốn phía trong lĩnh vực. Một khi lên sàn, nó cái kia rất có cảm giác tồn tại bóng người liền hấp dẫn vô số tầm mắt. Insinez cái kia rồi rào sức sống dường như nhảy nhót ở trong mắt bọn họ hỏa diễm như thế, ở bẻ ở tiệp mang đến cực hàn hoàn cảnh bên trong cháy hùng hực. Cái kia cùng bẻ ở tiệp sắp xỉ, quán quân cấp trung kỳ khí thế càng là không hề bảo lưu phóng ra. Insinez kiệt ngạo nhìn về phía bẻ ở tiệp, ánh mắt kia phảng phất đang nói, ngày hôm nay chính là tiểu tử ngươi muốn ăn hổ ra to mồm. Chương 1360, Insinez xin nạ bạ hình thức, Baka, chương 1360, Insinez xin nạ bạ hình thức, Baka, quả nhiên phái ra Insinez à. Liêu tinh thần lông mày dương lên, không chút nào cảm thấy bất ngờ. Lấy hắn đối với Tô Hạo hiểu rõ, đối phương lựa chọn ở loại này lại thích hợp có điều trường hợp phái ra Insinez là chuyện đương nhiên sự tình. Mới vừa được ngay cả mình đều ước ao ho OH biếu tặng, con kia Insinez thực lực nói không chắc đã tiếp cận chính mình không làm sao thấy được tin tức đi ẩn gì. Mà đối phương ở này ngắn ngủi một ngày thời gian bên trong đến tột cùng đem cái kia phần sức mạnh tiêu hóa bao nhiêu, theo một ý nghĩa nào đó quyết định đang cùng bè ở tiệp chiến đấu bên trong, có thể chiếm đến bao nhiêu ưu thế. Ở Liêu tinh thần hiện lên trong đầu ý nghĩ này đồng thời. Ở Tô Hạo chỉ lệnh dưới, Insinez bước về phía trước một bước, tà ác khí chàng tùy ý lộ liêu tạo ra, múa tung màu đen sóng gợn theo nó hướng bè ở tiệp phương hướng vô mạnh hộ trưởng, như mũi tên rời cùng nhảy ra. Bẻ ở tiệp những người này vừa nhìn chính là am hiểu vật công bộ kẻ mẩn, Intimidat, đe dọa, cùng phạ kẻ ô út công thức hóa vạn dùng phối hợp như cũng là bắt đầu lựa chọn tốt nhất. Ở tà ác khí tràn ra chỉ dưới, năng lượng sóng gợn phá tan băng vụ đánh út về phía bẻ ở tiệp, nếu là phát huy bình thường, này một bộ cồn bỏ nhất định có thể ở bắt đầu xóa sạch bẻ ở tiệp không ít sức chiến đấu. Nhưng thân kinh bách chiến ỉ gõ cùng bẻ ở tiệp đối với chiêu này sớm có phòng bị, vung tay lên, chỉ lệnh hô lên. Insibin. Mắt trần có thể thấy màu trắng nhạt dòng nước lạnh hít thở đón lấy Insibin lệ thức mở đầu. Ở Insinez cái kia có chút kinh ngạc vẻ mặt ở dưới, phà kẻ ô út cùng Intimidat, đe dọa, hô tạo đen kịt năng lượng trực tiếp bị đông cưng cái gián chắc. Mà băng xương hít thở cũng trên đất lưu lại một đạo lại dài lại mỏng xương vết tích. Không phải, này cũng có thể đông. Này không phải Insinez A, đây là Glacier D. Nếu không là thông qua phiến đá tinh bảng không nhìn ra bẻ ở tiệp theo kỳ hủ em có quan hệ gì, Tô Hạo đều cho rằng bẻ ở tiệp là đối phương con riêng. Lại một lần nhận thức đến bẻ ở tiệp dị thường, Tô Hạo ngược lại cũng không hoảng hốt, hướng Insinez nháy mắt ra dấu. Xông lên, đặt kẹt lạ gì ạ? Mở ra cơ sở điện lưu thúc đẩy cùng lĩnh tục bù tút sau, bắp thịt hầu như bành trướng một vòng Insinez lên tiếng rít gào, như con quay giống như nhanh chóng xoay tròn đồng thời, cuốn lên mang vào có thể bức lui nhiệt độ thấp siêu cao ấm hở luyện khí lưu hướng về bè ở tiệp đột tiến. Ý gọ bên này cũng là lựa chọn tích cực nên chiến. Ở bè ở tiệp điều khiển, bốn phía hàn khí nhất thời tụ lại ở nó bên người, tạo thành phản phất không gì không xuyên thủng giáp băng, tăng lên rất nhiều bè ở tiệp phòng thủ lực, đồng thời bởi vì sợ lật rút đặc tính tồn tại, khiến cho hành động tốc độ cũng không có hạ thấp bao nhiêu. Giáp băng ngưng tụ thành công trong nháy mắt, bè ở tiệp đồng dạng rít gào một tiếng. Song quyền nổi lên khí lạnh tận xương, ai sợ hùn hướng về gần trong gang tấc đặt kẹt lạ gì ạt đánh tới. Nhiệt độ cao cùng nhiệt độ thấp va chạm trong phút chốc, trong không khí vô số bé nhỏ đồng tuyết cùng hỏa tinh đang lệch, trôn bụi, chen lẫn trong đó đen kịt năng lượng càng là thử đột phá bông tuyết phòng thủ. Đinh hai nhức góc nổ tung ở chiêu thức tụ hợp trung tâm nổ tung, nhưng bất kể là Insinez vẫn là bè ở tiệp đều là một giây sau phá tan bay lên bụi mù, giao đánh nhau. Hiện tại song phương ở các loại điều kiện ra chỉ dưới, sức mạnh cùng phòng ngự hầu như ở vào tương đồng cấp bậc. Insinez hỏa diễm thỉnh thoảng sẽ bị bẻ ở tiệp hàn khí bậc trên, nhưng hay bởi vì hắc ám khí chẳng hệ bóng tối năng lượng tham gia, dẫn đến bẻ ở tiệp cũng không cách nào chiếm thượng phong. Nay cùng mình dự đoán có kết quả khác nhau, hiển nhiên nhường ỷ gò có chút nôn nóng lên. Đùa gì thế, lẽ nào con này Insinez dĩ nhiên cũng nắm giữ theo bẻ ở tiệp sấp xỉ sức mạnh. Như vậy, con kia đi ẩn si đây. Chấn động không ngớt trong không khí, không ngừng vang vọng ầm ầm nổ vang. Sân bãi ở hai con bộ kệ mẩn đối đầu bên trong không ngừng phát toái, cho đến hóa thành thuần túy bột mịn. So với Lý Phỉ ổng cùng tệ ổ cái kia hoa lệ kiếm kỳ đối đầu, hai con bộ kẹ mẩn trong lúc đó tranh đấu có thể nói là giải thích như thế nào sức mạnh, chỉ là nhìn như vậy tranh đấu, khán giả huyết dịch liền không khỏi nhiệt huyết sôi bọt lên. Loại này tràn ngập nguyên thủy rung động sức mạnh đối đầu, thực sự là quá khiến ân tình tự phấn khởi. Theo Tô Hạo, được thánh hỏa no ra hộ sau, thể chất mức độ lớn tăng lên trên Insigne vừa bạn cần bè ở tiếp đối thủ như vậy, nhường nó thích hướng tự thân một buổi trong lúc đó tăng lên tất cả. Bè ở tiếp giáp băng mức độ kiên cố thậm chí siêu việt trước đây, bạch độ cái kia có thể mạnh mẽ chống đỡ mỉ lọ tiệt ngụy họ gì đỉnh tùn sẽ bạ ịt cả lì bừa đóng băng giáp băng. Không bằng nói, cái này sát suất lớn mới là nguyên bản. Cho dù không phải xả cờ rẻ phí giờ, Insigne hỏa diễm cũng được hiếm thấy cường hóa, dĩ nhiên không cách nào triệt để hòa tan trên người đối phương giáp băng. Mà giáp băng vật lý tính phòng ngự có thể càng là có thể ở Insigne thế tiến công dưới duy trì hoàn chỉnh, cho dù xuất hiện tổn hại, bởi vì bè ở tiệp hô hấp mà ở khắp mọi nơi hàn khí liền sẽ ngay lập tức chen chúc mà tới, bổ khuyết tới. Ý gõ cũng là có phán đoán. Xem ra chỉ là dựa vào con này Insigne vẫn là không cách nào phá tan bè ở tiệp giáp băng phòng ngự. Tự tin từ từ khôi phục, hắn vung tay lên nói, Insigne Cazas. Vô số sắc bén trụ băng bỗng dưng ngưng tụ thành, giống như cái kia dày đặc mưa đạn như thế hướng về Insigne bay vụt mà tới. Duy trì đặt cách là gì ạt Insigne đấy mắt chớp qua một vệ rõ ràng thiếu kiên nhẫn. Tô Hạo làm huấn luyện ra tự nhiên là ngay lập tức nhận ra được điểm ấy. Thời suy tư sau, nghĩ Insigne gần như cũng ở ác chiến bên trong thích ứng tăng vọt thể chất, Tô Hạo mở miệng nói, toàn lực lên đi. Insigne đánh mắt sáng lên, không lại áp chế thể nội sức bùng nổ lăn lộn năng lượng, hỏa diễm cùng điện lưu đang dệt ở dưới, toàn thân thể năng lấy một loại khó mà tin nổi phạm vi nhanh chóng tăng lên. Cho dù thân thể bởi vì này dạng hành động điên cuồng mà chịu đến tổn thương, nhưng cái kia thể nội ẩn chứa nồng nặc sức sống trong chớp mắt liền cùng nhau tiến lên, khiến cho chữa trị như lúc ban đầu. Insigne có thể cảm giác được, giờ khắc này mình có thể nhường từ trường chuyển động dung nham quá tải lấy gần như cực hạn công suất vận chuyển. Một loạt sắc bén trụ băng cùng nhau rơi xuống đất, còn tưởng rằng Insigne không chống đỡ nổi ý gọ còn không lộ ra nét mừng, băng vụ bên trong, kỳ dị đen hồng quang mang sáng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, khí thế kinh khủng như bãi sơn đảo hải giống như hướng về không kịp phản ứng bè ở tịt đè xuống. Sức mạnh thân thể bất kể đánh đổi tăng lên đến cực hạn Insigne đạp phá sân bãi, như một viên rơi dụng mở tệ ột như thế hướng về bè ở tịt đánh tới. Cái kia cực hạn sức mạnh mang đến tốc độ, bè ở tịt căn bản không phản ứng kịp. Thời khắc này, lóa mắt kia sáng chói mắt bộ phát ra. Ầm ầm ầm. Che ngập bầu trời nóng rực liệt diễm, chen lẫn tà ác khí tràn quần quần hắc khí phóng lên trời, gần như tạo thành một đóa to lớn đỏ sẫm đám mây hình nấm, vô tình phá hoại bốn phía tất cả. Âm thanh từ lúc nổ tung nhấc lên một khắc đó biến mất không còn tăm tích, sức mạnh sản sinh sóng xung kích cùng làm nổ trực tiếp nghiền nát bay lên lồng phòng hộ, ở đông đảo khán giả kinh ngạc vẻ mặt ở dưới, nhiều tầng lồng phòng hộ kết cấu không ngừng xuất hiện, sau đó bị nghiền nát. Toàn bộ đế đô phảng phất đều vào đúng lúc này điên cuồng rung động lên. Ý gõ lúc này người đã sắp đốc. Rời ạ, thứ đồ gì a? Một chiêu đánh ra phảng phất hoạch bạo công kích, ngươi có chiêu này làm sao không sớm dùng? Dư âm tàn phá gần mấy chục giây mới ngừng lại, mà ở khói thuốc súng tràn ngập trong sân. Hoặc là nói dùng hố lớn để hình dung càng chuẩn xác. Toàn thân thương trải rộng, khí tức như nến tàn trong gió, Insigne chính nửa quỷ ở hố lớn trung tâm, nhìn qua e sợ sắp mất đi năng lực chiến đấu. Ngược lại một bên khác, giáp băng từng tấc phá toái, khí tức có vẻ bại bệ ở tịt thở hổn hển nhìn Insigne, bốn phía xương lạnh ở hình thành trong nháy mắt liền bị nhiệt độ cao bốc hơi lên. Trời mới biết mới vừa nó vì phòng vệ cái kia một chiêu, tiêu hao bao nhiêu hàn khí cùng năng lượng. Dù vậy, vô số khán giả vẫn phải là có kết luận. Cho dù đột nhiên phóng thích kinh khủng như vậy công kích, Insigne vẫn không thể nào nhường dựa vào giáp băng sức phòng ngự vượt qua thường quy phân bệ ở tịt mất đi năng lực chiến đấu. Ngược lại là chính mình bởi vì không hạn chế xuất lực nguyên nhân, thương tích khắp người. Thần Châu Liên Minh khán giả dồn dập lộ ra vẻ mặt lo lắng, ngược lại là đến từ Bắc Hùng Liên Minh khán giả thở phào nhẹ nhõm. Cái gì mà, nghe đồn bên trong Thần Châu quán quân cũng chỉ đến như thế, vẫn là không cách nào đánh bại chúng ta ỷ gò quán quân. Như vậy thảo luận ở thính phòng bên trong lan tràn ra. Trong bao xương, trước hệ chiến đấu tứ thiên vương Trần Thanh Long mày cau lại. Vẫn là kém một chút à, Insigne cái kia một đòn hắn tự nhận chính mình hoàn toàn không có cách nào đạt thành, có thể coi là như vậy, vẫn là không cách nào đánh bại bè ở tít. Lẽ nào thật sự chỉ có xà cờ rẽ phi giờ có thể dựa vào vị cách hòa tan giáp băng sao? Không đúng, không đúng. Làm giải bao hệ rồ, Liêu Tinh Thần đối với Ho-Oh gia hộ tự nhiên có hiểu biết, chớ nói chi là bóng dáng bên trong mạ xạ được còn hiếm thấy nói nhắc nhở hắn. Insigne nhìn như bị đặc thù kỹ xảo phản vệ, đã trở thành nến tàn trong gió. Trên thực tế, một cỗ không cách nào lơn là niết bàn lực lượng chính đang trong cơ thể nó cổ động. Đòn đánh này chỉ là vì bức ra nguồn sức mạnh này, thiết lập trước điều kiện. Liêu Tinh Thần con ngươi nhất thời co rút lại. Cùng lúc đó, trong đầu chính đang suy tư xử lý như thế nào Lý Phi ổng, đồng thời chỉ huy bệ ở tiệp đứng lên một lần nữa ngưng tụ so với trước đơn sơ không ít giáp băng ủy gò. Như là cảm ứng được cái gì giống như, ngẩng đầu hướng về Insigne phương hướng nhìn lại. Khói thuốc súng bên trong, Insigne bóng người không chỉ không có ngã xuống, trái lại bắt đầu bay lên quần quần hơi nước. Giống như dung nham giống như đỏ vàng hoa văn ở da lông của nó bên dưới lưu động, mơ hồ trong lúc đó, Insigne nhảy nhót trái tim bên trong, hình như có tiếng vượng hót vang vọng. Thánh hỏa gia hộ mang vào, trong thời gian ngắn chỉ cái này một lần ngụy niết bàn trọng sinh vào thời khắc này phát huy ra nó nên có hiệu quả. Từ Insigne thể nội vô số đời biểu thức tỉnh thánh hỏa tuôn ra đem thân thể của nó bọc. Trong không khí rung động không ngớt ong ong âm thanh lương theo nhiệt độ tăng vọt bắt đầu điên cuồng lan tràn, hố lớn bên trong đá vụn ở nhiệt độ cao ảnh hưởng bắt đầu không bị khống chế bị thiêu cháy. Thánh hỏa tản đi trong nháy mắt, doa người khí thế lóc on, khóa chặt, bẻ ở tim. Ở ý gò cái kia không thể tin tưởng vẻ mặt dưới, nhìn từ thánh hỏa bên trong niết bàn trọng sinh Insigne, Tô Hạo khẽ miệng bung lên một vệt ý cười, tâm tình vô cùng tốt vì là đối phương giải thích, trải qua rườm rà giải khóa điều kiện cũng niết bàn sau khi sống lại, Insigne thân thể năng lực đem được mức độ lớn kích hoạt. Sức chiến đấu triệt để nhảy vọt đến đỉnh phong. Ta đem trạng thái này gọi là từ trường chuyển động xin nạ bạ quá tải. mà bây giờ đứng ở trước mặt các ngươi là Insignia Sinna bạ hình thức. Gần nhất ích lợi càng ngày càng thấp, đêm nay nhiều số 1000 chữ, cầu cái tợ gì rèn, lễ vật, không quá đáng đi. Ảnh chương 1361, không gì địch nổi chương 1361, không gì địch nổi phản phất là ở hô ứng Tô Hạo giới thiệu như thế. Quanh thân hỏa diễm cùng điện lưu giao hòa, phản phất tạo thành vô số tỏa ra nở rộ Sinna bạ, lại tôn lên lên cái kia quần quần khói đen giống như tà ác khí tràng. Giờ khắc này Insignia giờ vô số người xem ra, chính là một tôn hung ác tuyệt luân Sinna bạ ma thần, cất bước thiên hai. Ca gạo thở ra một cái chen lẫn khói thuốc súng mùi khí nóng, Insignia nhìn về phía bệ ở tiếp. Đối phương cái này tư thế nên kiên trì không được quá lâu, sợ cột. Đối mặt lúc này Insignia chỉ cảm giác mình linh hồn cũng vì đó run rẩy ý gọ không chút do dự lật ra lá bài tẩy. Hắn tin tưởng bệ ở tiếp sức mạnh đủ để đóng băng Insignia. Dù cho chỉ có nhất thời, thân thể nhiệt độ lạnh đi Insignia sợ là liền rất khó lại tiến vào bây giờ bộ này tư thế. Bất luận lẫn nhau không tin mình phán đoán, nhưng để cho ý gọ chỉ có tiến công một con đường, chớ nói chi là hắn chưa bao giờ lùi bước. Bệ ở tiếp gầm thét lên, phụt lên ra phảng phất có thể đem thế gian vạn vật đều đóng băng cực hàn dòng nước lạnh. Làm người ta sợ hãi dòng nước lạnh gào thét hướng về Insignia bao phủ mà đi, chỗ đi qua đều bị băng sương bao trùm, mặc dù là gần như nóng chảy sân bãi cũng vào thời khắc này bị cưỡng chế đóng băng, bao trùm lên một tầng thâm hậu sương trắng. Này máy mắt, không gian đều khẽ run, phảng phất lạnh lẽo âm trầm dòng nước lạnh sắp chạm đến đóng băng thời không như thế. Tiếp lấy chiêu này, đối mặt kinh khủng như vậy công kích, Tô Hạo nhưng chỉ đưa ra cực kỳ ngắn gọn chỉ lệnh. Ca gào. Insignia kiệt ngạo cười. Tràn ngập thể nội vô cùng sức mạnh nhường nó cảm giác mình giờ khắc này phảng phất cái gì cũng có thể làm được. Sức mạnh tăng lên dữ dội, cùng tăng, kinh tăng, giờ khắc này, thiên hạ này còn có cái gì có thể ngăn cản chính mình. Liền ngay cả trước mắt che ngập bầu trời dòng nước lạnh, cũng có thể dễ dàng đem nắm ở trong lòng bàn tay, ngược lại nghiền nát. Nếu nghĩ như thế, Insignia cũng làm như vậy rồi. Ở vô số ngừng thở khán giả cái kia đột nhiên co trong con ngươi phản chiếu ra là, đơn giản duỗi ra hộ trường, trực diện sờ cột Insignia bóng lưng. Ta ác khí tràng, từ trường chuyển động, thánh hỏa gia hộ sức mạnh vào đúng lúc này trở thành nó trợ lực. Cực hạn sức mạnh thân thể chạm đến không cam lòng lăn lộn năng lượng. Dòng nước lạnh rội rửa mà qua khu vực bên trong, lấy Insignia bàn tay phải làm cơ sở điểm, phản phất hình thành một mảnh không thể quấy nhiều chân không lĩnh vực. Sờ cột dòng nước lạnh căn bản là không có cách hoàn thành đột phá, chỉ có thể từ trung ương bị cắt đứt phân luồng, chia ra làm hai. Ta dựa vào. Bạch độ thanh âm kinh ngạc ở trong bao xương vang lên. Mấy người khác cũng là một mặt chấn động nhìn phía dưới phát sinh tất cả. Insignia hướng về vẻ mặt hình như có không thể tin tưởng vẻ ở tiệp nhìn tới, hướng nó quăng đi tổn, khiêu khích, cười xấu xa. Sờ cột, liền này. Mình bây giờ mạnh đáng sợ. Insignia toàn thân phát lực tập trung nơi cánh tay bắp thịt nóng lên, dùng sức nắm chặt. Trong phút chốc, vô hình khí áp mang theo dòng nước lạnh hướng vào phía trong sụp co. Ở sức mạnh tuyệt đối dưới áp chế, sờ cột bị Insignia dễ dàng nghiền nát. Tạo do từ trường chuyển động, thánh hỏa trên diện rộng nhất độ kích phát rồi trong cơ thể mình tiềm tàng sức mạnh. Mặc dù là chuyện như vậy, bây giờ Insignia cũng có thể hạ bút thành văn. Lừa gạt, lừa người khác chứ gì? Y gọi tự tin tràn đầy vẻ mặt nhất thời đông lại, tâm thần đều chấn động, cũng đã toàn lực phóng thích sờ cột bẹ ở tiệp như thế, mặt lộ vẻ thần tình không thể tin tưởng. Này rồi ạ, còn đánh đũa a, quá bất hợp lý đi. Nhưng không kịp đem phần này khiếp sợ tiếp tục kéo dài, phát hiện mình đã bị Insignia Dragon khóa chặt, vẻ ở tiệp như gặp đại địch, điên cuồng bắt đầu nghiền ép thể nội hàn khí, thử làm ra nhất là thâm hậu kiên cố giáp băng. Đối phương muốn công lại đây. Phật là giờ bở lạnh, và áo bị gió mạnh gợi lên, Tô Hạo vung tay lên, truyền đạt chỉ lệnh. Thể nội tràn đầy sức mạnh vào thời khắc này có phát tiết đường lối. Chen lẫn vô biên hắc khí, vô cùng vô tận đỏ sẩm hỏa diễm mãnh liệt mà ra, bọc Insignia thân thể, phản phất khiến cho trở thành cùng bầu trời treo cái kia vòng mặt trời tương đồng, vòng thứ hai thái dương. Sức mạnh vô cùng vô tận cùng nhiệt lượng phát tiết tuyệt đối bạo lực, làm sức mạnh to lớn tới trình độ nhất định thời điểm, tốc độ đã không còn quan trọng nữa. Nương theo bị đông lại sân đấu triệt để phá toái, Insignia vượt qua khoảng cách, ầm ầm giáng lâm ở bệ ở tiệp trước mặt. Thời khắc này, cảm nhận được đối diện thuần túy sức mạnh nhất lên vô biên sóng nhiệt thời điểm, giáp băng tùy theo nóng chảy bệ ở tiệp cái kia trống rỗng trong đầu tùy theo hiện lên hai chữ lớn. Muốn xong, anh. So với trước khủng bố vô số lần nổ tung kéo tới, bên ngông quần quần sóng xung kích vô tình phá hủy bốn phía tất cả, lồng phòng hộ không ngừng phá toái lại độ xây dựng. Vì giá năng lượng không cần tiền như thế ra bên ngoài vùng, nhưng phụ trách lồng phòng hộ ổn định trong hậu trường các công nhân viên nhưng là đỏ mắt lên, vững vàng tập trung màn ảnh trước mắt, trong miệng không ngừng hô, nổ, nổ, nổ. Không chỗ lan tràn cuồng bạo khí lưu, sóng xung kích cùng như chấn động lôi giống như nổ vang hết mức hướng về duy nhất lối ra, phía trên bầu trời điên cuồng tuần tới. Toàn bộ đế đô đều có thể nhìn thấy cái kia cực kỳ ánh sáng chói mắt cùng nóng, mặc dù là ở đèn tạ trong sa mạc rộng lớn đứng sừng sững tuyên cổ chi đỉnh tháp mang, nghỉ lại ở chỗ này thiên không long thần cũng mở cái kia đối với sáng kim mắt rồng nháy mắt, chợt lại lần nữa nhắm lại. Loại rung động này tình cảnh điên cuồng kích thích tại chỗ mỗi một cái khán giả thần kinh, khiến cho bọn họ trợn mắt lên, trái tim đều sắp muốn nhảy ra lồng ngực. Nhưng dù cho như thế, bọn họ vẫn không nỡ bỏ rời tầm mắt, chỉ lo chính mình bỏ qua càng bạo tạc tình cảnh. Qua hồi lâu, tất cả trở nên yên lặng. Gần như sâu không thấy đáy hố lớn phụ cận, không hề sức chống cự mất đi năng lực chiến đấu bẻ ở tiệp bóng người không nhường chút nào người cảm thấy bất ngờ. Ngược lại là Insignia bóng người, nhường lòng như cho ngựa ị gò con người đột nhiên co. Trước đây còn như nến tàn trong gió Insignia, giờ khắc này trạng thái so với trước tốt hơn rất nhiều. Dù cho không có loại kia khủng bố tợ dễ dở, nhưng còn duy trì trước đây theo bẻ ở tiệp gác chiến thời điểm hình thái. Đồng thời trên người bởi vì sức mạnh quá tải mà mang đến thương thế, cũng ở thánh hỏa liếm lát dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiến hành khôi phục. hoàn toàn không phải người ai chính mình đối thủ, đến tột cùng là ra sao quái vật, ý gọi triệt để im lặng. Nghe bên thai trọng tài tuyên án âm thanh, Tô Hạo vẻ mặt không đổi. Kết quả này không ra hắn dự liệu, đây chính là Thánh Hỏa Gia Hộ mang đến khủng bố sức khôi phục. Mặc dù là trước bất kể đánh đổi toàn lực bạo phát từ trường chuyển động dung nham quá tải, phóng thích phá vỡ bệ ở tiệp cái kia một đòn thương thế cũng có thể chữa trị lại đây. Đồng thời còn có thể dựa vào kề bên mất đi ý thức trạng thái đến kích hoạt xin nạ bạ hình thức, phóng thích siêu việt giới hạn sức mạnh. Xin nạ bạ hình thức ở kết thúc sau cũng sẽ không giống là từ trường chuyển động dung nham quá tải như vậy đối với Insignia tạo thành gánh nặng. Có thể nói, chỉ cần một thánh hỏa gia hộ, triệt để đem Insignia trên người hết thảy bản lĩnh sâu chối lên, cũng dùng khiến chi cực điểm thăng hoa. Chương 1362, Ác Long chương 1362, Ác Long cho dù Tô Hạo đã rời sân, liên miên không dứt tiếng hoan hô như cũ ở hò OH trong sân đấu vang vọng, thật lâu chưa từng ngừng lại. Trận chiến này từ đầu tới cuối nghiền ép tỏ rõ bây giờ cho dù trải qua nhiệm kỳ mới, Thần Châu Liên Minh quán quân như cũ có thể áp chế lại cái khác liên minh quán quân. A Lẹp xin nghỉ cô lệ vị trí gọi nhưng là Bắc Hùng Liên Minh nhiều năm tại vị lão quán quân, mặc dù là năm đó Liêu Tinh Thần cũng đánh không ra loại này thống trị hiệu quả. Chớ nói chi là giờ khắc này Tô Hạo mới bao nhiêu tuổi, trở thành huấn luyện ra thời gian bao lâu. Tương lai là Thần Châu Liên Minh. Cùng lúc đó, các nơi trên thế giới liên minh quốc gia cũng ở đồng thời xem cuộc tranh tài này trực tiếp. Khi nhìn thấy ý gọi triệt để bại trận một khắc đó, Bạch Dương Liên Minh tổng thống nhắm mắt lại, toàn bộ phòng họp rơi vào thời gian dài trong trầm mặc. Một lát sau, hắn mở mắt nhìn về phía biểu hiện nghiêm nghị Bạch Dương quán quân Enivua, thở dài một tiếng mở miệng nói, nhìn tới, chỉ có đại sư cấp huấn luyện gia mới có thể ngăn cản bước chân của hắn. Có thể, ai có thể bảo đảm, hắn không phái ra vị kia dở dạ gồng óc chú đây. Chúng ta lão gia hỏa này liên hợp lại tạo nên Thần Châu Liên Minh thời kỳ giáp hạt hiện trạng, đối phương chỉ dựa vào sức một người, liền để chúng ta hết thảy nỗ lực nước chảy về biển đông. Nghe nói vị kia Ho OH cũng thức tỉnh, vẫn là điều chỉnh một chút đối với Thần Châu Liên Minh hành động phương châm đi. Thuận tiện thông báo cái kia hai cái dị giới khách tới, hợp làm cái gì, coi như chúng ta Bạch Dương Liên Minh chưa từng nghe tới, bọn họ vẫn là mời cao mình khác đi. Hang ổ bên trong như thế nào đi nữa đâu, Bạch Dương Liên Minh vẫn là làm tinh Bạch Dương Liên Minh. Rời khỏi sàn diễn sau, Tô Hạo không có ngay lập tức rời đi Hoa OH sân đấu, mà là đổi làm chính mình chủ động tìm tới Alexini cô lệ Vitigo. Nhìn thấy ngăn ở trước mặt mình Tô Hạo, như là đấu bại gà trống như thế ỷ gọ hai tay mở ra, bất đắc dĩ hỏi, thăng cấp vòng thứ 5 Thần Châu hiện quán quân đại nhân, còn có chuyện gì muốn theo ta cái này người bị thua nói? Quả thật có chút sự tình. Đối phương chỉ là treo chọc ngữ khí, Tô Hạo cũng không cảm thấy chịu đến mạo phạm, chỉ là gật gật đầu, hỏi, đệ ổ trạng thái thế nào? Này này, dĩ nhiên là hỏi cái này à? Ý gò đáy mắt nổi lên một vệ kinh ngạc, sau đó thành thật đáp, ý thức khôi phục, thương thế còn phải cần một khoảng thời gian khôi phục, dù sao ngươi lì phì ổng lưu lại cái kia cái gì kiếm khí còn sót lại một ít, cần tốn thời gian hóa giải. Tô Hạo hơi gật đầu, ra hiệu chính mình hiểu biết. Ác, cái kia có thể để cho ta hỏi nó một vấn đề sao? Liên quan với các ngươi trong miệng nhắc tới cái kia ác lòng, Tô Hạo nheo mắt lại. Không có thừa nước đục thả câu mà là trực tiếp đưa ra vấn đề của chính mình. Nghe được vấn đề này, Y Gọ trầm mặc vài giây, tựa hồ là ở suy nghĩ có hay không muốn đồng ý Tô Hạo yêu cầu. Một lát sau, hắn mới mở miệng nói, vấn đề này không cần tệ ô, ta cũng có thể trả lời ngươi. Bởi vì Bắc Hùng Liên Minh cũng đang tìm kiếm Ác Long tung tích. Hắn không có nói dối. Tô Hạo có thể kết luận Y Gọ nói là nói thật. Như vậy, chúng ta chuyển sang nơi khác nói đi. Hai người đi tới một chỗ yên lặng chỗ, xác định xung quanh không ai nghe trộm, cũng không có nghe trộm thiết bị sau. Y Gọ đem mình biết phần lớn tin tức báo cho Tô Hạo. Y dì theo Bắc Hùng Liên Minh hộ quốc thần thú, ba vị thánh kiếm sĩ vị dị ẩn, có bã ly ổng cùng kẻ giả kỳ họ nói. Tệ ô muốn trở thành thánh kiếm sĩ, nhất định phải hoàn thành một hạng sự nghiệp to lớn mới được. Ở cái kia cổ xưa qua đi, ba vị thánh kiếm sĩ còn không phải thánh kiếm sĩ thời đại. Có một con ác long cấp đốt giết hiếp, không chuyện ác nào không làm hại một phương. Lúc đó nhân loại khổ không thể tả, nhưng lại bị vướng bởi ác long sức mạnh to lớn không cách nào đem đẩy lùi, chỉ có thể khổ sở chịu đựng, cầu khẩn kỳ tích phát sinh. Đi ngang qua vị dị ẩn, có bã ly ổng cùng kẻ giả kỳ họ không đành lòng nhân loại tao ngộ, liền tập hợp lại cùng nhau, cộng đồng đi tới Ác Long cư trú hang động, thử thảo phạt đối phương. Đáng ghét Long thực lực mạnh mẽ lạ kỳ, cho dù sử dụng toàn bộ chiêu thức, ba vị chính nghĩa chi sĩ vẫn là bị bại triệt để. Nhưng ở cái kia một trận chiến đấu bên trong, chúng nó bày ra ý chí và lý niệm đánh động Ác Long, khiến cho cảm thấy thỏa mãn. Đối phương tán đồng rồi ba vị chính nghĩa chi sĩ, giao cho chúng nó thánh kiếm sĩ xưng hô sau liền lựa chọn tối lui, chủ động bị phong ấn tại tên là Băng Ngục chi địa cực đoan trong hoàn cảnh. Thời gian đến hiện tại, là ba vị thánh kiếm sĩ đồ đệ, đệ ô nhất định phải không ngừng mài giũa chính mình, cho đến nắm giữ trực diện vị kia Ác Long dũng khí cùng thực lực, khiêu chiến đối phương, hoàn thành sự nghiệp to lớn mới có thể trở thành là mới thánh kiếm sĩ. Nay cũng không cái gì ẩn giấu ngươi cần thiết, thánh kiếm sĩ chính mồm chứng thực tệ ổ tiềm lực vượt xa chúng nó, vì vậy chúng ta Bắc Hùng Liên Minh cũng vẫn đang tìm kiếm Ác Long tung tích. Nhưng tiếc nối là, đối phương liền như là mai danh nhận tích như thế, hiện nay chúng ta còn ở tích cực tìm kiếm tung tích của đối phương, đồng thời không ngừng tranh thủ rèn luyện tệ ổ cơ hội. Có lẽ ở nào đó thời khắc này, tệ ổ sẽ như là chịu đến Apocalypse như thế, đột nhiên biết tung tích của đối phương cũng có nói. Y gõ âm thanh hạ xuống, triệt để đem hắn biết tất cả vẽ lên dấu chấm tròn. Tô Hạo có thể xác định, Y gõ nói đều là nói thật. Nhưng đến tột cùng nói hắn đã biết bao nhiêu, cái này liền không cách nào thông qua dở dạ gồng óc chủ sức mạnh đến xác định. Lễ phép hướng về chia sẻ chính mình như thế tin tức trọng yếu Y gõ sau khi nói cảm ơn, nhìn đối phương bóng lưng đi xa sau, Tô Hạo một mình suy tư lên. Tệ ố bên này manh mối cũng đứt đoạn mất, quả nhiên muốn tìm được Kỳ Hữu Ẩm vị trí còn có chút khó khăn a, chính là không nghĩ tới Kỳ Hữu Ẩm ở Lam Tinh truyền thuyết cố sự bên trong cũng là như thế cái hình tượng. Tô Hạo càng hiếu kỳ lên, nếu là cướp đốt giết hiếp không chuyện ác nào không làm ác long nghe cố sự này sau, đến có cỡ nào phá bỡ. Thời gian nhất chuyển, đi tới ngày 25 tháng 10. Khoảng cách Tô Hạo cùng Bắc Hùng quán quân ỷ gọi chiến đấu, đã qua gần một tuần lễ. Còn lại truyền thuyết chén vòng thứ tư thi đấu đã cơ bản toàn diện kết thúc, chỉ còn dư lại cuối cùng này một cuộc tranh tài. Tô Hạo cũng hiếm thấy tự mình xuất phát lựa chọn đi tới hiện trường quan chiến. Địa điểm vì là Anh Hoa Quốc Liên Minh thủ đô Đông Kinh, mà đánh với song phương nhưng là làm Thần Châu Liên Minh trước quán quân, quanh năm chiếm lấy thế giới thi đấu tranh giải thứ nhất ghế Liêu Tinh Thần. Cùng với trải qua dung chuyển sau khi hoàn thành gây dựng lại, hiện nay như cũng đảm nhiệm Anh Hoa Quốc Liên Minh quán quân chức vụ Ito Zugasaki. Thế giới thi đấu tranh giải truyền thuyết chén vòng thứ tư, đối chiến quy tắc vì là không hề bảo lưu một chọi một vương bài quyết đấu. Thần Châu trước quán quân Liêu Tinh Thần VS Hoa Anh đảo hiện quán quân Ito Zugasaki. Chương 1367, lại thấy xạ dụ chương 1367, lại thấy xạ dụ trên thực tế trận này đối chiến có thể nói là không có bất kỳ hồi hộp đối chiến. Anh Hoa Quốc Liên Minh quán quân Ito Zugasaki theo Liêu Tinh Thần muốn là một cái bối phận huấn luyện ra, hàng năm thế giới thi đấu tranh giải cơ bản đều từ Liêu Tinh Thần trong tay không chiếm được tốt. Chớ nói chi là bây giờ Liêu Tinh Thần đã thành tiểu giải bảo hệ rồi, từ Ho OH nơi đó được không ít chỗ tốt, vương bài trả dị giật thực lực theo Tô Hạo, nói không chắc đã theo lệ ổng rằng tạ mặt trả dị giật cách biệt không có mấy. Tô Hạo đến đây thực địa quan chiến, bao nhiêu cũng còn có tận mắt tìm hiểu một chút trả dị giật thực lực dự định. Nhưng đáng tiếc là, Ito Zugasaki dù sao cũng hơi không dùng được. Ở mấy tháng trước, Liêu Tinh Thần trả dị giật liền có thể dựa vào mẹ gạ tiến hóa đánh thắng thực lực còn chưa khôi phục đến đỉnh phong, nhưng đã có thể sử dụng một ít hai ách quyền hành ngọ chia ẻn. Bây giờ càng là được huấn luyện ra trở thành giái bá hệ rổ chỗ tốt, tại chỗ phi thăng, không chỉ nắm giữ Ho OH tự mình chuyển xuống sở cờ rẻ phi giờ, theo hiển xin nệ cùng khoản, nhưng không ít địa phương có nhỏ bé không giống thánh hỏa gia hộ cũng ra chỉ ở trên người. Trái lại Anh Hoa Quốc Liên Minh quán quân Ito Zugasaki, có lẽ là đã từng đồng kinh lần đó sự kiện ảnh hưởng quá sâu, vận điệu xử lý tân nguyện giáo đồ, thực lực bản thân so với trước đây hầu như không có cái gì tiến bộ. Ở trạng thái bình thường liền duy trì ở quán quân cấp hậu kỳ trạ dị giật trước mặt, chỉ có quán quân cấp tiền kỳ bạ ít cả lì bùa hầu như không có bất kỳ sức phản kháng. Thậm chí Liêu Tinh Thần liền mẹ gạ tiến hóa đều không dùng đến, liền lấy như bẻ cánh khô ưu thế thu được thắng lợi. Ito Zugasaki quá không dùng được. Tô Hạo lắc lắc đầu, lấy một đám hoa anh đào khán giả trả vẽ tiếng reo hò làm bối cảnh âm nhạc, trực tiếp xoay người cách mở hội tràng. Quán quân một bại trận, bây giờ Anh Hoa Quốc Liên Minh chỉ còn giữ lại một vị duy nhất đại sư cấp huấn luyện gia còn không bị đào thải. Chỉ là vị kia sử dụng đại sư cấp nhị giả sở sẽ mỹ nhìn đại sư còn có thể kiên trì mấy vòng liền không nói được rồi. Theo tuyển thủ không ngừng đào thải, còn có thể truyền thuyết chén bên trong lưu giữ lại người đều có bản lãnh của chính mình hoặc bối cảnh, vận khí lại tốt cũng đến cùng. Bây giờ lưu giữ nhân số đã không vượt qua 40 người, vòng kế tiếp, sợ là phần lớn liên minh đều sẽ tiến hành thật thần tiên đánh nhau, ép đáy hòm đại sư cấp sức chiến đấu hoặc là đồng ý xuất chiến hộ quốc thần thú, đều sẽ nổi lên mặt nước. Xem xong thi đấu, Tô Hạo không có lập tức rời đi Anh Hoa Quốc Liên Minh. Nếu đều đến Đông Kinh đến, hắn còn dự định đi Thanh Mục Nguyên rừng cây đi một chuyến, thuận tiện nghiệm chứng một ít chuyện. Nói thế nào, mặt thèo xạ rủ cũng coi như là lúc đó ở rẻ hỉ rẻm thức tính trước, giúp mình cùng mạ xạ được chống lại một lúc cờ rẻ sẽ lìa cộng đồng chiến hữu. Qua đi như thế một quãng thời gian, đối phương đem bị thiêu hủy Thanh Mục Nguyên rừng cây trùng kiến đến đâu một chỗ bước, Tô Hạo cũng thật tò mò. Một đường đi tới Thanh Mục Nguyên rừng cây phụ cận địa giới, một mảnh trọng sinh giống như rộng lớn rừng cây đập vào mi mắt. Mặt thèo xạ rủ nói thế nào cũng là nhị đẳng cấp độ truyền thuyết thần thú, còn có không ít tộc nhân, bản thân còn có cỏ thuộc tính, làm đến trình độ như thế này đúng là đương nhiên. Chính là rất khó tưởng tượng tướng mạo nên được cho là hung ác một đám xạ dù trồng cây trồng rừng tình cảnh. Rừng cây phụ cận đã thêm trang mở điện lưới sắt, phụ cận có súng ống đầy đủ đội tự vệ thành viên tuần tra phòng thủ, nghiễm nhiên là không cho phép người ngoại lai tiến vào. Có điều, này cũng không làm khó được Tô Hạo. Gọi ra lũ cả gì ồ, một cái cực kỳ tơ lụa dẫn người tệ lệ bọn, hắn liền xuất hiện ở rừng rậm nơi sâu xa. Anh Hoa Quốc Liên Minh phân phối không gian rung động còi báo động thậm chí không đo lường đến hắn lén qua. Lũ cả gì ồ đối với thời không chi lực lĩnh nội chính đang khởi nguyên chi lực ảnh hưởng nhanh chóng tăng lên trên. Tin tưởng không bao lâu nữa, nó liền có thể thành công nắm giữ này một địa vị cao quy tắc sức mạnh. Tô Hạo mới vừa dùng bộ kỳ bản thu hồi lũ cạ dị ổ, phụ cận cây cối bỗng nhiên vang lên lì phẩy, lá cây, trong lúc đó ma sát sản sạt tiếng vang, mơ hồ trong lúc đó, một cái nào đó nhanh nhẹn bóng người chính đang cây trong lúc đó di động, hướng phương hướng của hắn nhanh chóng tới gần. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, một cây đại thụ tán cây bên trong, một đạo đen kịt bóng người như mũi tên rời cùng thoát ra, mục tiêu nhắm thẳng vào Tô Hạo không hề phòng bị phía sau lưng. Đắc thủ. Bóng đen kia màu đỏ tươi trong tròng mắt mới vừa chớp qua này đạo ý nghĩ, nên tiếp nó nhưng là một mặt nhìn như yếu đuối, nhưng cứng rắn không thể phá vỡ lục nhạt bình chướng. Do dọ kẹt bóng đen, hoặc là nói xạ dụ đuốt sắc rơi vào trên bình chướng, tung tóe lên liên tiếp em mờ, nhưng hoàn toàn không có cách nào đột phá. Đánh lén không được, xạ dụ hơi biến sắc mặt. Tuy nói nhân loại ở trong mắt xạ dụ đều có yếu đuối ấn tượng, nhưng cái này nhân loại tựa hồ có chút quái lạ. Nó mới vừa muốn rút người ra lùi lại, tùy thời tìm kiếm lần sau tập kích cơ hội. Nhưng nương theo không khí một trận nóng nóng, một viên tròn trịa xanh thảm hình cầu năng lượng tụ hợp thể cũng đã ở trong mắt nó không ngừng phóng to. Vành, áp xúc lượng lớn ổ dạ sờ giờ nổ bể ra đến, hiệu quả tuyệt hảo công kích trực tiếp đem xạ dù nổ bay xa mười mấy mét mới miễn cưỡng ngừng lại thế. Đau đến nghe răng trận mắt xạ dù không kịp đứng dậy, đáy giày đạp ở lá rụng lên rõ ràng âm thanh ngay ở bên cạnh nó vang lên. Xạ dù ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện chính là nó đánh lén không được cái kia nhân loại. Như là uy hiếp đối phương không cho phép tới gần như thế, Sà Dù nhe răng phát sinh từng trận gầm nhẹ. Tuy rằng không hiểu nổi cái này nhân loại làm thế nào đến nhường Thiên Vương cấp chính mình ăn quả đắng, nhưng đối với không giống tộc, còn bước vào bộ tộc lãnh địa người ngoài lai, nó thả chết chứ không chịu khuất phục. Nhìn thấy Sà Dù cả người tóc đều sắp nổ tung, Tô Hạo nhưng không có bao nhiêu nghĩ tuất dục vọng của nó. Dù sao Sà Dù nhan trị quả thực là tai nạn xe cộ hiện trường, nhìn qua thậm chí khá giống hơi có chút chọc con nhện khỉ. Theo sồn nhà lôi âu loại kia mèo lớn mèo hoàn toàn không phải một cấp bậc. Chính diện một lần ô dạ sờ giờ xem như là phạt cảnh cáo này chỉ muốn đánh lén mình Sà Dù, Tô Hạo cũng chưa quên mình tới thanh một nguyên rừng cây đến chính sự, hướng Sà Dù nói, không nghĩ lại ăn một lần ô dạ sờ giờ, liền mang ta đi tìm các ngươi lão đại. Lời này dù là ai nghe tới đều là tới cửa thích quán ý tứ, nhưng Tô Hạo thật sự chỉ là muốn gặp gỡ chiến hữu cũ mà thôi, hắn có cái gì sai? Giấu trong ngực đợi lát nữa nhường vết đao lão đại thu thập Tô Hạo âm u ý nghĩ, coi được dãn được Sà Dù lựa chọn dẫn đường. Chỉ chốc lát sau, Sà Dù bộ tộc nơi ở đập vào mi mắt. Một gốc cây ở thanh một nguyên rừng cây bên trong có lẽ xem như là nhất là tráng kiện đại thụ lên, vô số dây leo hướng phía dưới buông xuống, vài con Sà Dù như là vượn người Thái Sơn như thế cầm lấy những tia dây leo đung đưa. Loại này nhàn nhã chơi đùa bầu không khí mãi đến tận Sà Dù lĩnh Tô Hạo đến, trong nháy mắt liền bị vẽ lên rừng phủ. Mấy đạo địch ý tầm mắt quan tới, không nhìn dẫn đường Sà Dù cái kia cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt, Tô Hạo hướng đại thụ tán cây nơi nào đó hô, "Sà Dù, ta tới gặp ngươi." Tán cây bên trong, chính nhắm mắt nghỉ ngơi mặt thẹo Sà Dù thủ lĩnh mở mắt ra, vốn là bởi vì nghỉ chưa bị đánh thức còn có buồn bực, nhưng nhận ra thoáng quen thai âm thanh sau, nó theo bản năng nhìn về phía dưới. Chợt, có chút như vậy không giống người tốt trên mặt lộ ra một vẻ có chút giữ tận đủ cười. "Tệ lệ mặt thì, tâm linh cảm ứng." Âm thanh ở bốn phía vang vọng. "Yêu, đây không phải là nhân loại tiểu tử à?" Chương 1368, phát tác tu hành tiến độ chương 1368, phát tác tu hành tiến độ mặt thẹo Sà Dù nắm chặt cứng cỏi dây leo đãng đến Tô Hạo trước mặt. Ra ngoài trộm hỉ dẫn đường Sà Dù dự liệu là, từ trước đến giờ hiếu chiến, âm lãnh, tàn nhẫn, nhường tộc nhân thập phần sợ hai vết đao của nó mặt Sà Dù. Nó đối với Tô Hạo cái này nhân loại không chỉ không có biểu hiện ra chút nào lý, ngược lại là lộ ra một vẻ khó coi giữ tận hữu hảo đủ cười, tiến lên nắm ở hắn. Thế, dẫn đường Sà Dù còn có phụ cận tụ tập mà đến Sà Dù các tộc nhân nhất thời bối rối. "Không phải ngươi cái này lão đại nói, như không tất yếu, chớ cùng anh Hoa quốc liên minh đám kia ngu xuẩn nhân loại tiếp xúc, chờ đến khế ước kết thúc sau liền dọn nhà sao? Hiện tại lại là làm cái gì?" Đám này Sà Dù thực lực mạnh nhất có điều quán quân cấp, trước đây Đông Kinh một trận chiến thời điểm, sớm đã bị Sở Huệ giờ giảm gột cờ rẹ sẽ lì ạ quyền hành phóng xạ mang đến mộng đẹp lĩnh vực lôi vào trong mộng đẹp, tự nhiên là không quen biết Tô Hạo. Có lẽ là chú ý tới điểm này, mặt thẹo Sà Dù nắm ở Tô Hạo, dùng mang theo uy hiếp ngữ khí hướng về bốn phía cảnh cáo nói, "Đều cho lão tử nhìn cẩn thận, cái này nhân loại là chúng ta sau đó nhờ và đối tượng, là ỉn bẻ tỏ. Ai dám đối với hắn bất kính chính là đối với lão tử bất kính, đến lúc đó nếu là có ai phạm vào kiêng kỵ, đừng trách lão tử vô tình." Ngậm bứt Tô Hạo, "Không phải, ngươi làm sao liền tự mình tự đem ta nhận làm ỉn bẻ tỏ? Có điều mà, liền như là trước đây mà Sạ đã chuyển cáo chính mình như vậy, nếu là Sạ Dù bộ tộc thật sự có di chuyển ý tứ, Thần Châu Liên Minh tự nhiên tình nguyện tiếp thu này một nhánh bộ tộc. Chớ nói chi là lúc này Tô Hạo đã thân là Thần Châu Liên Minh quan quân, quyền lên tiếng ở đây thì càng không là vấn đề. Làm lượng lớn tiểu quần cư miễn chi bộ kẻ mẩn, không giống như là căn cứ mùa tiến hành di chuyển xây mìn, Sạ Dù bộ tộc bên trong nghiễm nhiên có một bộ thuộc về mình quy tắc. Cá lớn nuốt cá bé, chân trụi rừng rậm phát tắc." Cảm nhận được bốn phía quăng tới kính nể tầm mắt, Tô Hạo cũng không có dự định đi thay đổi ý tứ. Tồn tại tức hợp lý, cái này quy tắc có lẽ tại người nơi nhân loại văn minh bên trong Tô Hạo xem ra có chút dã man cùng không khai hóa, nhưng đối với này chi thực lực trí thượng bộ tộc tới nói có lẽ mới là thích hợp nhất. Chờ mặt thẹo Sà Dù phất tay xua tan tụ tập mà đến tộc nhân sau khi, nó bung ra nắm ở Tô Hạo tay, tả hưu đánh giá một phen, hiếu kỳ hỏi, "Cái kia tiểu hắc tên lùn đây, nó không theo ngươi đồng thời đến?" Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, mà Sà Đảo lúc đó theo ta chỉ là quan hệ hợp tác, bình thường là sẽ không theo ở bên cạnh ta. Tô Hạo mở miệng giải thích, "Ừ, nó không ở liền không ở đi, đỡ phải nó mắng ta đen hầu tử." Sà Dù thập phần hào hiệp khoát tay háo một cái, động tác nhạy bén nhảy đến một gốc cây kết đầy trái cây trên cây, chọn viên bằng nó kinh nghiệm phán đoán tuyệt đối no đủ nhiều nước ném cho Tô Hạo. Tô Hạo mới vừa tiếp được trái cây, liền nghe thấy Sà Dù cái kia mang theo khoe khoang tiếng hỏi thăm. "Như thế nào, lão tử một lần nữa thành lập rừng cây làm sao?" "Rất lợi hại." Tô Hạo thành thật gật gật đầu, tiện đường trực tiếp gặp một cái Sà Dù bước đến không biết tên trái cây. Phần thịt quả giòn ngọt, no đủ nhiều nước, mùi vị tương đối khá. Lúc đó thanh một nguyên rừng cây hầu như đều bị đốt không còn, ngăn ngắn thời gian một năm bên trong Sà Dù thủ lĩnh có thể bắt đầu từ con số không trồng ra như vậy quy mô rừng cây, thật sự rất lợi hại. "Ha ha ha, lão tử thích nhân loại thành thật." Sà Dù thủ lĩnh vô vô Tô Hạo phía sau lưng, hiển nhiên rất dính chiêu này. Tiếp đó, đề tài chuyển tới Tô Hạo nghĩ như thế nào chạy đến thanh một nguyên rừng cây đến vấn đề. Loại trừ tiện đường ở ngoài, Tô Hạo kỳ thực còn có nghiệm chứng một cái suy đoán nguyên nhân. Đó là mẹ thỏ thông qua xếp cha làm tình các nơi năng lượng đưa ra một cái suy đoán. Đi ẩn sĩ bây giờ chính đang thông qua cùng làm tình quang chi pháp tắc cộng hưởng, bổ khuyết thể nội thần cách hoặc là nói là quyền hành chi sắc không. Có sở nhị ạt cùng đi ẩn sĩ nữ vương một ít chỉ điểm, chí ít sẽ không giống là trước đây như vậy tự mình tìm tòi đi tới, bên người còn có một cái dẹt hỉ dẹm theo bất cứ lúc nào sửa lại một ít thông thường vấn đề. Bây giờ đi ẩn sĩ đã thành công thông qua hào quang khí chẳng chạm tới một điểm quang chi pháp tắc biên giới, cũng bị quyền hành chi sắc không điền vào lĩnh ngộ được cái kia một điểm quang chi pháp tắc. Dựa theo số liệu hóa tiến độ đến xem như là thực hiện từ 0 đến 1% đột phá, tạm thời là sự kiện quan trọng thức tiến triển. Nhưng ở sau đó bổ khuyết có thể không dễ như vậy. Khoảng cách đem quyền hành chi sắc không bổ khuyết đến đỉ ẩn sĩ có thể bước lên đăng thần giải giai, cũng chính là đột phá tới nhị đẳng cấp độ truyền thuyết cần thiết 50% đến xem, e sợ còn cần tương đương thời gian dài dằng dặc. Dựa theo mẹ thỏ tính toán, là lấy mấy năm thậm chí mấy chục năm làm đơn vị. Nhìn chung thế giới, có thể ở thời gian ngắn như vậy có nhanh như vậy tiến triển, đỉ ẩn sĩ đã tương đương lợi hại. Có thể, Tô Hạo đối với cái này thời gian hiển nhiên là không vừa lòng. Hắn có thể các loại không được thời gian lâu như vậy. Vì vậy Tô Hạo lựa chọn hướng về vạn năng truyền kỳ nghiên cứu khoa học công tác người siêu mộng đại nhân cầu viện. Mẹ thỏ đưa ra phương án cũng rất đơn giản. Đi tới quang chi pháp tắc tụ tập khá nhiều, càng thêm nồng nặc khu vực tiến hành tu hành. Như vậy đi ẩn sĩ liền có thể càng tốt hơn lĩnh ngộ quang chi pháp tắc. Mà mới bị mẹ thỏ vòng đi ra, trải qua nó thăm dò sau xác định có tương đối nồng nặc quang chi pháp tắc khu vực bên trong. Anh Hoa Quốc Liên Minh núi Phú Sĩ cùng với bao hàm ở dưới chân núi Thanh Mục Nguyên rừng tây, chính là một cái trong đó. Tiện đường tới thăm là thật sự, mượn tu hành cũng là thật sự. Tô Hạo không có bảo lưu, đại thể hướng về mặt thẹo xạ dù giải thích một hồi nguyên nhân. Dù sao mình loại trừ đi tới không tên quang chi pháp tắc nồng nặc núi Phú Sĩ tu hành ở ngoài, liền số ở Thanh Mục Nguyên rừng cây bên trong tu hành càng thêm thanh tĩnh. Thuận tiện, còn có thể nhân cơ hội hoàn thành từ quán quân cấp trung kỳ đến hậu kỳ đột phá. Cho dù đi ẩn sĩ trước hết lên cấp, nhưng bây giờ đội ngũ bên trong không ít đồng bọn cũng đều lục tục đuổi theo, nó cũng nên tiến vào cảnh giới tiếp theo. Nghe nói Tô Hạo đi ẩn sĩ đều ở bắt tay chuẩn bị đột phá nhị đẳng cấp độ truyền thuyết, xạ dù hơi lưu lưới. Có điều, nó vẫn là vỗ Tô Hạo vai, mở miệng nói, muốn tu hành tự nhiên là có thể, có điều ở trước đó. Tô Hạo nghi hoặc lặp lại. Theo lão tử đến. Xạ dù thần bí lắc đầu, kéo lại Tô Hạo, liền mang theo hắn ở dây leo đắng lên. Theo tạo nên độ cao càng ngày càng cao, xạ dù hầu như muốn mang theo Tô Hạo đi tới cái kia một gốc cây đại thụ tán cây bên trên thời điểm, đối phương mới dừng lại động tác. Đối với một cái dấu đi rất bí ẩn hốc cây, xạ dù chép miệng, khá là phóng khoáng nói, từ trước đại thủ lĩnh nơi đó cướp đến thủ lĩnh vị trí mang vào phe vua ốt bên trong có không ít đồ vật, tựa hồ là cái kia lão gia hỏa cùng trước đây đám gia hỏa thu thập tích góp lại đến. Nếu là bên trong có cái gì là ngươi cần, hoặc là đối với sự tu hành có hẻo tình hẹn, trợ giúp, không cần khách khí, cứ việc lấy đi. Chương 1369, kết tinh bảo thạch chương 1369, kết tinh bảo thạch hốc cây kích cỡ có thể chứa được người trưởng thành tiến bảo, phù hợp xạ dù hình thể, Tô Hạo hơi khẽ túi đầu cũng có thể bảo. So với ở bên ngoài nhìn thấy, tiến bảo trong hốc cây bộ sau đúng là có động thiên khác. Bên trong có trọng đại đặt chân, cứng cỏi dây leo ngăn trở về phía trước tiếp tục cất bước đường lối. Mặt thẹo xạ dù theo sát Tô Hạo cùng đi vào. Chỉ thấy nó hơi giơ tay, hào quang màu xanh biết ở quấn quanh ở cánh tay dây leo lên sáng lên. Những này ngăn cản phía trước nói đường cứng cỏi dây leo liền như là có sinh mệnh như thế lui lại, hiện lộ ra đi về bên trong đường lối. Theo Tô Hạo, vậy đại khái tương đương với thiết lập chỉ có mặt thẹo xạ dù có thể mở ra ngân hàng kim khố cửa lớn cảm giác. Lại hướng vào phía trong bộ đi tới, chính là bất ngờ thu dọn ngay ngắn rõ ràng, chẳng chịt có hứng thú tàng bảo cát. Kết cấu hoàn toàn do sinh ra từ đại thụ thiên nhiên gỗ điêu khắc cùng ghép lại mà thành, ở bảo lưu cây cối vốn có sinh cơ tình huống, lại không có đánh mất một ít xảo diệu tâm tư. Đi vào trong đó, tầm nhìn trong nháy mắt trống trải. Tầng tầng một bậc thang và bình đài xoay quanh mà lên, mỗi một tầng đều điêu khắc tinh xảo rào gỗ cùng một ít đồ án, duy nhất không được hoàn mỹ là vì kín đáo tính, nơi này hầu như không có ánh mặt trời chiếu vào, còn phải dựa vào ngoài ngạch chiếu sáng mới có thể thấy rõ hoàn cảnh. Đây là từ Anh Hoa Quốc Liên Minh nơi đó trộm tới một cái gì, bọn họ nói là gọi thợ mộc tiên nhân tới nhân vật, tham khảo đối phương ý kiến. Lao tử tự mình chế tạo lần nữa. Sa Du khá là tự hào hướng về Tô Hạo giới thiệu. Xác thực, có thể nhìn ra. Tô Hạo tán thành gật gật đầu, nơi này phong cách xác thực không quá giống có chút dã man Sa Du bộ tộc có thể thiết kế ra được. Có điều mà, vì không phát Sa Du mặt mũi, Tô Hạo tự nhiên là không có hé răng. Dù sao nơi này cũng coi như là đối phương tự tay điêu khắc, chỉ nhìn tài nghệ tới nói đã tương đương lợi hại. Đặc biệt cây cối khí tức bao phủ chỗ này không gian bên trong xếp đầy đặc chế giá gỗ, nhìn qua cùng hoàn cảnh chung quanh so với có vẻ cực kỳ hòa hợp. Những này trên giá gỗ bày ra chính là mấy đời xạ dụ thủ lĩnh thu gom. Chính phải đồng ý sau, Tô Hạo liền ở đây bắt đầu đi dạo. Kỳ thực phần lớn tài nguyên lấy hắn hiện tại giá trị bản thân đều có thể làm đến, nhưng tóm lại là xạ dụ tâm ý, chính mình tự nhiên vẫn là phải phối hợp một hồi. Suy nghĩ tùy tiện nắm cái gì cho đủ số Tô Hạo, đi qua một mảnh có nồng nặc cỏ thuộc tính cùng ác thuộc tính năng lượng tài nguyên khu, trực tiếp đi tới xạ dụ nói, bày ra một ít nó cũng không biết tác dụng tạm hóa khu tìm kiếm lên. Trong tiểu thuyết không đều như thế viết à, thường thường ở những này khu vực trong mới có thể kiếm lời đào đến võ công tuyệt thế bí tịch. Thần vật tự hối hạ tỷ phạt cái gì? Tục về tục, không thể phủ nhận này thật sự sẽ cho người chờ mong cảm giác. Một trận tìm tìm kiếm kiếm, đừng nói, Tô Hạo vẫn đúng là tìm tới không ít thứ tốt. Vị nở xoa đa tiến hóa, có thể làm cho vị nở xoa đột phá cấp độ sống, lại hướng lên trên tiến hóa thần kỳ tảng đá ạp sồn đa tiến hóa, có thể làm cho ạp sồn đột phá cấp độ sống, lại hướng lên trên tiến hóa thần kỳ tảng đá sở hạ cơ lĩnh sở tồn, chất chứa tia sáng kỳ dị tảng đá. Bây giờ đối với đồng bọn của ngươi hiệu quả có chút ít còn hơn không kim dốc, có thể làm cho đặc biệt bổ kẹm mẩn tiến hóa thần kỳ tảng đá, hình dạng dường như bơm miệng. Khả năng còn có những tác dụng khác thượng. Vàng hạ cám trồng đều là xạ dù không xác định hiệu quả, lại cảm thấy chúng nó còn có giá trị gì vật phẩm. Tô Hạo vẫn đúng là không cách nào che giấu lương tâm nói bên trong không thứ tốt, vì nở xọa cùng ạp sổn đa tiến hóa, ở bên ngoài nhưng là có tiền cũng không thể mua được quý trọng vật phẩm, nhưng này đối với bây giờ chính mình tới nói, thật không có bao lớn giá trị. có thể đem tìm đến, quá nửa là bởi vì xạ dụ bản thân liền là hệ bóng tối cùng hệ thảo, đối với hắn tỏa ra năng lượng dù sao cũng hơi thân cận. Sở Hạ Cơ lĩnh sở tôn tìm tới ba khối, chỉ là đối với hiện tại Đi Ẩn Sĩ tới nói, liền như là phiến đá tinh đánh giá như vậy. Sở Hạ Cơ lĩnh sở tôn bên trong ẩn chứa ánh sáng, chỉ đối với nó mà nói có chút ít còn hơn không, còn không bằng tiếp tục lĩnh ngộ bổ khuyết quang chi phát tác. Nhưng mỗi nhỏ cũng là thịt, Tô Hạo liền cầm lấy ba khối Sở Hạ Cơ lĩnh sở tôn, chuẩn bị lui lại. Nhưng vào lúc này, tầm mắt của hắn dư quang nhưng chú ý tới một chỗ quẻ rồi chân giá gỗ chân dưới, đem ra lót thấp kém một tảng đá. Nhìn như là cái gì bảo thạch. Tô Hạo trong đầu mới vừa bốc lên ý nghĩ này, phiến đá tinh vào lúc này nhưng có động tĩnh. Tiểu chữ nhất thời hiện lên ở trong tâm mắt của hắn. Thần bí kết tinh, một loại nào đó viễn cổ sinh vật sắp chết trước vì bảo vệ mình mà biến hóa răng rấp, trải qua 5 tháng trôi qua, sinh cơ hầu như biến mất hầu như không còn, nhưng độ cứng kỳ cao, bên trong tựa hồ chất chứa tương đương đặc thù sức mạnh, chí ít có thể đem ra đệm bàn chân mở cửa. Không phải, ra hàng. Không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Tô Hạo từ bàn chân dưới lấy ra khối này kết tinh, tiện tay nhét vào một khối sở hạ cờ lịnh sở tồn ổn định loạn choạng giá gỗ, sau đó quan sát tỉ mỉ lên trong tay kết tinh. Tảng đá trình hình lục giác, vàng nhạt cùng màu lam nhạt bất quy tắc phân bố ở tinh mặt ngoài thân thể, trung ương còn có sao sáu cánh giống như đồ án màu trắng tô điểm, nhìn qua liền không bình thường. Chỉ là bức đồ án kia nhìn qua tương đương lờ mờ, liền như là phiến đá tinh giới thiệu một chút, ở vào tử vong trước một loại nào đó viễn cổ sinh vật, các loại. Tô Hạo càng thêm cẩn thận quan sát khối này kết tinh, một lát sau, linh quang lóe lên. Này lờ mờ màu trắng sao sáu cánh đồ án, nhìn qua đúng hay không khá giống là rùa đen. Tô Hạo nheo mắt lại, càng thêm tỉ mỉ mà quan sát khối này kết tinh. Liên xạ dù khi nào thì đi lại đây cũng không phát hiện. Ở xem cái gì đây, tiểu tử? Xạ dù sắp lại, cái kia lại ngắn vừa thô lông đen quấn lại Tô Hạo mặt ngứa, không tự giác tránh sau khi, hắn mới mở miệng hỏi, khối đá này ngươi biết là từ đâu đến sao? Xạ dù tiếp nhận kết tinh xem xét nhìn, không chút do dự lắc đầu, không biết, đại khái là trước đây cái nào đã chết giả thủ lĩnh từ nơi nào nhặt rách nát nhặt được đi. Xạ dù đối với món đồ này thật không ấn tượng, liền như là Tô Hạo tiện tay dùng sở hạ cờ lĩnh sở tổn đem ra đệm bàn chân một hồi, nó cũng tiện tay nắm khối này nhìn dọa người, nhưng thật giống không có gì dùng tảng đá đem ra đệm bàn chân. Sau đó thanh lý không muốn rắc rưởi thời điểm liền đem nó quên đi, không đúng vậy sẽ không xuất hiện ở nó đã thăng cấp qua đi theo bộ ột bên trong. Tô Hạo trầm mặc thu hồi kết tinh, liền như là phiến đá tinh đánh dấu như vậy, chính mình ổ dạ cũng hầu như không cách nào cảm nhận được kết tinh bảo thạch bên trong sinh mệnh khí tức. Nhưng thông qua kết tinh vẻ ngoài, rùa đen dáng dấp đồ án, còn có trong đầu của chính mình xuyên qua trước một số tri thức đến xem, Tô Hạo có một cái không được suy đoán. Có lẽ, hắn vẫn không tìm được tung tích tệ giặc bộ, lúc này liền như vậy lặng lặng chờ ở lòng bàn tay của chính mình lên. Chương 1370, ủn trạ lởm hồ lệ dị biến. Chương 1370, ủn trạ lởm hồ lệ dị biến. Chỉ cần như thế mấy khối tảng đá vụn là được. Xạ dù hơi hơi không vui lên. Tô Hạo như thế chỉnh đến theo nó xạ dù nhiều hẹp hỏi như thế, chỉ là mấy khối tảng đá vụn liền dám đem ra phái người. Chỉ có thích hợp mới là quan trọng nhất. Tô Hạo lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía trừ ra ba khối sở hạ cơ lĩnh sở tổn ở ngoài, duy nhất cái kia một viên kết tinh. Thú hồ, nếu là ta đoán không lầm, nói không chắc khối này kết tinh là người kho báu bên trong giá trị cao nhất đồ vật. Xạ dù như cũng không quá tin tưởng, chỉ cảm thấy Tô Hạo vẫn là quá mức câu nệ. Đối với này Tô Hạo cũng không biết nên làm gì mới có thể làm cho nó tin tưởng. Nếu là khối này kết tinh thực sự là truyền thuyết bộ kệ mẩn tệ giặc gỗ biến thành, không chỉ là xịt lì giờ trạng thái bình thường tương lai hình thái có tin tức, thậm chí còn có một con nhất đẳng truyền thuyết cấp hoặc là tiềm lực bằng nhất đẳng truyền thuyết cấp tồn tại chính chờ đợi mình. Cho dù con này nhất đẳng truyền thuyết cấp sẽ bởi vì vỏ quả đất vận động mà diệt tộc, nhưng nói thế nào cũng là hàng thật đúng giá truyền thuyết bộ kệ mẩn. Chỉ là có một chút Tô Hạo cũng nắm cũng tốt. Dựa theo phiến đá tinh đánh dấu, tệ giặc gỗ hẳn là ở sinh mệnh triệt để biến mất trước, vì bảo vệ mình mà biến thành khối này kết tinh dáng vẻ. Cũng như là đánh dấu bên trong giới thiệu như vậy, bất kể là ố dạ, vì gì đi ẩn phốt sở vẫn là dẹt hỉ dẹm, đều cơ hồ không cảm giác được kết tinh bên trong có hay không còn lưu giữ sinh mệnh khí tức. Tệ giả năng lượng phản ứng cũng gần như không, theo trong đêm làm toàn bộ bạn nghỉ khu vực tệ giả chi nguyên con kia tệ giặc gỗ so với, hoàn toàn không thể khá là địa phương. Cái này cũng là Tô Hạo xoắn suy điểm. Nói cho cùng hết thảy đều là hắn dựa vào kinh nghiệm tiến hành phán đoán, vô dụng phiến đá tinh tên thật nhìn thấu công năng lại kéo hồng, không thấy được kết tinh đến tột cùng đúng hay không tệ giặc bộ. Tô Hạo nghĩ tới thử xem hoa OH tặng cho sở cờ rẻ as có hay không dùng, nhưng lập tức bị dẹt hỉ dẻm khuyên can hạ xuống. Dựa theo dẹt hỉ dẻm ý tứ, hoa OH cho sở cờ rẻ as phân lượng, nhiều nhất chỉ có thể phục sinh phổ thông bộ kẻ mẩn. Nếu là kết tinh chính là tệ giặc bộ, sở cờ rẻ as số lượng lớn khái còn không làm được phục sinh nó con này truyền thuyết bộ kẻ mẩn. Quả nhiên phải đợi tu luyện được gần như sau khi, lại đi một lần miết bàn bí cảnh, bái phòng hoa OH nhìn cái nhìn của nó sao. Chính đang thanh một nguyên rừng cây bên trong xem xét đi ẩn sĩ tu luyện khu vực, Tô Hạo như có điều suy nghĩ nói. Mà chính mình cũng ở cảm thụ quang chi pháp tắc tương đối nồng nặc địa điểm, đi ẩn sĩ cũng tại lúc này tiếp lời nói, cũng có thể tìm mẫu thân hỏi một chút nha. Nó đánh thức Tô Hạo. Cũng đúng, bây giờ có tiếng hai vị. Không đúng, còn muốn thêm vào sẽ lệ bi, ba vị có tiếng chính sinh mệnh chi thần đều biết, ngược lại cũng không cần nóng nổi. Trở về thần châu liên minh thời điểm, từng cái bái phòng liền có thể. Chỉ chốc lát sau, đi ẩn sĩ cũng tuyển chọn một chỗ tu luyện nơi. Nơi này tới gần thanh một nguyên rừng cây khu vực biên giới, đi lên trước nữa một điểm chính là Anh Hoa Quốc Liên Minh tương đương nổi danh núi lửa núi Phú Sĩ chân núi. Đi ẩn sĩ trực giác ở núi Phú Sĩ mặt trên tu luyện tiến độ sẽ rất nhanh, nhưng cân nhắc tới đó thường thường sẽ có một ít huấn luyện ra hoặc là hoang dại bộ kẻ mẩn ra vào. tổng hợp hạ xuống, vẫn là do xạ dụ trưởng quản, người ngoài cũng bị Anh Hoa Quốc Liên Minh đội tự vệ cho ngăn ở bên ngoài này thành một nguyên rừng cây bên trong càng thích hợp tu luyện. Hai bên chênh lệch sẽ không có bao lớn. Thanh tịnh điểm trái lại càng tốt hơn. Thấy bọn họ đã chọn xong vị trí, xạ dụ như cũng là lộ ra chính mình cái kia có chút giữ tận nụ cười, có nhu cầu gì liền đến tìm ta, ta sẽ cảnh cáo những kia thanh niên nhóm không nên tới quấy rối các ngươi. Được rồi, phiền phức ngươi. Tô Hạo hướng xạ dụ cảm kích gật gật đầu. Cũng chỉ có giống như vậy giao tình khá một chút mới có thể làm cho xạ dụ đồng ý mình và đi ẩn xì ở nó lãnh địa bên trong tu hành thử nghiệm nắm quyền trôi. Đổi làm những người khác sợ là sẽ phải trực tiếp gặp xạ dụ như mưa rông gió bão công kích, cái nào còn có thể làm cho đối phương tạo thuận lợi. Chờ xạ dụ đãng dây leo rời đi, chính thức bắt đầu tu luyện trước, Tô Hạo đăm chiêu nhìn cái kia cao vút trong mây núi Phú Sĩ, trong lòng suy nghĩ, nói cho cùng, tại sao núi Phú Sĩ cùng thanh mục nguyên rừng cây quang chi pháp tắc tương đối nồng nặc, thay đổi lĩnh ngộ khống chế đây? Liên bởi vì nơi này là núi lửa. Thật là kỳ quái. Tô Hạo lắc lắc đầu, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Cầm trên tay ba khối sở phạ cơ lĩnh sở tổn giao cho Đi ẩn sĩ, lập tức mở miệng nói, "Tốt, là thời điểm mở ra tu hành." Đi ẩn sĩ hơi gật đầu, theo ánh sáng lóe lên, nó trực tiếp tiến vào ủn trạ bờ ở trạng thái, tùy theo tạo ra hào quang khí chàng thập phần hàm xúc hạn chế ở nó bên người 3 mét phạm vi bên trong. Mơ hồ trong lúc đó, Đi ẩn sĩ cảm nhận được trước nay chưa từng có sinh động quang năng chính đang tranh nhau chen lấn mà tràn vào chính mình ánh sáng khí chàng bên trong. Mà nó cần thiết làm cũng rất đơn giản. Tiếp nhận những này quang năng, cùng với cộng hưởng, lại đem hóa thành tinh khiết quang chi phát tác, bổ khuyết tiến vào thể nội quyền hành chi sắc không mai đến tận bổ khuyết một nửa cũng chính là 50% thời điểm, nó liền có thể bước lên đăng thần dài dai, thăng cấp nhị đẳng cấp độ truyền thuyết. Nhưng ở trước đó, nội tình tích góp cũng gần như vẫn là thoáng phân tâm, đi đầu đột phá tới quán quân cấp hậu kỳ đi. Bạch Dương Liên Minh, một chỗ tương đối bí mật ẩn nó điểm chúng, mang theo tức giận âm thanh bỗng nhiên vang lên. Đáng chết, những người man dợ kia từ chối chúng ta hợp tác mời. Nói chuyện nhân thân không biết chất liệu phòng hộ phục, đầu đội mũ bảo hiểm, nhìn qua liền tương đương khả nghi. Nếu là Tô Hạo ở đây nhất định có thể nhận ra, đối phương xuyên chính là ủn trạ mẹ gã lộ bộ lì bên trong, trực thuộc tủ cắt nguyên lão viện ủn trạ dễ cồn sở quật thành viên chế phục, hoặc là nói dùng phòng hộ phục để hình dung càng chuẩn xác. Như cũng là hai người vì là một tổ hợp tác, bị dày nặng mũ giáp che lấp, không thấy rõ khuôn mặt một người khác cao mày nói, vậy làm sao bây giờ, một lần nữa xem xét có thể hợp tác liên minh sao. Mẹ gã lộ bộ lì bên kia gần nhất vọt không ra tay phái ra tiếp viện, muốn tìm được đánh rơi ở cái thế giới này số 2 tinh chi tử cột một, chỉ dựa vào chúng ta sức mạnh là không đủ. Trong không khí nhất thời rơi vào trầm mặc. Một lát sau, nói tóm lại, trước tiên liên lạc mẹ gã lộ bộ lì đi dựa theo nguyên lão viện chỉ lệnh làm việc. Ban đầu nói chuyện người kia sắc mặt âm u đáp lại nói. Sau đó, hắn liền bắt đầu bày ra trên tay thiết bị, tạo ra một cái đi về mẹ gã lộ bộ lì loại nhỏ ủn trạ lởm hố lệ, liền có thể thực hiện cùng bên kia liên lạc. Hình như là căn cứ ban đầu đi nhầm vào cái thế giới này cái kia hai cái mất tích ủn trạ dễ cồn sở quật viên trải qua, mẹ gã lộ bộ lì đặc biệt thiết kế ra được kỹ thuật. Chỉ là loại nhỏ ủn trạ lởm hố lệ nhưng không có như tập mãi thành quen hai người suy nghĩ trực tiếp mở ra. Không gian nổi lên một trận gợn sóng, có thể ủn trạ lởm hố lệ hào quang nhưng thủy chung chưa từng xuất hiện. Lại liên tiếp thử nghiệm mấy lần, hầu như muốn đem nguyên vốn chuẩn bị năng lượng tiêu hao hết, loại nhỏ ủn trạ lởm hố lệ cũng từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Giờ khắc này, hai người mới ý thức tới mức độ nghiêm trọng của sự việc. Làm sao có khả năng? Dĩ nhiên không cách nào mở ra ủn trạ lởm hố lệ. Chương 1371, Thần Châu quán quân 3, nội chiến chương 1371, Thần Châu quán quân 3, nội chiến cùng pháp tắc cộng hưởng dung hợp hiển nhiên là tương đương tiêu hao thời gian cùng tinh lực hành vi. Cho dù Đi ẩn sĩ tiêu tốn 3 ngày thời gian chăm chú từ quán quân cấp trung kỳ đột phá tới quán quân cấp hậu kỳ, có thể liên quan pháp tắc chi lộ nhưng liền 2% cũng không đạt đến. Nay vẫn là ở thanh mục nguyên rừng cây hoàn cảnh càng tốt hơn điều kiện tiên quyết. Đến thời điểm như thế này, Tô Hạo trái lại có chút ước ao lên Trương Tuyển đại sư. Dựa theo Thần Châu Liên Minh bên trong ghi chép, đối phương sát thủ chính là từ nắm giữ khó mà tin nổi sức mạnh huyền chi bộ kệ mẩn dị dạ triển nơi ước nguyện sau khi, cuối cùng mới trôi chạy trở thành đại sư cấp bộ kệ mẩn. Có điều, cho dù đối phương nắm giữ chỉ là thời không pháp tắc nhìn như lợi hại, nhưng chúng quy chỉ là có thể sử dụng thôi. Quyền sử dụng cùng nắm quyền trong tay là hai chuyện khác nhau, nắm giữ pháp tắc lực lượng cùng khống chế pháp tắc quyền hành cũng là hai loại khái niệm. Chỉ có khống chế pháp tắc mới có thể xưng vì là quyền hành, không phải tối đa có điều là có thể sử dụng liên quan pháp tắc một chút uy năng thôi. Đi ẩn sĩ muốn làm là khống chế quang chi pháp tắc xây dựng thuộc về mình quyền hành, độ khó cao một chút cũng bình thường. Điểm ấy đúng là không đội vàng được. Liên như là chuyên tâm tu luyện Đi ẩn sĩ như thế, một vòng mới đặc vấn bắt đầu, cũng ký hiệu trong đội ngũ lại bắt đầu mới ỉn bộ lũ thì hòn. Chỉ cần thân ở Lam Tinh, giờ dạ gạ quân ba huynh muội bất cứ lúc nào đều có thể mở ra đi về giờ vợ đất đường lối, ở thích hợp hoàn cảnh dưới tu luyện cũng là làm ít mà hiệu quả nhiều. Xoay ngược lại lực lượng chôn vùi là trụ cột nhất, cũng là phức tạp nhất sức mạnh, trước tiên không đề cập tới tu luyện tới dị dạ tị nạ cái cấp bậc đó, chỉ là làm sao khiến cho phát huy càng mạnh hơn hiệu năng liền đầy đủ chúng nó nghiên cứu rất lâu. Tuy rằng thân ở nội địa, nhưng có thể dựa vào sập tợ là sập tợ lệch mảnh vỡ hấp thu tu hành năng lượng mỹ lọ tiệp cũng là không ngừng không nghỉ bắt tay tiến hành đột phá quán quân cấp trung kỳ chuẩn bị. Từ khi ỉn xỉ nệ dựa vào thánh hỏa giá hộ đường rẽ vượt qua, xin nạ bạ hình thức dưới xuất lực càng là ngự trị ở nó theo giờ dạ gạ quân cùng giờ dị đi đệ đệ muội muội lớn nhất xuất lực sau, vốn là lẫn nhau coi là tranh cướp đội ngũ thứ hai đối thủ chúng nó cũng cảm giác được dày đặc cảm giác nguy hiểm. Trong đội thi đấu bất cứ lúc nào cũng có thể tổ chức, đến lúc đó nếu là bị ỉn xỉ nệ đoạt thứ hai liền xong, phải gia tăng tu luyện mới được. Cái gì, còn muốn chuẩn bị chiến truyền thuyết chén? Không bằng trong đội thi đấu đồ chơi, trừ cực kỳ cá biệt đối thủ, đại sư cấp bên dưới đội 2 cơ bản liền có thể giết lung tung. Ngoài ra, trong đội ngũ cái khác bộ kệ mẩn cũng đang cố gắng, liền ngay cả ổ gỡ bẩn trải qua một series sự kiện sau, mỗi ngày cũng sẽ chủ động tiêu tốn thời gian tiến hành rèn luyện, mà không phải mỗi ngày ở trong game vây đánh giáp đồ, ẩn thân cấp dễ ghi dạ gỗ cùng dễ ghi hiển kỳ. Thời gian thoáng một cái đã qua. Đang sốt sáng tu luyện bên trong, tháng 11 lặng yên không một tiếng động đến. Truyền thuyết chén vòng thứ tư lục tục kết thúc, cũng làm cho Tô Hạo tiếp đến vòng thứ 5 thi đấu thông báo. Mà đối thủ của hắn đúng dịp không khéo, chính là mới từ Niết Bàn bí cảnh xuất quan, ở vòng thứ 4 thi đấu đại chiến thân thủ Thần Châu Liên Minh trước quán quân Liêu Tinh Thần. Ai cũng không nghĩ tới, nội chiến thời khắc sẽ nhanh như thế. Bây giờ truyền thuyết chén tiến vào vòng thứ 5 tuyển thủ tổng cộng có 32 tên, cơ bản đều đến từ các đại nội tỉnh xung túc liên minh khổng lồ, hoặc là ép đáy hòm đại sư cấp sức chiến đấu, hộ quốc thần thú đại đánh các loại. Thần Châu Liên Minh tuyển thủ bên trong, lần trước Tứ Thiên Vương toàn tuyến thăng cấp, lại thêm vào hai vị đại sư cấp huấn luyện ra theo Tô Hạo cùng Liêu Tinh Thần, đầy đủ 8 người hầu như chiếm cứ tiểu một nửa giang sơn. Dựa theo rút tham sát suất đến xem, chính mình người nội chiến tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Liên như là trừ Tô Hạo cùng Liêu Tinh Thần va vào ở ngoài, Sở Nhã cũng theo mang theo đại sư cấp mãi nệ tạ lẹt vị kia họ từ đại sư ba vào. Trong bọn họ tất nhiên có người sẽ bị đào thải, đây là tàn khốc nhưng chân thực hiện thực. Thẩm Vân bên kia liên lạc chính mình mấy lần, nói là trở lại thương nghị cái gì. Nhưng ở Tô Hạo xem ra, này không có cái gì thương nghị cần thiết. Liên như là chính mình như thế, nghĩ đến Liêu Tinh Thần nên cũng đã bắt đầu bắt tay tiến hành vòng thứ 5 truyền thuyết chén chuẩn bị đi. Nay một hồi đối chiến, mới tính được là Thần Châu Liên Minh mới cũ quán quân luân phiên, hay hoặc là nói là tiếp tục kéo dài truyền kỳ chiến dịch. Bọn họ đều sẽ phái ra chính mình bồi dưỡng đội ngũ, không nhờ vào sức mạnh khác, đường đường chính chính phân cao thấp. Ngày mùng ngày 3 tháng 11, Tô Hạo lại lần nữa tiếp thu được một ít tình báo thông báo. Lần này thông báo nhường vẻ mặt của hắn trong nháy mắt nghiêm túc lên. Lấy ra mẹ thỏ dùng ủn trạ dễ cồn sở cột đồng hồ đeo tay làm trụ cột cải tạo công cụ, Tô Hạo trực tiếp liên lạc bám thân ở Dương Thành vùng ngoại ô phòng nghiên cứu mẹ thỏ. Cùng lúc đó, lấy xanh đun tươi tốt rừng rậm làm bối cảnh, Tô Hạo toán tức hình chiếu cũng xuất hiện ở phòng nghiên cứu bên trong. Tô Hạo bên này cũng có thể nhìn thấy mẹ thỏ bên kia dáng vẻ. Bao quát chính đang đảm nhiệm ở ngoài trí tính lực mẹ gà mẹ tua rột, cùng với thỉnh thoảng hiếu kỳ từ bên trong góc bước lên, liễu ra liễu díu hỏi thăm mẹ thỏ đây là cái gì mẹ bóng người. Việc này không nên chậm trễ, Tô Hạo lập tức hướng về mẹ thỏ dò hỏi, ủn trạ lởm hồ lệ biến mất chuyện này ngươi biết không? Mẹ thỏ tùy ý thao túng máy móc thử nghiệm phá giải giờ nẹ xịt dìn lóc động tác một trận, lập tức nheo mắt lại. Không có, lần đầu tiên nghe nói. Ngươi cẩn thận nói một chút. Phá giải đã đến thời khắc mấu chốt, gần nhất không làm sao quan tâm ngoại giới tin tức, mẹ thỏ tiện tay còn điều ra trước tích lũy xuống bộ phận số liệu. Đúng như dự đoán. So sánh di vãng số liệu, chí ít ở nó quản chế xuyên thuộc tỉnh phạm vi bên trong, ủn trạ lởm hồ lệ mở ra tần suất hầu như chỉnh tiểu bách núi nga xuống. Đến mấy ngày gần đây, thậm chí đã theo sống sót hơi chết mẹ tụa rột tâm điện đột như thế bằng thẳng. Tô Hạo muốn theo mẹ thỏ giảng cũng là vấn đề này. Bây giờ toàn bộ Thần Châu Liên Minh, hoặc là nói toàn thế giới, ở khoảng chừng một tuần trước, ủn trạ lởm hồ lệ mở ra tần suất trì hoãn, cho tới hôm nay đã có dòng dã 48 giờ chưa từng xuất hiện đồng loạt ủn trạ bị ạt xâm lấn sự kiện. Ủn trạ thế giới bên kia, khả năng xuất hiện biến cố gì? Ủn trạ bị ạt thông qua ủn trạ lởm hồ lệ khắp nơi xâm lấn tập kích sự kiện biến mất, nhìn qua như là một chuyện tốt. Có thể Tô Hạo nhưng không cảm thấy đây là cái tốt dấu hiệu. Lẽ nào là ủn trạ mẹ gạ lộ tổ lì đám tiên lão gen lại đang làm cái gì yêu tiêu thần? Tô Hạo lo lắng duy nhất chính là ủn trạ mẹ gạ lộ tổ lì trong tay quang huy đại thần, cũng chính là ủn trạ nẹt rồi mạ thân thể tàn phế. Cho dù đối phương đã chết đi, nhưng đám kia phát điên giá hỏa nếu là lợi dụng thân thể tàn phế làm một gì đó táng tận thiên lương đồ vật, Tô Hạo tuyệt đối sẽ không bất ngờ. Mà toàn bộ trên làm tinh ủn trạ lởm hố lệ đồng loạt đóng, chính là ban đầu dấu hiệu. Tô Hạo cùng mẹ thỏ liền chuyện này hàn huyên rất nhiều, cuối cùng do đã từng đặc biệt nghiên cứu qua ủn trạ lởm hố lệ mẹ thỏ hứa hẹn sẽ quan tâm kỹ càng liên quan sự tình sau, bọn họ mới kết thúc lần này trò chuyện. Chưa kịp Tô Hạo thở ra một hơi đây, một nói điện thoại lại đánh vào trong điện thoại di động của hắn. Lần này gửi thư người là Sở Nhã. Tô Hạo mới vừa tiếp nói điện thoại, nàng âm thanh liền từ trong ống nghe vang lên. Hiện tại có rảnh không? Linh giới chấn thủ im dị rộng, phong ấn, nơi truyền thừa con kia đại sư cấp sở tỷ dị tuần, tựa hồ có chuyện tìm ngươi. Chương 1372, linh giới biến hóa chương 1372, linh giới biến hóa trước sau như một hoang vu linh giới bí cảnh bên trong. Vị Sở Nhã gần gạ chuyên đưa đón Tô Hạo nhìn bốn phía hoàn cảnh, khá là cảm thán. Nơi này quả nhiên rất thích hợp đập phim kinh dị. Gần gạ nghiêng đầu hoặc là nói là thân thể, không hiểu Tô Hạo đang nói cái gì. Dưới cái nhìn của nó, linh giới bí cảnh trái lại càng thêm phù hợp chúng nó ú linh gia tộc thẩm mỹ, như là Sở Nhã nhà bên trong cái kia ấm áp phong cách hồng nhạt điều phòng ngủ, mặc dù là bây giờ gần gạ còn có chút không chịu nhận có thể. Nhớ lúc đầu nó làm gặt ly bị Sở Nhã tiếp về nhà thời điểm, nhìn thấy cái kia một phòng hồng nhạt, kém chút không bị dọa đến sống lại. Lại từ miệng không đem cửa gần gạ cái kia biết được một cái Sở Nhã bí mật nhỏ, Tô Hạo khỏe miệng hơi co giật, triệu ra dở dạ gạ. Đỉnh đầu ngụy trang mô phòng trạng thái thành chính mình sừng rồng dở dị đi đệ đệ cùng muộn muội, nhảy lên dở dạ gạ phần lưng Tô Hạo mở miệng nói, vậy chúng ta lên đường đi. Cục gần gạ cơ cơ đầu ngón tay, một bộ người trẻ tuổi chính là chưa từng va chạm xã hội dáng vẻ. Tiếp đó, nó chỉ về xa xa chính hướng bên này tập kết, còn không tới gần liền dùng, khiến bốn phía nhiệt độ chợt giảm xuống kẻ cầm đầu. Nơi này là Anh Hoa Quốc Liên Minh linh giới địa giới, không phải là đã bị đương nhiệm nữ vương sở thống trị Thần Châu Liên Minh địa giới, vương chi thị tộc càng ở phương xa. Mình và Tô Hạo này hai cái xa lạ quỷ cùng người xa lạ xuất hiện, địa đầu xa tự nhiên là muốn tới gây phiền phức. Phlaos là sao? Đúng là một nhánh rất phù hợp Anh Hoa Quốc Liên Minh đặc điểm bộ tộc. Tô Hạo cũng thông qua ổ dạ chú ý tới tập kết mà đến một đoàn Phlaos, đúng là gờ lạ lụy cùng sờ nọ rùn bóng người không thấy, cũng không biết đi nơi nào. Thủ tiêu trên lòng bàn tay ngưng tụ ổ dạ sờ giờ, đối phó hệ U Linh bộ kẹ mẩn nhưng không dùng được món đồ này. Kẹt kẹt. Gần gạ xông lên trước người mặc ú ảnh hướng về Phlaos đại quân phóng đi, rất giống là theo Anh Hoa Quốc Liên Minh hệ U Linh bộ kẹ mẩn có cái gì kiểu như thế. Tô Hạo bên này hơi suy tư sau, một năm chắc ở trên đầu mình cờ OS sừng rồng giờ gì đi đệ đệ cùng muội muội, một trước một sau đem chúng nó quăng bay ra đi đồng thời, mở miệng truyền đạt chỉ lệnh. Sa Đào Phất Sở, Thi Nha, Thi Nha. Ẩn chứa xoay ngược lại chôn vùi lực lượng ú ảnh trong nháy mắt đem hai con giờ gì đi bọc, bớt đi trốn vào dị không gian bớt đi, chúng nó như mũi tên rời cung như thế hướng về phở ổn lạc nhóm đánh tới. Xét qua trong nháy mắt lập tức nhấc lên một đám lớn đủ ám năng lượng nổ tung, vô số thân mang kimono phở ổn lạc từ trên trời rơi rụng. Loại này chúng nó dùng để phòng hộ năng lượng cũng không cách nào ngăn cản hiệu quả tuyệt hảo, còn có chênh lệch đẳng cấp công kích thật sự kháng không được một điểm. Cúc. Thấy cảnh này, trên tay còn ảo thuật giống như quang ba viên xạ đạo bạn gần gà nhất thời sửng sốt. Nó đột nhiên cảm giác thấy, so với đẹp trai dọn dẹp giờ gì đi đệ đệ cùng muội muội, chính mình càng như là một cái chơi xiếc ảo thuật thằng hề. Mới vừa còn cợt nhà gần gà nhất thời héo. Chỉ chốc lát sau, một cái thông suốt con đường thênh thang liền ở trong mắt Tô Hạ mở rộng. Gọi về còn không chơi tận hứng giờ gì đi đệ đệ muội muội, lại vứt lên không tên xa suốt gần gà, tìm đúng gần gà chỉ phương hướng sau. Tô Hạo hướng linh giới thuộc về Thần Châu Liên Minh địa giới phương hướng tiếp tục tiến lên, vượt qua vòng tròn linh giới chi biển sau, liền tới đến Tử Chi Thị tộc tụ tập bãi cát. Gã là con số là cùng cụ số là như cũ có hạn ở đây hấp thu hàn khí, Sở Nhã cũng đã sớm chờ ở trên bờ cát. Đến rất nhanh a, vỗ vỗ Tô Hạo vai phải. Lúc này Sở Nhã nhìn về phía Tô Hạo ánh mắt rất có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Người theo Liêu Tinh Thần Ba Bảo, ta theo Từ Đại Sư Ba Bảo, mọi người kẻ tám lạng người nửa cân. Không, chúng ta không giống nhau. Tô Hạo vô tình né tránh cái này sợ quỷ u linh tứ thiên vung tay, nghiêm túc tiến hành phản bác. Nếu là không nhường xỉ cùng lên sân, ngươi không hề có một chút phần thắng, mà ta nhưng có 90% chắc chắn có thể thắng được lão Liêu. Ngươi tiểu tử này. Sở Nhã tức giận đến không nhịn được lý sự, thật không thể thay mình hiếu học bội quản giáo một hồi nàng nhi tử. Có điều, nàng cũng phát hiện điểm sáng. Ý gì theo tính cách của ngươi, thông thường đều sẽ dám túi nói 10 phần phần thắng, ngày hôm nay làm sao khiêm nhường như thế. Trực diện ho ô hát sau, cảm thấy không nắm đánh qua chịu đến đối phương biếu tặng Liêu tinh thần tên kia. Sở Nhã đẩy mặt hiếu kỳ dò hỏi. Tô Hạo nhìn nàng một cái, tuy rằng không nghĩ như thế nào trả lời, vẫn là giải thích. Còn có một thành là bởi vì thi đấu bắt đầu trước có thể sẽ xuất hiện cái gì nguy cơ lớn mà dẫn đến ta vắng chỗ, lao Liêu không chiến mà thắng. Sở Nhã trầm mặc, nàng lại lần nữa đổi mới đối với Tô Hạo ấn tượng, chỉ là đối phương sầu lo sự tình, nàng cũng có biết một hai, lập tức mở miệng an ủi, ủng trà lởm hồ lệ biến mất khả năng là chuyện tốt, cũng không cần thiết như thế căng thẳng. Đi thôi, chúng ta trước tiên đi ỉm dị rộng phong ấn nơi truyền thừa. Như là nói sang chuyện khác như thế, Sở Nhã nhắc tới chính sự. Tô Hạo tự nhiên không có ý kiến, ở đối phương dẫn dắt đi lại lần nữa đi tới một tòa bị sương mù lượn lờ hòn đảo. Nơi này vẫn là với hắn ký ức bên trong gần như cũng là như vậy âm trầm, nhưng nghĩ tới lúc này thân ở là tương tự chân thực linh giới bí cảnh có thể ung dung tiêu tan. Hẻm núi lối vào cổ điện cửa lớn như cũ đứng sừng sững ở đó, duy nhất có chỗ bất đồng là trước đây bốn phía cái kia tùy ý trải trên mặt đất các loại tài nguyên cùng đạo cụ biến mất không còn tăm hơi. Liên như là bị Sở Nhã tham như thế. Tô Hạo hoài nghi xem hướng đối phương, Sở Nhã cũng như là trột dạng như thế thổi bay huýt sáo. Làm thủ hộ giả Sở tỷ dị tung trực tiếp duy trì sinh động tư thế các loại đợi ở chỗ này, mà không phải làm đóng đinh đá tiến hành ngắn ngủi ngủ đông. Vừa thấy được Tô Hạo, Sở tỷ dị tung cái kia do hình cầu tạo thành trên mặt liền hiện lên một tia vẻ mặt vui mừng, thông qua tệ lệ mắt thì tâm linh cảm ứng, nó cái kia thanh âm giản mua băng lên. Có thể coi là đến, lão phu chờ ngươi hồi lâu, đuổi mau vào đi thôi. So với lần đầu gặp gỡ thời điểm chỉ hàng một tiếng cao lãnh dáng vẻ, bởi vì Tô Hạo thỉnh thoảng liền sẽ tới nơi này tiến vào ách vạ lì quan sát hồn và trạng thái, hắn cũng theo Sở tỷ dị tung triệt để mới quen. Cái tên này liền như là kỳ hữu em như vậy, bởi vì thời gian dài rằng giặc mà cảm thấy cô tịch cùng trống vắng, chỉ muốn các loại sứ mạng của chính mình kết thúc sau liền ở đây to lớn linh giới bên trong đi một chút nhìn một cái, nhanh nhẹn một cái cô đơn lão quỷ. Tô Hạo tình cờ đến, rất nhanh liền nhường nó không nhịn được tiếp lời, sau đó biến thành như bây giờ quen thuộc dáng vẻ. Mới vừa muốn mở miệng hỏi thăm là làm sao, có thể Sở tỷ dị tung căn bản không cho Tô Hạo cơ hội nói chuyện, dò ra linh lực tạo thành cánh tay đem hắn hướng về cửa lớn phương hướng đẩy, một bên giải thích, trước đây không lâu cửa lớn triệt để đình chỉ phun ra những kia tài nguyên đạo cụ, đây chính là từ ấy năm tới nay lần đầu dị biến, lão phu suy đoán bên trong nên cũng có biến hóa gì đó mới đúng. Theo Tô Hạo tới gần, cổ điện cửa lớn hơi run chuyển động, mà hắn lại một lần cảm giác được thể nội vật gì đó chập chờn. Hắn đoán, vậy đại khái theo phiến đá tinh có quan hệ. Thậm chí tòa này cửa lớn, có lẽ là do phiến đá sức mạnh thậm chí phiến đá tạo thành. Chương 1373, Sicklyzer, vì sao như vậy giống như đã từng quen biết. Chương 1373, Sicklyzer, vì sao như vậy giống như đã từng quen biết. Ác Vã Lị như cũng như Tô Hạo ký ức bên trong như vậy duy trì yên tĩnh cùng an lành. To lớn bên trong thung lũng tràn đầy xanh um tươi tốt thực vật, Tô Hạo trực tiếp hướng về nở rộ hoa tươi ruộng hoa đi đến. Tuy rằng trước đây cũng đều đã đến mấy lần, xác định đối phương vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh sau, hắn cũng không có di chuyển hủ hạ vị trí. Có thể các loại Tô Hạo đi tới ruộng hoa biên giới hướng trung ương nhìn tới thời điểm, hủ hạ cái kia nhỏ sinh thân thể cũng đã không cánh mà bay. Ruộng hoa hiện ra một mảnh bị vượt trên cảnh tượng, cánh hoa cùng đồ châu đáo thân lá hơi lõm, còn lưu có nhất định đường biển, xung quanh đóa hoa bởi vì hỗn lượn mà hơi buông xuống. Thực vật tự mình chữa trị năng lực là rất mạnh, từ dấu vết đến xem, chí ít trước đây không lâu hủ họa vẫn còn ở nơi này nằm mới lạ. Mà Ác Vã Lý hiển nhiên không có bị xâm lấn dấu hiệu, cánh cửa bên kia sở tỷ dị tuấn còn đang thường bảo vệ. Có thể lặng yên không một tiếng động đi về nơi này chứ như là gì dạ tin ạ, thời không song long như vậy đùa bỡn thời không cao thủ, chỉ sợ cũng chỉ có hủ họa ác niệm cùng với ác sẽ ợt bản tôn có thể làm được. Cho tới hủ họa ác niệm, đối phương lúc này sát suất lớn còn bị phong ấn tại dị rộng buột lệ bên trong, bằng không trước đây cái nào còn cần dung sơn tốn sức nhường hỉ chẹn nổ ra một con đường tỉnh lại hệ tờ mạ tật. Trực tiếp là đem hệ tờ mạ tật từ hỉ ở ập sở hổ lệ bên trong lấy ra đến không thâm sao. Đã như vậy, lúc này hủ họa hình bóng biến mất chỉ có một khả năng, Tô Hạo híp mắt lại, nhất thời có chủ ý cùng với theo có thể in phỉ trả tỏ, xuyên đấu, màu vàng vòng cầu hỉ ở ấp sở hổ lệ rời đi vị trí, phần lớn cá thể nên tính cách đều tương đối cố chấp hủ họa chơi chỗ tìm, không bằng trực tiếp nghĩ biện pháp câu cá. Lúc này, ở bốn phía đi dạo một vòng giờ dạ gạ bun cùng giờ dị thì đệ đệ muội muội cũng quay về rồi. Đúng như dự đoán, chúng nó cũng hoàn toàn không tìm được hủ họa tung tích. Tô Hạo biện pháp càng có thử nghiệm giá trị. Đầu óc hơi nhất chuyển, Tô Hạo liền lựa chọn phóng ra bên người mang theo hết thể bộ kẻ mẫn. Không cần tu luyện xịt ly giờ, không có mình chăm nom dễ dàng ở trong quá trình tu luyện cho thanh mục nguyên rừng cây tạo thành không cần thiết tổn thương nạ gạ nạ đèo, còn có bên cạnh dở dạ gạ bùn ba huynh muội này chính là toàn bộ. Đi ẩn xì chúng nó đều chờ ở thanh mục nguyên rừng cây tu hành, có mặt thẻo xạ rủ thủ lĩnh chăm nom, chính mình rời đi một lúc vấn đề không lớn. A yêu vừa rời đi bị ạt bạn, còn bảo lưu không ít bạ bộ lệ thời kỳ rồi rào lòng hiếu kỳ nạ gạ nạ đèo liền kích động nhìn chung quanh, nếu không là lo lắng sau đó bị Tô Hạo nói, hiện tại nó liền thả bay bản thân. Đừng nói. Ở ạt vã ly loại này nắng chiếu sung túc trong hoàn cảnh, nạ gã nạ cái kia một thân áo giáp giống như bạch kim thân thể nhìn làm thật tương đương mỹ phong. So cái gì mẹ gạ bệ ỉ ủn trạ bị ặt dáng vẻ đẹp đẽ nhiều. Chính là cái kia trắng bên trong hơi thấu điểm màu tím ống tiêm người xem có chút phạm sợ hãi, ở Tô Hạo bất kể đánh đổi bồi dưỡng dưới, bên trong nọc độc là càng ngày càng kinh khủng. Cũng may có chính mình căn dặn sau, nạ gã nạ đeo bình thường cũng sẽ không sắp xếp ra loại kia độc tố, mặc dù là viết nguyện ngoặc thời điểm cũng cẩn thận sử dụng hầu như không chứa độc tính, chỉ có thể phát sáng nhiều loại màu sắc nước sơn thôi. Giờ dạ gạ quân tìm tới Sid Lizer, thử cầu viện nó sử dụng cổ gì ái đồ tư thế giá tính trực giác, hoặc là mỹ gì ái đồn tư thế tính toán lực tìm ra hủ họa tung tích. Sid Lizer còn không biến thân đây, Tô Hạo đông như nói, mọi người chuẩn bị một chút, đợi lát nữa chúng ta ở bên cạnh ăn cơm giã ngoài đi. Tô Hạo âm thanh hạ xuống trong nháy mắt, vài con bổ kẹ mẩn đầu tiên là sức sở, sau đó sắc mặt vui mừng bỏ lên trên khuôn mặt. Ra ngoài còn mang mở tiêu chuẩn cao nhất, đãi ngộ tốt như vậy. Năm con long khác nhau hưng phấn giờ họ ăn giờ, gào thét, âm thanh nhất thời vang vọng sân gốc, hiển nhiên, chúng nó đều đối với ăn có hết sức nồng nặc hứng thú. Giờ dạ gạ quân ở giờ gì thì thời kỳ liền bị Tô Hạo sành ăn cung cấp tạm thời bất luận. Chỉ ít tương tự với U Linh trạng thái giờ gì thì đệ đệ muội muội có thể cùng chúng ca vị giác, cảm nhận được đồ ăn mỹ vị cũng đối với này làm không biết mệt. Gấp 3 thanh kinh nghiệm, gấp 3 chuyển vận, gấp 3 đặc tính ổ vỡ lầy, chồng chất, cùng với còn có gấp 3 muốn ăn. So với sinh ăn, Sid Lý giờ càng yêu thích Tô Hạo trải qua gia vị sau làm thành đồ ăn chín. Nhưng không phải mỗi ngày đều có thể thịt cá, rất nhiều lúc vẫn là ăn năng lượng hàm lượng cao không khó ăn nhưng cũng không tính ăn quá ngon đồ ăn. Đột nhiên có thể nhanh chóng cắn ăn một phen, nó không hưng phấn mới là lạ. Nagana đèo liền càng không cần phải nói. Từ ủn trạ hẻm núi cái kia tài nguyên thiếu thốn địa phương đến, khuyết đại điểm giảng, cho dù Tô Hạo chuẩn bị một phần đồ gia vị xối ở giày ra lên, đứa nhỏ này đều có thể ăn được rất thơm. Hết cách rồi, đói bụng quá lâu thôi. Tô Hạo từ hệ thống không gian bên trong móc ra một bộ hoàn chỉnh trang bị, từ bị nướng đến công cụ, gia vị, nguyên liệu đầy đủ mọi thứ. Ruộng hoa rất đẹp đẽ, Tô Hạo liền tuyển ở một chỗ chỉ dài đến một ít phổ thông cỏ dại, địa hình chống trải chỗ. Ở mấy đôi ánh mắt mong chờ dưới, Tô Hạo cũng không phai mở phun, trực tiếp lấy ra sớm phân giải ướp muối tốt, chỉ kém lên giá nướng khối lớn thịt bò. Dùng cái thẻ xuyến đối với giờ dạ gạ quân chúng nó tới nói liền theo nhét kẽ răng giống như, Tô Hạo thẳng thắn không tiến hành giàn vặt, trực tiếp nướng một khối chỉnh cắt thịt tính. Ngược lại có ổ dạ chú ý hỏa hậu cùng bên trong thịt có hay không quen, cũng không đến nỗi xuất hiện bên ngoài đốt cháy bên trong còn nửa sống nửa chín tình huống. Chỉ chốc lát sau, một khối màu sắc sáng rõ, béo mà không ngấy còn xì xì tỏa mùi thơm nước mũi dầu mỡ khối lớn thịt nướng liền làm tốt. Cuối cùng lại vẩy lên một ít nát format, nắm chặt giờ gì thì súng phun lửa liệu như vậy một hồi, mùi thơm nồng nặc nhất thời chỉnh kiểu bạo phát giống như hướng về xung quanh khuyết tán ra đến. Đón lấy Tô Hạo lại như thế bảo chế chuẩn bị mặt khác hai phần, đồng thời phân phát cho ba đầu lòng thuộc tính bộ kẻ mẩn. Giờ dạ gạ quân tan uống thời điểm, giờ gì đi đệ đệ muội muội miệng nhỏ cũng ở mô phòng ngay, nghiền ngẫm, nhìn chúng nó một mặt hưởng thụ dáng vẻ, tương đương thú vị. Thịt bò sau khi, lại là cái khác không giống ăn thịt, trừ gia vị ở ngoài hầu như không có thức ăn chay, thậm chí có thể nói là toàn thịt tiệc. Xem Sid Lý giờ chúng nó ăn được miệng đầy nước mỡ, núp trong bóng tối ra hỏa rõ ràng ngồi không yên. Xuyên thấu qua vòng cầu, tầm mắt của nó lóc gọn, khóa chặt, ở Tô Hạo lưu cho mình cái kia một phần hamburger bánh thịt lên. Nhấn lại, bài, hầu như bất cứ lúc nào đều muốn nhỏ xuống đến ngụm nước, hủ họa trung quy là không nhịn được dò ra tay. Mà ở Tô Hạo không nhìn thấy góc chết bên trong, một vòng màu vàng vòng cầu đống nhiên hiện lên. Vòng cầu trung ương thì lại lóng lánh sáng màu xanh lam kỳ dị ánh sáng màng bên trong, một cái trộm cảm giác rất nặng đầu nhẹ nhàng mị mị dò ra đến, quan sát một hồi hoàn cảnh chung quanh sau lập tức rụt trở lại. Tiếp theo, một con lén lén lút lút tay nhỏ lén lút sờ về phía trang bị hamburger bánh thịt đĩa, đối với này, câu cá chấp pháp Tô Hạo khỏe miệng khẽ nhếch. Hắn tâm thần hơi động, Một bên xịt lì giờ ánh mắt sắc bén liền hướng bên này ném lại đây, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ một cái kéo lại cái kia cái tay nhỏ bé, sờ phát sờ, cưỡng ép, đem đối phương cho lôi đi ra. Ôi! Một tiếng thét kinh hãi âm thanh bên trong, một cái bóng dáng bé nhỏ liền như thế ỉn vị trả tỏ, xuyên đấu, vòng cầu bại lộ ở Tô Hạo trước mặt. Mà làm đến tất cả những thứ này xịt lì giờ nhưng là như là ý thức được cái gì như thế, vẻ mặt hơi đổi. Ngược lại cũng không phải có chuyện gì, chỉ là nó luôn cảm thấy, Tô Hạo câu cá phương pháp tựa hồ có chút giống như đã từng quen biết, chương 1374, thức tỉnh hụ họa chương 1374, thức tỉnh hụ họa cuối cùng cũng coi như là nắm lấy ngươi. Nhìn bị xịt lì giờ vững vàng kéo lại, vẻ mặt có chút bối rối tiểu ma thần, cầm một cái phản phái lời kịch Tô Hạo cười hì hì. Tố hoa, là cạm bấy răng miệng, hỏng thần lằn mau bông ra hụ họa. Sử dụng bú sữa sức lực nhi cũng như rút cây cải củ như thế cũng rút không xuất từ mình tay nhỏ hụ họa, dùng cái kia có chút sắc bén tiếng nói thét to. Vừa nghe cái kia tiếng nói, Tô Hạo chỉ cảm giác mình giờ nở á đều muốn động. Không sai, chính là cái này vị. Một ô đinh cung mùi vị, tương đương kinh a. Thấy thực sự là tránh thoát không rơi, hụ họa thẳng thắn tức giận nhô lên gò má, cũng không bảo trì lẹ bị tết, trôi nổi, nát bét giống như treo ở Tô Hạo trước mặt, một bộ hy sinh vì nghĩa dáng vẻ. Muốn giết muốn phạt đều tùy tiện. Thế nhưng khối này hương hương đồ vật hụ họa muốn thử. Tức liền trở thành tù binh hụ họa vẫn không quên khối này hamburger bánh thịt, thực sự là một cái mười phần kẻ tham ăn a. Tô Hạo ở trong lòng cảm thán một phen, cũng không có tiếp tục đe dọa hụ họa, mà là trực tiếp đem mình này một phần hamburger bánh thịt bưng đến trước mặt nó, mở miệng nói, ăn đi, chúng ta không có ác ý. Đồng thời hắn còn hướng xịt lì giờ nháy mắt ra dấu. Vốn là cũng đội vàng muốn đi gặm thịt xịt lì giờ tự nhiên trực tiếp buông lòng tay. Có thể bị trước mặt hamburger bánh thịt hấp dẫn sức chú ý hụ họa căn bản không phản ứng lại, quên mình đã nát bét không có duy trì lẹ bị tết, trôi nổi, tư thế, trực tiếp đặt mông ngã tại trên sân cỏ. Trong lúc nhất thời, hụ họa trực tiếp bối rối. Đau quá. Hụ họa xẹp xẹp miệng, phản phất một giây sau liền muốn khóc lên. Tô Hạo theo bản năng đem đĩa trực tiếp đặt ở hụ họa trước mặt, kết quả cái tên này vừa nghe tới cái kia nước mũi mùi thơm, sức chú ý trực tiếp bị hoàn toàn hấp dẫn. Không lo được cái mông thương, trực tiếp bưng lên đĩa liền bắt đầu nhanh chóng cắn ăn, như vậy phản phất có mấy bạn năm cũng chưa từng ăn cơm như thế. Thấy thế, Tô Hạo cùng xịt ly giờ chúng nó rơi vào trầm mặc. Vị này tiểu ma thần tựa hồ có chút ốc, còn tham ăn. Trong đầu dẹt hì dẻm cũng như là bị nẹn ở như thế mất âm thanh. Ngươi nói với ta món đồ này là cái kia cả ngày trò đùa dai siêu ma thần. Tâm tình tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Đem đĩa liếm sạch sành sanh, còn kém không đem đĩa ăn hụ họa tâm tình nhất thời nhiều mây chuyển trời quang, lại trở nên cười vui vẻ lên. Còn nước không, hụ họa còn muốn. Tựa hồ xác nhận Tô Hạo cùng vài con bộ kẹ mẩn đối với nó không có ác ý, hụ họa thập phần tựa như quen bay tới Tô Hạo trước mặt, dục giống như lắc lắc bờ vai của hắn. Vốn là cho rằng đợi lát nữa còn muốn hơi hơi phế một điểm miệng lưỡi, Tô Hạo trầm mặc vài giây, gật gật đầu. Có điều nướng chín muốn chờ một lát, ngươi muốn ăn trước điểm đồ ngọt đệm đệm cái bụng sao? Hụ họa một lần. Nói chuyện có lúc sẽ mơ hồ không rõ, tiểu ma thần hưng phấn giơ hai tay lên, trực tiếp điểm lên đơn. Liên như là Tô Hạo đối với phán đoán của nó như thế. Cái tên này, tương đương như quen thuộc. Một phen nhanh chóng cắn ăn sau, trong dạ dày phảng phất cũng liên tiếp một cái hì ở ấp sở hồ lệ hụ họa đã quen, chín, đến có thể trực tiếp nhào vào Tô Hạo trong ngực kiếm ăn. Cái kia tròn tròn, ngọt ngào, theo hụ họa vòng vàng như thế đồ vật, hụ họa còn muốn. Tiêu tốn hai giây thời gian, Tô Hạo lý giải đến hụ họa muốn cái gì. Người còn muốn ăn bánh donut. Lại lấy ra một bọc nhỏ chính mình ở cửa hàng đồ ngọt độn dưới bánh donut, Tô Hạo lấy ra một cái trong đó ở hụ họa trước mặt cơ. Chính là cái này, bánh donut, hụ họa muốn. Tiểu Bạch nhanh cho hụ họa ăn. Hụ họa tầm mắt vững vàng dính ở Tô Hạo cầm bánh donut lên, giơ lên tay nhỏ. Đều nói ta gọi Tô Hạo. Tính, thở dài một tiếng, thấy bất luận làm sao cũng sửa lại không được hụ họa khẩu đam mê, Tô Hạo liền lựa chọn nắp bếp. Từ Tô Hạo trong tay bắt được bánh donut, hụ họa ánh mắt sáng lên, đầy mặt cao hứng thưởng thức lên. Nhiều nạp phun bánh donut, nhiều nạp phun bánh donut, hụ họa hạnh phúc hừ nhẹ lên. Nhìn ra một bên xịt lì giờ đều hiếu kỳ lên. Nó từ trước đến giờ là chỉ ăn thịt, một điểm rau dưa đều sẽ không chạm, nhiều nhất tình cờ ăn cây quả. Món đồ này nó vẫn đúng là chưa từng ăn. Xịt lì giờ cùng nạ gà nạ đẹo đều tìm Tô Hạo muốn một khối bánh donut thưởng thức. Xịt lì giờ ăn cái gì đều là miệng lớn ướt, chớ nói chi là một cái nho nhỏ bánh donut. Không để ý giờ dạ gạ buồn khuyên can, xịt lì giờ trực tiếp một cái nuốt trong tay dòng dã một túi lớn bánh donut, sau đó, sắc mặt của nó nhất thời thanh. Thứ đồ gì, siêu ngọt. Cảm giác đầu tiên đến cái gì gọi là chính mình đầu lưỡi cùng cổ họng bị bánh donut đánh đập xịt ly giờ, kém chút rơi ra long sinh lần thứ nhất nước mắt. Nạ gà nạ đèo đúng là không có cảm giác gì, ngươi biết, đứa nhỏ này ăn cái gì đều thơm. Nhiệt nhiệt nháo nháo một trận thêm món ăn sau khi. Hù họa che hơi nô lên cái bụng nằm ở trên sân cỏ, thưởng thụ không biết đến từ đâu thổi qua có chứa cỏ xanh khí tức gió nhẹ, một mặt hạnh phúc. Cảm giác mình thịt nướng đều sắp lấy tay cho nướng mọi mệt, chưa, Tô Hạo cũng nhàn rỗi, chuyển tới một cái ghế nhỏ ngồi xuống, mở miệng hỏi, còn nhớ ngươi là lúc nào thức tỉnh sao? Một bữa cơm sau khi, theo Tô Hạo quan hệ tăng nhanh như gió, Hù Phạ tự nhiên tình nguyện trả lời vấn đề của hắn. Hù Phạ suy nghĩ một chút nói, à, hẳn là ở Tiểu Bạch các ngươi tiến vào nơi này sau khi không lâu đi. Cái kia ngươi còn nhớ chuyện lúc trước cả nói thí dụ như nơi này là nơi nào, ngươi vì sao lại ở đây loại hình? Tô Hạo lại hỏi, à, vấn đề này hiển nhiên là khó đến Hù Phạ, nó hơi như mày, như là đang cố gắng hồi ức, nhưng cuối cùng nhưng không thu hoạch được gì. Trái lại còn muốn đến đầu mình đều thương lên. Hù Phạ, nhớ không rõ. Một hồi lâu, Hù Phạ mới mở mịt hồi đáp. Nếu là Tô Hạo không có hỏi, nó đều còn không nghĩ tới tiến hành hồi ức chuyện này. chỉ là ở mở mắt ra sau nhận ra được phụ cận động tĩnh, theo bản năng vốn có thể sử dụng vòng cầu bắt đầu trốn. Nghe thấy Hù Phạ trả lời, Tô Hạo hơi hơi kinh ngạc. Hù Phạ đây là tình huống thế nào, mất trí nhớ sao? Nhìn rất như thường thức bản thân còn lưu giữ, đối với tự thân cũng có nhận thức, nhưng chỉ có thiếu hụt trọng yếu ký ức. Cũng đang chăm chú tình huống ngoại giới, Jet Hỉ Dẹm tùy theo mở miệng nói. Thí. Suy đoán lại được Jet Hỉ Dẹm chứng thực, nhìn đầy mặt mở miệng không giống trước như vậy hoạt bát Hù Phạ, Tô Hạo nhất thời phạm vào khó. Hù Phạ tình huống này, dị dạ tí nạ cũng không nói với ta à? Ký ức đều không còn, cái kia phía bên mình chẳng phải là vẫn là không biết vì sao đối phương sẽ ngủ say ở này ạt vạ lì nguyên nhân. Cái kia Hù Phạ sức mạnh đây, còn có thể tùy tiện mò ra kỳ ủ em cùng cả lì dẹt sao? Chương 1375, khi ở ấp sở hồ lệ chương 1375, khi ở ấp sở hồ lệ Hù Phạ ký ức cùng chờ ở ạt vạ lì nguyên nhân như cũ không cách nào tiết lộ, Tô Hạo cũng chỉ có thể đổi một góc độ khác tiến hành hỏi thăm. Liên nói cách khác, Hù Phạ đối với dị dòng buột lệ cùng với bảo tồn ở ấm bên trong ác niệm có hay không hiểu rõ tình hình. Đối với vấn đề này Hù Phạ ánh mắt sáng lên, nhấc tay cất đáp, cái này Hù Phạ biết. Làm ra chia ra làm hai động tác, nó khua tay múa chân bắt đầu khoa tay. Tên vô lại, bị đuổi ra Hù Phạ thân thể. Sức mạnh, chia ra làm hai. Hù Phạ là thiếu phía kia. Càng nói Hù Phạ liền càng oan ức, từ tỉnh lại thời điểm nó liền phát hiện, thật giống thiếu hụt cái gì như thế to lớn không hư cảm, còn có đối với mình suy yếu hoảng sợ. Cái này cũng là vì sao nó lựa chọn giấu đi lén lút quan sát Tô Hạo, mà không phải công khai kiếm ăn. Trung quy hay là bởi vì sức mạnh thiếu hụt mà thiếu hụt cảm giác an toàn. Hù Phạ sức mạnh không hoàn chỉnh, Tô Hạo sớm cũng có chuẩn bị tâm lý. Có điều, hắn vẫn là ôm một chút hy vọng nhờ cậy Hù Phạ có thể hay không thử giúp mình tìm người. Tiểu Bạch, là bằng hữu. Hù Phạ sẽ cố gắng thử xem. Bị một bữa cơm cùng bánh donut liền thu mua, Hù Phạ gật đầu như dã tỏi, thậm chí đều theo Tô Hạo leo lên bằng hữu quan hệ. Chỉ là xem ánh mắt nó bên trong một loại nào đó có vẻ khát vọng, liền có thể nhìn ra. Cho đến nay loại quan hệ này còn không phải rất thuần túy. Làm sao hướng tâm trí minh hiện ra ít hơn Hù Phạ hình dung muốn tìm đối tượng hiển nhiên là tương đương chuyện khó khăn. Còn có siêu ma thần bản một bên trong hạt chịu tượng hình dung bay đến nhanh ra hỏa cuối cùng cho gọi ra màu đen dậy của dạ, thủy đô minh mội châu ngọc ở trước. Tô Hạo đối với Hù Phạ năng lực phân tích hiện nay nắm bi quan thái độ. Cũng may, hắn có thể thông qua vạn năng ổ dạ đem trong đầu của chính mình liên quan với cả lì dẹt kỳ hữu em cùng chị óc bờ đỉnh đỉnh ấn tượng cùng chung cho trước mặt Hù Phạ. Hù Phạ tựa hồ là lần thứ nhất tiếp xúc ổ dạ sức mạnh, cảm thấy tương đương mới mẻ, cười vui vẻ ở giữa không trung lật cái bộ nhào, giơ lên hai tay. Hi, xuất hiện đi, Hù Phạ vòng cầu. Phần eo cái kia phảng phất trang sức phẩm màu vàng vòng cầu rời khỏi thân thể. Cũng ở đông đưa hai tay điều khiển dưới cấp tốc lớn lên, chỗ trống trung ương cũng bị màu xanh lam màng ánh sáng bao trùm. Các ly dẹt, nha đến à hơi thở. Vòng cầu điều khiển đối với Hù Phạ tới nói là gần như bản năng hành vi, cho dù ký ức có thiếu hụt, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng nó sử dụng vốn là sức mạnh. Liên như là trước đây như thế, chỉ cần trong đầu của nó có đối với người nào cụ thể ấn tượng, liền có thể điều động không gian quyền hành bận bẹo không gian sinh thành đi về nơi đó đường tắt. Nhưng lúc này đây, luôn luôn thuận buồm xuôi gió vòng cầu phảng phất chịu đến lực lượng nào đó cách trở như thế, chói mắt màu xanh lam màng ánh sáng bò lên trên một vệt tu sắc, cũng cấp tốc mở rộng. Hù Phạ càng là phát hiện mình hơi suy nghĩ liền có thể ở toàn cầu tiến hành định vị kiểm tra sức mạnh cũng biến mất không còn tăm hơi. Kium, nha đến à hơi thở đại thụ cây, nha đến à hơi thở không tin tà Hù Phạ liên tiếp lại thử nghiệm mặt khác hai cái mục tiêu đều là lấy kiểm tra không tới đối tượng lại thêm vào vòng cầu vặn mẹo đường hầm không gian bị ưu sắc chiếm cứ chấm dứt. Tiểu Bạch chờ một chút, Hù Phạ, lại thử. Vô cùng coi trọng ước định Hù Phạ cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Tô Hạ một chút, tích đủ sức nhi lại lần nữa thử nghiệm, liền gò má đều sắp nhẹ đỏ. Kết quả nhưng theo trước như thế. Hù Phạ, sức mạnh, không đúng. Phát hiện chính mình lực lượng hoàn toàn không có cách nào thuận lợi triển khai Hù Phạ oan ức đều sắc khóc, liền cái kia non nớt tiếng nói đều mang lên vẻ run rẩy cùng bàng hoàng. Theo lý mà nói, cho dù mục tiêu sai lầm hoặc là không tìm được chuẩn xác mục tiêu, thì ở ấp sở hồ lệ cũng sẽ liên thông một cái tương tự đối tượng vị trí khu vực. Có thể nó không chỉ là không tìm được kiểm tra mục tiêu, liền ngay cả vòng cầu vặn bẹo đường hầm không gian cũng bị lực lượng nào đó cho phong tỏa cách trở. Này rõ ràng là không đúng. Đứng ngoài quan sát Tô Hạo cũng nhíu mày. Từ mới vừa Hù Phạ có thể theo chính mình chơi trốn tìm, còn muốn trộm hamburger bánh thịt liền có thể nhìn ra. Đối phương là có thể như thường xuyên qua vòng cầu. Này cũng đại biểu nó theo bản một bên trong con kia Hù Phạ trạng thái không giống, bản thân cũng không có bị quá lớn hạn chế. Thế nhưng, lại đang làm gì vậy? Tô Hạo trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến một khả năng. Một bên động viên Hù Phạ, hắn cổ vũ Hù Phạ thử một lần nữa. Chỉ là lần này đối tượng là mục tiêu hết sức rõ ràng mẹ thỏ phòng nghiên cứu cũng chính là mẹ thỏ bên người. Hù Phạ dùng tay nhỏ biến mất viền mắt bên trong nước mắt, kiên cường gật gật đầu, lại một lần dùng ra hỉ ở ấp sở hồ lệ. Lần này, vòng cầu màng ánh sáng như cũng bị một vệt tối sắc cấp tốc chiếm cứ. Hù Phạ ánh mắt dao động nhìn về phía Tô Hạo, mà Tô Hạo thì lại sờ sờ nó đầu, nhẹ giọng nói, vậy bây giờ thử xem đem đường nối mở ở sau lưng của ta. Hù Phạ nghe theo. Lần này, Tô Hạo sau lưng lặng yên không một tiếng động hiện ra một vòng vòng vàng, chói mắt màu xanh lam màng ánh sáng cũng không bị u sắc chiếm cứ, mà là từ từ tản ra, lộ ra liên thông khu vực phong cảnh. Đây là một lần tương đương thần kỳ trải nghiệm. Tô Hạo có thể rõ ràng xem thấy mình ưỡn lên đến mức thẳng tắp hơn một nửa cái phần lưng, thậm chí có thể duỗi tay tới gãi một chút, Hù Phạ cũng thuận lợi xuyên qua vòng cầu xuất hiện ở Tô Hạo sau lưng. Hù Phạ không làm rõ được cảm giác mình đầu nhỏ đều sắp quá tải thiêu hủy Hù Phạ mơ mơ màng màng nhìn về phía Tô Hạo, muốn từ trong miệng hắn tìm được đáp án. Mà đăm chiêu Tô Hạo thì lại nói ra chính mình suy đoán. Có lẽ là vì tợ dọa kết, bảo hộ, người, chỗ này ạch vạ lụy bị bố trí một loại nào đó hạn chế. Tuy rằng ngươi có thể tự do thông qua vòng cầu ở bên trong vùng thung lũng này di động, nhưng bất kỳ đi về ngoại giới đường lối đều sẽ bị che đậy. Theo Tô Hạo, này càng như là một loại vì tờ dọ kẹt, bảo hộ, hủ tọa an toàn mà thiết lập bảo hiểm biện pháp. Liên như là nếu như sau khi tỉnh dậy bởi vì hủ tọa ham chơi trực tiếp đem hỉ ở ấp sở hổ lệ mở ra kẻ địch đại bản doanh, tỉ như tân tinh tổ chức tổng bộ đi. Này không phải là thuần trắng cho sao? Vì lẽ đó đi về mẹ thỏ, cứu em, các ly dẹt cùng chi hóp bở gìn mình vị trí chỗ ở đường nối cũng sẽ bị che đậy, cũng khả năng là hủ tọa sức mạnh cũng không hoàn chỉnh, vì vậy còn không cách nào làm đến chính xác kiểm tra. Nói tóm lại, trọng yếu phán định chân tướng đến tột cùng làm sao kỳ thực tương đương đơn giản. Theo giờ dạ gạ quân chúng nó nói một tiếng sau, Tô Hạo trực tiếp đem hủ tọa kẹp ở khuỷu tay của chính mình bên trong, trực tiếp hướng đi cái kia một tấm đông dương đứng sừng sững, đi về linh giới ỉm dị rộng, phong ấn, nơi truyền thừa cửa lớn, mới từ cái kia nơi đường hầm không gian dò ra hơn nửa người, Tô Hạo liền nhận ra được tự trên cánh tay truyền đến lực cản. Mà hủ tọa nhưng là gò má rắn ở đường nối biên giới cái kia vô hình u sắt trên bình chướng, đầy mặt một bức. Quả nhiên với hắn suy đoán như thế, có lẽ là vì tự do kẹp, bảo hộ, hủ tọa an toàn, chỉ giới hạn ở chính nó không cách nào rời đi ạt bà ly. Bất kể là hủ tọa từ bình thường đường nối đi, vẫn là chính mình mở hì ở ấp sở hổ lệ cũng không được, cái kia cổ u sắc năng lượng đóng kín hết thể đường nối. Chương 1376, ác nghiệm lưu kế chương 1376, ác nghiệm lưu kế liền dở vợ gật đường nối cũng không được sao. Lại thử nghiệm loại sau cùng lén qua khả năng Tô Hạo thở dài một tiếng, nhất thời có chút bất đắc dĩ. Lỗ thoá. Giờ dạ gạ bùn vây vây nửa trong suốt đôi, chiếu rọi ở trên mặt hồ dở vợ gật đường nối tùy theo đóng. Hiển nhiên, nó cũng đối với mình không có thể giúp đỡ được gì mà cảm thấy hổ thẹn. Này không phải ngươi sai. Tô Hạo hướng nó lắc lắc đầu, lên tiếng an ủi, sau đó nhìn về phía tâm tình xa suốt hủ tọa. Vậy thì hơi bó tay a, phát hiện hủ tọa sau khi tỉnh dậy, hắn tối ưu cân nhắc khẳng định là mang theo hủ tọa rời đi. Dầu gì cũng muốn lấy này ạch vạ lỷ vì là cứ điểm, dựa vào hủ tọa vòng cầu có thể ở làm tinh tùy ý một chỗ trong nháy mắt đến nơi này. Có thể hủ tọa cái kia bị đóng kín đường nối, nhưng bác bỏ ý nghĩ này bên trong ẩn chứa ngây thơ. Tiểu Bạch, hủ tọa lẽ nào không ra được à? Từ gặp mặt bắt đầu hầu như đều duy trì lạc quan tâm tình hủ tọa, lúc này tâm tình nhưng mắt trần có thể thấy hạ. Túi thấp đầu, thỉnh thoảng dùng chen lẫn nước ao chờ đợi ánh mắt lén lút nhìn về phía Tô Hạo. Nếu là Tô Hạo rời đi, Hủ Tọa phải một thân một mình đợi ở chỗ này. Tuy rằng nơi này hoàn cảnh rất tốt, còn có thật nhiều mới mẻ địa phương có thể thăm dò, nhưng nó sớm muộn sẽ chẳng lấy. Ta thử phân tích ngăn cản hì ở ập sở hổ lệ sức mạnh, cuối cùng đến ra một ít kết luận. Lúc này, mẹ thỏ âm thanh bỗng nhiên vang lên. Tô Hạo xoay người về phía sau nhìn lại, chỉ thấy mẹ thỏ bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi này. Nhận ra được không đúng địa phương sau khi, Tô Hạo liền tạm thời rời đi ạt vạ lì một lúc, nhường Sở Nhã chân chạy đến ngoại giới cho mẹ thỏ truyền cái tin tức. Không nghĩ tới đối phương động tác còn rất nhanh. Mẹ thỏ xa lạ khí tức nhường hủ tọa có chút cảnh giác, lặng lẽ trốn ở Tô Hạo phía sau. Mẹ thỏ đối với này cũng không để ý, cầm trên tay lôi sau đó cổ mẹ ném tới Tô Hạo trước mặt, lời ít mà ý nhiều nói, ta định đem phòng nghiên cứu chuyển tới đây đến. Ác vã lì hoàn cảnh tạm thời bất luận, nhưng bên này bí ẩn tính rất phù hợp mẹ thỏ nhu cầu. Đương nhiên có thể. Nếu là mẹ thỏ có thể ở lại chỗ này, Tô Hạo ngược lại sẽ càng thêm yên tâm một ít. Chính là lần này khẳng định liền không ai đốc xúc lao Tô rèn luyện, điều này làm cho nhìn cha hóa rồng Tô Hạo cảm giác thấy hơi đáng tiếc. Tô Hạo từ mẹ thỏ trong tay tiếp nhận nó phân tích ra tư liệu, không nhìn mắt to chừng mắt nhỏ mẹ cùng hủ tọa, trực tiếp xem lướt qua lên. Mặc kệ những kia xem không hiểu cũng không muốn xem hiểu số liệu, chỉ xem kết luận. Cách trở hì ở ấp sở hổ lệ năng lượng bản chất căn bản nguyên sức mạnh giống nhau ý hệt, thử nghiệm phân tích khả năng lượng tính chất sau ra kết luận. Độ tinh khiết cực cao bản nguyên của sở hổ. Hư hư thực thực suy đoán ạch và lì khả năng bị sáng thế thần ạt sẽ ở phiến đá, hoặc là phiến đá mảnh vỡ bao che. Hơn nữa xác suất rất lớn sẽ là đại biểu thuộc tính ngũ linh yêu quái phiến đá. Yêu quái phiến đá tỏa ra năng lượng hình thành trường lực vững vàng đem ạch vạ lụy cùng ngoại giới tách ra, liền như là vỏ trứng như thế, đó do kết, bảo hộ, thủ tọa. Thủ tọa muốn rời khỏi cũng rất đơn giản, thu nhận khối này xác suất rất lớn sẽ là phiến đá mảnh vỡ một trong yêu quái phiến đá sau, dĩ nhiên là không có cách trở sức mạnh của nó. Nhưng mẹ thọ nhưng cũng không đề cử làm như thế. Tiểu hù tọa sở dĩ bình yên vô sự, chính là bởi vì có loại này năng lượng trường lực phòng hộ, một khi nó rời đi nơi này, e sợ cái thứ nhất tìm đến chính là ác nghiệm. Thật muốn rời khỏi, cũng đến chọn một cái tốt câu cá thời cơ mới là. Trước đây không lâu, Tô Hạo mang theo hủ tọa thử xuyên qua ạt vạ lì cửa lớn đường nối trong ngáy mắt, tạo hình kỳ dị ấm bên trong, buồn bực lăn lộn ác niệm động tác đống nhiên dừng lại, chợt meo lại con mắt đỏ ngầu. Bản thể, thức tỉnh, chúng nó từng là một thể, sức mạnh càng là hoàn toàn tương đồng, chỉ phân chia mạnh yếu thôi. Vì vậy đều có thể cảm ứng được vị trí của đối phương, mà phía bên mình sức mạnh càng nhiều, bản thể là không cảm ứng được thân ở ấm bên trong chính mình. Ngược lại, ác niệm chính mình nhưng có thể cảm ứng được bản thể vị trí. Nhưng tất cả tiền đề là, bản thể muốn ở nó phạm vi cảm ứng bên trong mới được. Trên thực tế, ác niệm sở dĩ theo tân tinh tổ chức đạt thành giao dịch, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là bị ỉm dị rộng, phong ấn, chính mình không cách nào tùy ý di động, đồng thời bất luận làm sao cũng không tìm được bản thể tung tích. Nó cần lợi dụng những này tham lam nhân loại điên cuồng, tìm tới bản thể, sau đó chiếm cứ bản thể thu được thân thể. Mà vào thời khắc này, nó rõ ràng nhận biết được trên thế giới nơi nào đó bỗng nhiên xuất hiện bản thể khí tức. Cho dù khí tức thoáng qua liền qua, liền chính xác định vị đều không làm được, nhưng nó có thể xác định, bản thể lúc này nhất định đã thức tỉnh. Nói như vậy, loại biến hóa này đã có thể làm cho ác niệm dục tân tinh tổ chức cùng EZ phòng nghiên cứu người ra ngoài xét tra. Nhưng đối với ác niệm tới nói, hiện tại càng quan trọng không phải tìm tới bản thể, mà là thoát ly nơi này. Trước tiên thoát đi điều này làm cho nó cảm giác không phải rất tốt phòng thí nghiệm lại nói cái khác. Đến lúc đó tùy tiện đầu độc một cái nhân loại liền có thể tìm kiếm tâm tình tiêu cực cùng án khí tụ tập địa phương tiến hành hấp thu, không ra mấy năm, nhất định có thể phá tan cầm cố chính mình im dị rộng, phong ấn. Mà không phải giống như bây giờ. Bị làm lao động làm không công không nói, nhiều năm như vậy vẫn cứ không hấp thu đến bao nhiêu tâm tình tiêu cực. Trời mới biết lúc đó nó ở ổ chủ tổ dây núi, nhìn cái kia tuyệt vọng tràn ngập đại anh London nội thành có nhiều thèm. Phơ giờ, nhận ra, cái kia đầu chọc nam nhân không ở, dấu đầu lòi đuôi giá hỏa cũng chờ ở cái kia đen kịt một màu địa phương rất lâu không đi ra. Ác niệm tuyệt cười, rất nhanh tìm tới chợ ở một chỗ núi lửa phụ cận Dung Sơn, viện trình hướng về đúng trong đầu đưa lên mang theo đầu độc khí tức nói nhỏ. Muốn làm cái giao dịch sao? Ta vừa vặn tìm tới cái kia không biết bay đại địa chi thần vị trí, ta có thể đem vị trí nói cho ngươi. Mà làm đánh đổi, ngươi cần giúp hồ khăn một cái nho nhỏ bận điệu. Ngày mùng ngày 5 tháng 11, phí hết chút công phu mới trấn an được dính người hủ bạ sau khi, Tô Hạo trở về thanh một nguyên rừng cây. Đã còn không rời đi đầy một ngày, mọi người tu hành tiến độ không tính rõ ràng, trừ một cái nào đó chỉ bộ kẻ mẩn. Vị không tên có chút phấn khởi lù cạ gì ổ kéo qua một bên, Tô Hạo mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng lại thể đoán được hẳn là khởi nguyên chi lực sao chép, trà sơ, thời không chi lực xuất hiện một ít tiến triển. Mà khi lù cạ gì ổ ở trước mặt hắn thể hiện ra năng lực mới một khắc đó, Tô Hạo đại não đưa máy. Lấy lù cạ gì ổ làm trung tâm, toàn bộ thế giới phảng phất bị đẩy vào màu trắng đen điều thế giới bên trong. Thanh một nguyên rừng tây bên trong những kia loài chim bộ kẹ mẩn kêu gợ rộng, tiếng kêu, biến mất, lì phẩy, la cây, trong lúc đó ma sát vang lên sản sạt cũng biến mất không còn tăm hơi. Xa xa, chính đang bên buồn nước trang điểm chính mình cường tráng bắp thịt in xin lệ động tác, duy trì một cái lúng túng tư thế hoàn toàn đông lại. Không vì là bất luận người nào dừng lại thời gian, vào đúng lúc này dừng bước. Chương 1377, theo bất chương 1377, theo bất thời gian vào thời khắc này hình ảnh ngắt quãng. Có thể ở chỗ này đông lại không gian hành động chỉ có xa xa đã chạm tới quang chi pháp tắc đi ẩn si, ủn tra bờ ớt, cùng với cùng lũ cả gì ồ ồ giả cộng hưởng, thưởng thụ được miễn trạng thái Tô Hạo mà thôi. Mặc dù là làm nhị đẳng cấp độ truyền thuyết viễn chi bộ kẹ mẩn mặt thẻo xạ dụ thủ lĩnh, nhàn nhã rửa cây thân hình cũng vào lúc này hình ảnh ngắt quãng. Chỉ là từ nó cái kia hơi rung động bị hình ảnh ngắt quãng bóng người có thể thấy được, có điều vài giây công phu, nó liền có thể dựa vào chính mình sức mạnh tránh thoát hình ảnh ngắt quãng. Hình ảnh ngắt quãng thời không ở thứ 10 giây kết thúc sau trong nháy mắt tan vỡ, ở thứ 3 giây liền thoát thân xạ dụ thủ lĩnh thân hình như là ma xuất hiện ở Tô Hạo cùng Lũ Cạ Dì Ô bên cạnh người, sắc mặt nghi ngờ không thôi nói, các ngươi mới vừa làm cái gì? Đi ẩn xì bóng người cũng tiếp theo từ đằng xa bay tới. Đối với này không hề có cảm giác, chú ý tới chúng nó hướng đi ẩn xì nên nghi hoặc mà gãi gãi đầu, không rõ ràng đại tỷ đại cùng xạ dụ đột nhiên đây là làm sao. Như thế đã sớm ăn cơm rồi. Thật không tiện, thí nghiệm một hồi năng lực mới. Tô Hạo hướng xạ dụ cười hãy náy, chợt lại hướng về quăng tới hỏi thăm tầm mắt đi ẩn xì nhẹ nhàng gật đầu. Đi ẩn xì mặt lộ vẻ vui mừng, dắt lù cạ gì ổ tay. Quá tốt rồi. Lần này, chúng nó phát tất cảm nộ giao lưu tiểu tổ lại có mới thành viên. Âu đường. Lù cạ gì ổ ngại ngùng gật gật đầu, tuy rằng nó là dựa vào khởi nguyên chi lực bước đầu nắm giữ tối nghĩa khó hiểu, huyền ảo cực kỳ bộ phận thời không chi lực. Nhưng cảm nộ sát thực khắc vào trong đầu của nó, đối với này, nó rất tình nguyện tiến hành chia sẻ, cộng đồng tiến bộ. Chờ lù cạ gì ổ bị đi ẩn xì mang đi dở dạ gạ chúng nó vị trí khu vực sau, Tô Hạ mới quay đầu nhìn về phía mặt thẹo xạ dụ thủ lĩnh. Đối với đối phương vấn đề, Tô Hạ chỉ trả lời hai chữ. Thời không? Khí. Xạ dù nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy rằng đã có một ít dự liệu, có thể các loại Tô Hạo chính mồm thừa nhận thời điểm, nó vẫn là cảm giác thấy hơi thái quá. Thời không sức mạnh, cái tiết nhưng là khá cao vị phát tắc, cái tiết chỉ có điều mới vừa đột phá tới quán quân cấp tiền kỳ lũ cả gì ổ dĩ nhiên nắm giữ sức mạnh như vậy. Lại tham khảo con kia đi theo Tô Hạo, tương đương lợi hại bài giờ giặc gồng. Xạ dù không thể không thừa nhận, qua đi giấu trong ngực cảm ơn chiến hữu chi tâm chính mình giáo hảo Tô Hạo là cái tương đương quyết định chính xác. Này có thể so với theo anh Hoa quốc liên minh hỗn, khi chúng nó hộ quốc thần thú phải có hy vọng nhiều. Cái kia rác rưởi đại sư thậm chí sớm gấp ở sở bịt giờ giảm gột trước mặt, thậm chí không kịp theo chính mình kề vai chiến đấu, thiệt thòi hắn vương bài vẫn là khắc chế hệ siêu năng lực hệ chúng đây. Hoàn toàn so với không được một điểm. Sa Du lắc lắc đầu, kiên định hơn khế ước vừa kết thúc liền mang toàn tộc chạy trốn ý nghĩ, chợt mở miệng nhắc nhở, tạm thời vẫn là nhắc nhở một hồi, tuy rằng nắm giữ thời không sức mạnh là chuyện tốt, nhưng nguồn sức mạnh này cũng không phải bản năng, sử dụng thời điểm còn phải chú ý nhiều hơn một ít. Liên như là chính mình, cho dù đối với thời không sức mạnh không cái gì kháng tính, nhưng dựa vào cùng lũ cạ gì ô đẳng cấp kém, cấp độ sống chênh lệch cùng tự thân quyền hành sức mạnh, vẫn là ở 3 giây bên trong hoàn thành phá phong. Đổi làm càng mạnh một chút, có thể không trói buộc 1 giây đều là vấn đề. Ngược lại là một ít hơi yếu, thực lực ngang ngửa hoặc là hơi mạnh nhưng lại không tính quá mạnh mẽ, thời không sức mạnh liền rất tiện dụng. Ở nó tính toán bên trong, mới vừa thời không đại khái hình ảnh ngắt quãng 10 giây tả hữu. Chỉ ít đối với xạ dụ tới nói, cái này thời gian đã đầy đủ nó đem làm xạ dụ bộ tộc thánh thụ, mới vừa mới loại, cây kia đại thụ rút lên, đảm nhiệm xe lưu từ trên trời giáng xuống lợi dụng cỡ lớn nghiền ép đối thủ. Con kia lù cạ gì ồ, nó nhớ được đối phương còn có thể tệ lẹ con, có thể làm được sự tình có lẽ còn có thể càng nhiều. Chỉ là thu thiện nhất nhưng cũng là tương đương khó có thể học tập thời gian đỉnh chỉ liền có thể mang đến lớn như vậy ích lợi, kết hợp với lực lượng không gian, con kia lù cạ gì ồ tương lai. Không thể đo lường A. Xa dù thủ lĩnh muốn nhắc nhở sự tình, Tô Hạo tự nhiên cũng có suy tính. Thời gian đình chỉ. Rất nhiều án niệm tiểu thuyết giải nén truyền hình tác phẩm bên trong đều sẽ xuất hiện năng lực. không nghĩ tới khởi nguyên chi lực vì là Lǔ Cà Dì Ổ thích phối thích hợp thời không chi lực sẽ lấy loại hình thức này xuất hiện. Cho dù hiện tại Lǔ Cà Dì Ổ chỉ là mới vừa mới nhập môn trình độ, nhưng đã có thể so sánh một cái nào đó tóc vàng vàng toàn thịnh kỳ nhiều tạm dừng một giây thời gian. Trừ phi là những kia cùng thời không chi lực ngang nhau quy cách pháp tắc lực lượng người nắm giữ, hoặc là thực lực vượt xa Lǔ Cà Dì Ổ tồn tại, bằng không bất kể là ai cũng chỉ có thể bị thời không sức mạnh bé ngoan hình ảnh ngắt quãng. Trong khoảng thời gian này có thể làm được sự tình có rất nhiều, có tương đương lợi hại chiến thuật giá trị. Mang theo cho Lǔ Cà Dì Ổ sức chiến đấu giá trị, có lẽ muốn có thể so với thậm chí vượt qua ỉn xỉ nền trước đây không lâu được thánh hỏa gia hộ. Không nghi ngờ chút nào, là theo thế bất tương đồng sụn đã tiếp tục. Cùng cái này tiệm năng lực mới so với, Lǔ Cà Dì Ổ đột phá đến quán quân cấp trái lại thành một chuyện nhỏ. Thần Châu Liên Minh, Niết Bàn Bí Cảnh. Cao vút trong mây gỗ tổ mục lên, uy nghiêm chim lớn đang đứng ở nhắm mắt nghỉ ngơi trạng thái. Dù vậy, bốn phía cái kia phảng phất có sinh mệnh cầu vồng nhưng một khắc không ngừng mà lóng lánh, vì đó mang đến một cỗ thần thánh cùng thần bí cảm giác. Đây là Ho OH vì duy trì bức cách, cố ý tu luyện ít lưu ý pháp tắc. Hôm nay đã sớm đại thành, cho dù không cần sự điều khiển của nó, những này cầu vồng sắc pháp tắc biểu hiện bên ngoài cũng sẽ như là đặc hiệu như thế, trước sau vờn quanh bên người nó. Nhưng lúc này, Ho OH cũng không phải trọng điểm. Từ cây đỉnh đem tầm nhìn di động đến dưới đáy, lại tiến vào bế quan trạng thái liêu tinh thần chính đang mạ xạ được cùng tam thánh thú hẻo tình hẹn, trợ rút, dưới, điều chỉnh đội ngũ cuối cùng trạng thái. Có lẽ ủy viên hội cho rằng hắn theo Tô Hạo trong lúc đó vòng thứ 5 thi đấu có tương đương hấp dẫn người mạnh lưới, lại thêm vào đều là một cái liên minh, địa điểm cùng thời gian đều có thể tự do quyết định, thẳng thắn đánh nhịp đem giữa bọn họ thi đấu sắp xếp ở nhóm đầu tiên. Mà chính thức thi đấu thời gian chính là ngày mai. Tuy rằng tiếp đến tin tức cùng ngày, liêu tinh thần liền quả đoán lựa chọn bế quan. Có thể chuyện đến nước này, đối với sắp xảy ra thi đấu, hắn vẫn là hiếm thấy cảm thấy vẻ sốt sắng. Cho dù bây giờ hắn tự nhận ở đại sư cấp dưới không có đối thủ, đối mặt đại sư cấp đối thủ cũng có thể liều mạng, nhưng đối với tay nếu biến thành sáng tạo nhiều như vậy kỳ tích Tô Hạo, hắn liền từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình chuẩn bị cùng nỗ lực còn chưa đủ. Cho dù Tô Hạo con mắt rất giống mẹ của hắn, nhưng Liêu Tinh Thần cũng không tính nhượng. Đây là đối với Tô Hạo không tôn kính, đồng thời cũng cùng mình tự thân niềm tin phản lại, lấy đối phương hiện tại thành tựu, cũng không tới phiên chính mình nhượng. Chương 1378, vòng thứ 5, chiến Liêu Tinh Thần chương 1378, vòng thứ 5, chiến Liêu Tinh Thần lúc này Mạ xạ đảo dừng lại chính mình một bộ dùng cả tay chân tổ hợp quyền, hiếu kỳ đi tới Liêu Tinh Thần bên người, mở miệng hỏi, vì lẽ đó, ngươi cân nhắc tốt muốn mang ai sao? Nói rõ trước, ta có thể không giúp đỡ, ngươi đi tìm ẹn tệ chúng nó đi. Tô Hạo tiểu tử kia quan hệ quá nhiều, nó mạ xạ đảo mới không có ngu như vậy đi tới chịu đòn. Ngược lại nó là xạ đảo gửi, có thể độc lập quyết định có muốn hay không hiện thân hỗ trợ. Trước đây vì thí luyện khắc phục xa sợ hiện thân thì thôi, lần này nó có thể không làm. Nghe thấy mạ xạ đảo âm thanh, một bên đang theo Liêu Tinh Thần vài con bộ kệ mẩn đối luyện ẹn tệ ấy. Giải củ cùng xì củn cũng hiếu kỳ ngẩng đầu lên. Đối phương nếu trở thành Ho OH đại nhân giái bảo hệ rổ, tuy rằng Ho OH đại nhân không nhất định sẽ ra mặt, nhưng chúng nó làm Ho OH đội vệ binh, chỉ cần không trái với trên nguyên tắc vấn đề, trên căn bản đều sẽ nghe theo đối phương điều khiển. Nếu là Liêu Tinh Thần muốn nhường chúng nó đồng thời xuất động đối phó Tô Hạo, tuy rằng chúng nó sẽ ngầm dế vài câu, nhưng cũng là sẽ chọn xuất chiến. Có thể Liêu Tinh Thần trả lời nhưng ra ngoài chúng nó dự liệu. Không, bất kể là một chọi một, hai đối với hai, ba đối với ba vẫn là sáu đối với sáu, ta đều dự định chỉ cử đi chính mình đào tạo bộ kẹm mẩn, tiến hành đường đường chính chính đối chiến. Nghĩ đến, Tô Hạo bên kia cũng là nắm giữ theo ta ý tưởng giống nhau đi. Liêu Tinh Thần hướng chúng nó lắc lắc đầu, tự giác theo Tô Hạo trong lúc đó vẫn có điểm ấy hiểu ngầm. Bất kể là chính mình thắng lợi hay là đối phương thắng lợi, đều là bù đắp tiếp nối một trận chiến. Chính mình thắng trước tiên không nói, nếu là mình thật sự thua, đối phương quán quân thân phận sẽ càng thêm không gì phá nổi. Có điều, có lẽ hoàn thành nhiều như vậy kỳ tích hắn đã sớm không cần chính mình đến làm cái kia đá cây chân, tăng lên bé nhỏ không đáng kể tiếng tăm đi. Tự rêu giống như cười, Liêu Tinh Thần đi tới chính mình ban đầu cũng là mạnh nhất hợp tác trả dị giật bên người, vô vô bờ vai của nó, ánh mắt sáng rực nói, trận chiến này, chính là Thần Châu Liên Minh. Không, toàn thế giới lớn nhất tiềm lực hai vị huấn luyện ra trong lúc đó đỉnh điểm cuộc chiến. Người thắng, sẽ trở thành rọi sáng cái thời đại này, chân chính về mặt ý nghĩa chói mắt ngôi sao. Liêu Tinh Thần sụp sôi âm thanh hạ xuống, NTA, xì cùng cùng giải cụ trầm mặc không nói, nhưng chúng nó vẻ mặt đã kể rõ tất cả, mà xà đảo cũng là khỏe miệng hơi cong lên. Tuy rằng không sánh được Tô Hạo, nhưng Liêu Tinh Thần đúng là xứng với giải bảo hệ rồ danh hiệu nhân loại. Ở bốn phía Liêu Tinh Thần các bộ kệ mẩn đấu chi tràn đầy tiếng hô to bên trong, một đạo đầy hứng thú thần thánh âm thanh đống nhiên vang lên. Thú vị. Mạ xạ đảo vẻ mặt hơi ngưng lại, không khỏi thất thanh nói, Ho OH đại nhân. Một giây sau, chẳng biết lúc nào tỉnh lại Ho OH điều động cầu vồng cùng khí lưu từ trời tao nhã hạ xuống. Ánh mắt của nó cùng NTA, Sikun cùng giải cụ ba người cùng nhiệt tầm mắt một vừa đối mắt, cuối cùng rơi vào Liêu Tinh Thần trên người. Ta thừa nhận giải báo hệ rồ, ngươi cùng vị kia gọi là Tô Hạo nhân loại trong lúc đó chiến đấu, ta cảm thấy rất hứng thú. Vì vậy, ở đây tuyên cáo thần dụ. Ho OH cái kia uy nghiêm âm thanh hạ xuống trong nháy mắt, Liêu Tinh Thần biểu hiện nghiêm lại, theo mạ xạ được chúng nó đồng thời, chờ đợi Ho OH thần dụ truyền đạt. Một lát sau, Ho OH âm thanh xa xôi truyền đến. Thi đấu địa điểm định ở này ta quản lý quản bí cảnh bên trong, đến lúc đó, ta đem tự mình hiện thân quan chiến. Không chỉ là Liêu Tinh Thần, liền mạ xạ được cùng Ho OH đội vệ binh cũng trong nháy mắt lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt. Ho OH dĩ nhiên dự định đích thân tới hiện trường. Anh Hoa Quốc Liên Minh, thanh một nguyên rừng cây. Hả? Thi đấu địa điểm lâm thời thay đổi thông báo. Tiếp đến Thẩm Vân gọi điện thoại tới, đang định đi một chuyến đặc vạ lì Tô Hạo hơi hơi kinh ngạc. món đồ này còn có thể sửa. Toàn bộ Thần Châu Liên Minh có thể chống đỡ chính mình theo Liêu Tinh Thần chiến đấu, cũng đồng thời chứa đựng khán giả tiến hành trực tiếp sân bãi, cũng là chỉ có Đế Đô Hoa Oh sân đấu đi. Không phải, chính là một ít hơi lớn hình một ít không gian vững chắc bí cảnh có thể gánh chịu. Khoảng cách thi đấu bắt đầu liền thời gian một ngày, còn có thể sửa đi nơi nào? Có thể các loại nghe rõ Thẩm Vân nói xong sửa chữa sau địa điểm sau, Tô Hạo sắc mặt nhất thời trở nên quái lạ lên. Sửa ở niết bàn bí cảnh. Hắn nhớ mang máng, món đồ này tại bên trong Thần Châu Liên Minh nhưng là tuyệt mật cấp bậc tợ dọ kẹt, bảo hộ, địa điểm đi. Thậm chí trước đây không lâu Ho Oh hiện thân lần đó, là Thần Châu Liên Minh duy nhất một lần đối với ngoại giới công bố niết bàn bí cảnh vòng trong cảnh hình ảnh. Lại nói, nơi đó loại kia sinh mệnh phát triển mạnh mẽ hoàn cảnh cũng không thích hợp chiến đấu a, Ho Oh biết chúng ta muốn dỡ bỏ nó nhà sao? Theo Tô Hạo, ngược lại là sát vách đen tạ sa mạc lớn thích hợp chiến đấu. Nơi đó lại lớn lại trống trải, tất cả đều là hạt cát cũng không cần quan tâm tổn thương hoàn cảnh. Duy nhất nguy hiểm khả năng là tùy cơ đánh thức một vị đói bụng tâm tình không tốt thiên không long thần, sau đó bị nó truy sát. Nhưng Thẩm Vân câu nói tiếp theo nhưng đem hắn nghi vấn cho toàn lấp kín. Ho Oh không chỉ đồng ý niết bàn bí cảnh sử dụng cho phép, còn để cho các ngươi thả ra đánh, hơn nữa còn sẽ đích thân hiện thân quan chiến, sau đó nó còn có thể đem hoàn cảnh toàn bộ thức tỉnh. Mặc dù là cách một cái điện thoại, Tô Hạo đều có thể nghe ra Thẩm Vân cái kia kiểm chế âm thanh kích động. Cũng vậy, Ho Oh xem như là Thần Châu Liên Minh truyền thừa lâu đời nhất tín ngưỡng đồ đằng, cho dù dịch của gia đại biểu Long Đồ đằng theo một ý nghĩa nào đó cũng kém hơn một chút. Dù sao bởi vì con nào đó mẹ duyên cớ, bên này vẫn cho là Long Thần dịch của gia ở Đức ý chí Liên Minh cả mạ dạng vẽ lịch bên kia hoạt động, có thể tận mắt gặp một lần Ho Oh cái gì. Chỉ là điểm này liền giá trị về giá vé. Chớ nói chi là, trận chiến này vẫn là trước đây không thể trình diễn, trước đây quán quân cùng người kế nhiệm trong lúc đó đỉnh điểm cuộc chiến. Có thể tưởng tượng, một lúc nữa thay đổi thông cáo phát sinh sau khi, toàn bộ Thần Châu Liên Minh sẽ sôi trào thành ra sao. E sợ một tấm phiếu đều có thể xào ra giá trên trời. Lắc lắc đầu, còn nói vài câu sau, Tô Hạo trực tiếp cúp điện thoại. Ánh mắt của hắn rơi ở trên tay kết tinh bên trên. Với bạn, thi đấu kết thúc sau nhìn tình huống, có lẽ có thể làm cho Ho Oh giúp mình nhìn có hay không còn có thể nhường tệ giặc gỗ phục sinh. Thời gian thoáng một cái đã qua. Ngày mùng ngày 6 tháng 11, cũng là ở trên internet bị gọi là đỉnh điểm cuộc chiến thắng ngày đến. Chuyện đương nhiên, toàn thế giới ánh mắt lại lần nữa tập trung ở Thần Châu Liên Minh. Ở Ho Oh 7 Mew đặt cái dưới, một cái lâm thời đi về niết bàn bí cảnh đường nối mở ở trụ sở liên minh ở ngoài. Vô số may mắn hoặc là vận dụng tiền năng lực thu được vé vào cửa khán giả kích động sắp hàng chỉnh tề, tiếp thu trước hệ U Linh Tứ Thiên Vương Sở Nhã gần gạ, cùng với siêu năng lực gia tộc xuất thân, đồng thời cho phép ai lần kim hình thiên đạo gạ đệ một chuyện này không lớn nhỏ tiền thân kiểm tra. Mức độ lớn nhất phòng thủ quốc gia khác gián điệp hoặc là không có ý tốt tà ác tổ chức ám tuyến lẫn vào trong đó. Liền ngay cả đại sư vấn luyện gia Trương Tuyền cùng nàng sát thủ đều tọa chấn ở nơi này. Ngày hôm nay niết bàn bí cảnh, không cho phép bất kỳ ô uế xuất hiện. Cái này cũng là đối với Thần Châu Liên Minh mà nói, ý nghĩa thập phần trọng đại đỉnh điểm cuộc chiến. Thế giới thi đấu tranh giải truyền thuyết chén vòng thứ 5, Tô Hạo VS Liêu Tinh Thần. Chương 1379, Ho Oh giáng lâm chương 1379, Ho Oh giáng lâm theo đội ngũ tiến vào niết bàn bí cảnh. Đập vào mắt là một mảnh trong một đêm lâm thời dựng mà thành, chất lượng nhưng không có một chút nào hạ xuống tính phòng. Lần này tính phòng lớn mật chọn dùng hoàn toàn mới thiết kế phương án, cũng không phải là do một thể thống nhất tạo thành, mà là ở trong phạm vi nhất định giải rác phân bố ở nhiều khu vực. Bảo đảm tuyển thủ song phương có thể sử dụng vượt xa Ho Oh sân đấu phạm vi không gian tiến hành chiến đấu. Đồng thời tính phòng phân phối tập Thần Châu Liên Minh toàn kỹ thuật mới nghiên cứu phát ra, có thể phòng hộ đại sư cấp trở xuống công kích lồng phòng hộ, lại thêm vào phân phối ở bên cạnh một nhóm từ quân đội điều tạm mà đến nghiêm chỉnh huấn luyện AE gái là phương đội, mức độ lớn nhất đỡ dọ kẹt, bảo hộ, khán giả thân người an toàn. Liền ngay cả Long Thiên Hành, Vương An Toàn bọn họ này mấy cái đời mới tứ thiên vương đều ở hiện trường phụ trách bảo an công tác, tuy rằng Liêu Tinh Thần nâng không cần thiết, không ai dám ở này thuộc về Ho Oh lãnh địa bên trong kiếm chuyện. Nhưng ở phía sau, Thần Châu Liên Minh vẫn là phân phối một vị đại sư cấp sức chiến đấu, một đầu khí tức thần bí thâm thúy, khí chất ung dung hoa quý ngài nệ tạ lẹt tỏa chấn. Đến từ các đại liên minh, rộn ràng ràng khán giả ở quân đội phân dưới sự hướng dẫn, phân biệt đi tới tay mình nắm vé vào cửa tương ứng dãy số khu vực căn bị. Trước gì quan chủ, hiện Thần Châu thiên tài huấn luyện gia thiếu niên ban chủ nhiệm lớp Lý Thanh Ý Điề, mang theo năm nay lớp thành tích thứ nhất học sinh Giang Nguyệt Lạc đồng dạng đi tới sân đấu. Tuy nói bởi vì không giành được phiếu mà không có cách nào mang chính mình hài tử nhà mình đến hơi hơi tiếc nuối, nhưng làm giáo viên, Lý Thanh Ý Điề vẫn là tương đối phụ trách chăm sóc bên người lần thứ nhất đi xa nhà, cảm giác đối với cái gì đều rất hiếu kỳ Giang Nguyệt Lạc. Ở tầm nhìn tương đối khá chỗ ngồi liền tòa, chính đang thưởng thức xanh đung tươi tốt nhất bản bí cảnh hoàn cảnh Lý Thanh Y Lý đột nhiên nghe thấy bên người Giang Nguyệt Lạc hưng phấn tiếng hỏi thăm. Lão sư, khối này màn ảnh lớn là dùng tới làm cái gì?" Lý Thanh Y Lý liếc mắt nhìn ôm ấp phở lạ bẹ bẹ cùng y nổ Giang Nguyệt Lạc, lập tức lật ra trước cái kia dẫn dắt người giao cho nàng xem thi đấu sổ tay. Xem lướt qua một phen sau, định liệu trước nàng mở miệng đáp, nhân vì lần này nơi so tài rất lớn, chúng ta có thể không cách nào dựa vào nhìn bằng mắt thường thành quán quân cấp bộ kệ mẩn trong lúc đó giao chiến bóng người, trên thực tế còn có không ít thi đấu cũng có tình huống như thế xuất hiện. Chứ danh bộ kẻ mẩn tiến sĩ Tô Tình tiến sĩ cân nhắc đến tình huống này, nghiên cứu phát minh ra có thể làm cho tất cả mọi người đều có thể chìm đắm ở bộ kẻ mẩn đối chiến phát minh. Lý Thanh Y âm thanh dừng một chút, ở ba đôi hiếu kỳ dưới con mắt nói, không đập rổ tổn, chở khách độ chính xác cao camera, nắm giữ chắc việt di động cùng tranh chướng năng lực, có thể chuẩn xác đem chiến đấu mỗi một nơi chi tiết nhỏ bắt giữ, chở khách ai còn có thể tự động biên tập hoặc là chiếu lại đặc sắc đoạn. Ngắn, thời gian thực phóng ở chúng ta trước mắt trên màn ảnh lớn. khoa học sức mạnh thật là lợi hại. Không rõ cảm giác Giang Nguyệt Lạc càng hưng phấn, nhìn xanh úng tươi tốt cây cối, chờ mong chính mình ước mơ người kia lên sàn. Chỉ chốc lát sau, nương theo phân tán ở bí cảnh bên trong thính phòng trước màn ảnh lớn lần lượt sáng lên, đứng ở ạ hệ gái lạc trên người, thần sắc kích động người chủ trì cái kia thanh âm cao vút vang lên. Các nữ sĩ, các tiên sinh, hoan nghênh đi tới trên thế giới lớn nhất, tốt nhất, đặc sắc nhất bộ kệ mẩn đối chiến thịnh điện, truyền thuyết chén vòng thứ 5 trận đầu đối chiến thi đấu hiện trường. Lần này vạn chúng chờ mong thi đấu hai vị đối chiến tuyển thủ nghĩ đến mọi người đã không lại xa lạ, như vậy liền để chúng ta lấy ngắn gọn lời kịch, hoan nghênh bọn họ lên sàn. Dành cho vô số biểu hiện phấn khởi khán giả reo hò thời gian sau, người chủ trì âm thanh dừng một chút, cao giọng tuyên bố, đầu tiên là Thần Châu Liên Minh không người không biết, không người không biết truyền kỳ, liên tục thế giới thi đấu tranh giải thế giới xếp hạng thứ nhất dòng dã 10 năm, tiền nhiệm quán quân, giải bảo hệ rồ, Liêu Tinh Thần. Màn ảnh đổi kéo thăng, thông qua quan sát thị giác đem từ lâu vào chỗ Liêu Tinh Thần chiếu rọi ở trên màn ảnh lớn. Ngày hôm nay Liêu Tinh Thần nghiễm nhiên là hết sức trịnh trọng tiến hành trang phục, một thân cho phép quán quân thời kỳ trang phục phản phất tỏ rõ cuộc tranh tài này một cái khác hàng nghĩa, chuyển đổi hoặc kéo dài truyền kỳ. Tuy rằng bởi vì sân bãi mở rộng lớn không ít cái khác liên minh khán giả cũng may mắn phân đến bộ phận vé vào cửa, chiếm cứ phần lớn chỗ ngồi Thần Châu Liên Minh dân chúng nhấc lên tiếng hoan hô, như cũng ở này to lớn ùn nở kẹt ở bạ sở bên trong vang vọng, thật lâu không cần thiết. Đối với lớn tuổi người tới nói, Liêu Tinh Thần là bọn họ chứng kiến trưởng thành đến thế giới đỉnh đáng giá kiêu ngạo hải tử. Đối với người trẻ tuổi tới nói, đối phương nhưng là nương theo bọn họ lớn lên sống sờ sờ truyền kỳ, giấc mơ, ước mơ mục tiêu. Sự nổi tiếng của hắn cùng hình tượng thâm nhập lòng người, đây chính là Thần Châu Liên Minh nhiều năm qua tuyên truyền tích góp lại đến nội tình. Chờ tiếng hoan hô vang lên dòng dã sau 3 phút, trên mặt mang theo ý cười người chủ trì lại lấy đồng dạng thanh âm cao vút giới thiệu, làm Liêu Tinh Thần viện thủ đối thủ, đồng dạng là đến từ Thần Châu Liên Minh. Chân thực chi dũng sĩ, đẩy lùi màn đêm anh hùng, những thứ này đều là hình dung hắn danh hiệu, hắn chính là lấy bẹn bẹn 19 tuổi đứng ở thế giới đỉnh, từ cổ chí kim hoàn toàn xứng đáng tối cường thiên tài, Thần Châu Liên Minh đương nhiệm quán quân, Tô Hạo. Không kém chút nào ở Liêu Tinh Thần tiếng hoan hô giống như là biển gầm ở trên tính phòng bộc phát ra, ở trong lúc vô tình, thông qua liên tiếp không ngừng sáng tạo kỳ tích, ở nhân khí phương diện, Tô Hạo dĩ nhiên đã cùng với vô cùng tiếp cận. Lúc này, phân cách trên màn ảnh chiếu rọi hai người không thể nghi ngờ gánh chịu to lớn Thần Châu Liên Minh mỗi một cái huấn luyện ra ước mơ cùng giấc mơ. Ngay bên hai cái kia liên miên không dứt tiếng hoan hô, cùng Thần Châu Liên Minh chủ tịch cùng các đại liên minh người đến chơi ngồi cùng một chỗ bạch độ khỏe miệng khẽ nhếch. Nhìn trong màn ảnh hăng hái thiếu niên lang, hắn khá cụ ác ý ở trong lòng nhắc tới nói, Tô Hạo, đem Liêu Tinh Thần ít đều đánh ra đến. Như vậy, bốn bỏ năm lên bọn họ đều là bại bởi qua Tô Hạo quan hệ, xem Liêu Tinh Thần còn ở trước mặt mình thần khí lên không. Bạch độ cảm thấy, chính mình quả thực chính là cái thiên tài. Giới thiệu xong hai vị tuyển thủ sau, theo lý mà nói, hẳn là tuyên bố thi đấu bắt đầu. Có thể người chủ trì nhưng thái độ khác thường dừng một chút, như là đang đợi cái gì như thế. Khán giả lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, mà ở giây tiếp theo, một tiếng to rõ phượng hót vang vọng bầu trời. Không đập rồ tồm như là hẹn cẩn thận như thế, màn ảnh thay đổi hướng tiên thanh hòa sơn. Một cái ngang qua bầu trời cầu vồng tự miệng núi lửa bay lên, nương theo đối với hết thảy thần châu người mà nói nghe nhiều nên thuộc uy nghiêm giờ hoặc giờ, gào thét, đánh trận đầu tam thanh thú từng người đứng ở miệng núi lửa một góc, phảng phất là vì ai mà hộ vệ như thế. Này không giống bình thường một màn nhất thời gây nên đông đảo thảo luận. Mới vừa vì là Tô Hạo gieo họ kém chút không đem cổ họng gọi tâm Giang Nguyệt Lạc bên người, Lý Thanh Ý liền vẻ mặt hơi đổi, trợn to hai mắt. Không thể nào. Họ ô hát thức tỉnh chuyện này, thông qua Thần Châu Liên Minh tận lực tuyên truyền, mọi người đều xem như là biết. Tin tức bên trong cái kia mấy bức hình ảnh càng bị nhiều lần đưa tin. Ngày hôm nay thi đấu, thậm chí trọng yếu đến đối phương tự mình hiện thân à. Tiếp theo một cái chớp mắt, nương theo bao phủ toàn bộ bí cảnh gió nhẹ lướt qua, một đôi lóng lánh bảy màu sắc, cực kỳ chói mắt cánh chim đập vào mi mắt. Họ ô hát, Giáng Lâm. Chương 1380, ngươi này ngủ ở Sở Lạc Kình hợp pháp sao? Chương 1380, ngươi này ngủ ở Sở Lạc Kình hợp pháp sao? Nương theo ho ô hát bay lên trời, vô số lưu quang phân tán màu sắc rực rỡ điểm sáng từ bầu trời cái kia cầu vồng tạo thành cầu nối bên trong rơi ra. Làm rơi vào tại chỗ khán giả hoặc là bộ kệ mẩn trên người thời điểm, bọn họ chỉ cảm thấy thân thể trước nay chưa từng có mềm mại lên, phản phất tất cả ốm đau đều tại đây khắc biến mất như thế. Là ho ô hát mang đến kỳ tích. Càng có thân mắc bệnh nan y liễu, chỉ dự định cuối cùng xem một cuộc tranh tài tròn chính mình tâm nguyện khán giả triệt để sững sờ ở tại chỗ. Ta khỏi bệnh rồi. Tiếp theo, một cố nước mắt từ khóe mắt hiện lên. Cùng hắn đến đồng bạn còn tưởng rằng hắn đây là mừng đến phát khóc, không khỏi ôm lấy hắn, vui vẻ nói, quá tốt rồi. Mà mới vừa chữa trị trên người bệnh nan y người này, nước mắt càng là không ngừng được chảy ra ngoài. Các loại xung quanh tầm mắt đều hướng hắn tụ tập lại đây thời điểm, hắn mới khóc thút thít nói, mua vé vào cửa tiền ta là tìm lãi suất cao công ty vay đến a. Màn ảnh tùy tùng ho ô hát bóng người, mãi đến tận đối phương rơi vào Thần Châu Liên Minh chuẩn bị kỹ càng một gốc cây gỗ tổ mục lên thời điểm, cho ho ô hát một cái đả. Ở trên thính phòng núi hô biển động tiếng hoan hô bên trong, hình ảnh mới một lần nữa trở về đến Tô Hạo cùng Liêu Tinh Thần trên người. Họ ô hát quả nhiên là cái bài diện chim a. Chú ý tới bên kia động tĩnh, Tô Hạo ở trong lòng nổ nước bọt nói, loại này chính mình cho mình thêm đặc hiệu, thuận tiện người trước hiện thánh thao tác dùng đó là lô hỏa thuần thanh. Có thể dự kiến là họ ô hát danh vọng đem ở cuộc tranh tài này kết thúc sau đạt đến đỉnh cao nhất. Gương càng già càng cay a, Tô Hạo cảm thán sau khi người chủ trì cũng tuyên đọc lên lần này rút tham đối chiến quy tắc. Lần này đối chiến chọn dùng 2v2 đánh đơn chế độ thi đấu. Song phương cắt phái ra hai con bộ kẹ mẩn, trước tiên dùng, khiến đối phương bộ kẹ mẩn toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu người đạt được thắng lợi. Nghe thấy dĩ nhiên hai đối với hai đánh đơn đối chiến, mà không phải 6 đối với 6 toàn biên đối chiến. Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Hạo cùng Liêu Tinh Thần vẻ mặt đều có vẻ hơi quái lạ. Này thăm nhìn qua không phải rất nghe lời a, đặc biệt gần nhất nhường người phim âm bản hết thảy Tô Hạo thi đấu ghi chép, thức đêm quan sát nhiều lần, đều không theo mạ xạ đạo đồng thời đánh điện tử Liêu Tinh Thần có chút tê dần. Lần này xong con B. Suốt đêm lập ra kế hoạch xem như là không cần, lần này xem tất cả đều là song phương vương bài cùng lần vương bài sức chiến đấu. Có điều mà, như vậy cũng rất thú vị. Lộ ra trước đây chắc chắn sẽ không ở đại chúng trước mặt bại lộ ngạo khí nụ cười, đối với thực lực của tự thân vĩnh viễn duy trì tự tin Liêu Tinh Thần ở trọng tài tiếng âm thanh vang lên trong nháy mắt, tung trong tay đùn trả bạn. Sơ lạ kìm. Hồng quang trước qua. Nương theo mặt đất hơi chìm xuống, bãi cỏ hướng phía dưới lõm. Một con có hồng nhạt mũi cùng vàng nhạt da rẻ, tứ chi bao trùm màu nâu tóc, cái cổ trên người có một vòng lông trắng, đỉnh đầu hai túm như là mầm như thế lông trắng, ngoại hình tương tự đại tinh tinh hoặc khỉ đầu chó tổ kẹ mẩn xuất hiện ở không đập rộ tổn camera bên trong. Sợ phiền phức tổ kẹ mẩn, sợ lạ kìm. Chỉ một bình thường thuộc tính. Sợ lạ kìm cái kia đối với vành mắt đen giống như màu nâu trong đôi mắt trong ánh mắt lộ ra một cỗ hứng hở, phản phất đối với vạn sự vạn vật đều không phải cảm thấy rất hứng thú. Đáng lưu ý chính là nó hình thể hầu như so với cái khác sợ lạ kìm lớn hơn một vòng, khối khối cường tráng bắp thịt nhìn qua cực kỳ cường tráng, vừa nhìn liền cảm thấy đối phương không chỉ da dày thịt béo, sức mạnh e sợ cũng rất mạnh. Con này sợ lạ kìm chính là trừ trạ gì giật bên ngoài, công nhận Liêu Tinh Thần thứ hai vương bài. Mà đặc thù nhất một điểm, chính là cực kỳ toàn diện thậm chí siêu việt chủng tộc bản thân giảng buộc năng lực. Hầu như như kỹ năng đại sư như thế nắm giữ phần lớn có thể học được chiêu thức, đối với các loại thuộc tính chiêu thức có thể như thường sử dụng, đồng thời còn có thể đem chiêu thức tổ hợp, phát huy ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Kinh khủng hơn là, đừng xem lúc này sợ lạ kình trừ cường tráng một ít, tựa hồ theo cái khác sợ lạ kình cũng không khác biệt. Không giống với đại đa số đánh một lúc nghỉ một lát, phản phất có sáng thế thần trong bóng tối truyền đạt hạn chế, bởi vì lười biếng đặc tính không cách nào phát huy ra toàn lực những tia sợ lạ kình. Liêu Tinh Thần sợ lạ kình có thể thông qua một loại đối với tự thân tổn thương rất mạnh bí pháp, trong khoảng thời gian ngắn, nhường sợ lạ kình duy trì trạng thái đỉnh cao nhất, khí thế cùng hưng phấn trình độ. Nói cách khác, đây là một con đột phá tự thân lười biếng tìm về qua động trạng thái sợ lạ kình. Theo Tô Hạo, con này sợ lạ kình có thể trở nên như vậy dị thường, e sợ theo tam thánh thú còn có mạ xạ được không tránh khỏi liên quan. Mạ xạ được có thể lẻn vào phần lớn sinh vật bóng dáng bên trong, lý giải tâm tình của đối phương, mị mịt, mô phỏng, sao chép, trả sơ, đối phương kỹ xảo cùng sức mạnh, lại sửa cũ thành mới, sáng tạo ra ủn trả hàng nghĩa. Có thể nói, mạ xạ đạo bản thân liền là cái gia tốc, sở bị bút, tu luyện phần mềm hắc, mà sợ lạ kỉnh nhưng là người được lợi kia. Tô Hạo trong tay lục sủ gì bạn hầu như là cũng trong lúc đó mở ra, nương theo sợ lạ kỉnh rơi xuống đất, lũ cạ gì ổ bóng người cũng xuất hiện ở một gốc cây cao 7-8 mét đại thụ trên cành cây. Song phương bổ kẹ mần hiện đã ngả bài. Lucazi ở VS Sở Lạc Kình. Chiến cuộc động một cái liền bùng nổ, Liêu Tinh Thần liên tiếp chuyển đạt hai cái chỉ lệnh. Bút. Thần đập. Sở Lạc Kình ánh mắt nhất thời đổi. Gào. Sở Lạc Kình ngẩng đầu rít gào, khủng bố sóng âm thổi đến mức bốn phía cây cối không ngừng lay động, lì phẩy, lá cây hạ xuống. Nếu không là thi đấu khu vực từ lâu tại sự giúp đỡ của Tam Thánh thú di chuyển hết thảy ở lại đây bộ kẻ mẩn, lúc này, sợ là sẽ phải như hổ gầm núi rừng như thế, gây nên vô số chấn kinh chim đi. Sở Lạc Kình cái kia lười biếng con người bên trong nhiễm phải một vệt màu đỏ thẫm. Đỏ như máu hơi nước đương theo nó bắp thịt toàn thân bành trướng bốc lên. Trong đó nhảy nhót sơ phát, địa quang, càng làm cho Tô Hạo cùng Lũ Cạ Dị Ổ cảm giác ít nhiều có chút quen thuộc. Dựa vào dây củ truyền thụ sấm sét kích thích thân thể bắp thịt thậm chí đại não, mức độ lớn kích hoạt thân thể năng lực, che đậy cảm giác đau, thậm chí ngay cả lười biếng đều không thể tiến hành hạn chế. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, theo ẩn xin nệ từ trường chuyển động có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Vĩnh tục bút, sấm sét phụ thể trước mắt, sợ là kình bóng người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Mặc dù là xung quanh không đập rộ tồn, cũng thiếu chút nữa không có bắt lấy hành động của đối phương. Hầu như là thời gian trong chớp mắt, Sợ Lạc Kình đã vượt qua khoảng cách xa xôi, dáng lâm ở Lù Cạ Dị Ổ trước mặt. Cái kia một đôi lóng lánh ánh chớp nắm đấm chuyển đến cực kỳ khủng bố uy hiếp cảm giác. Lù Cạ Dị Ổ không dám bất cẩn, tâm niệm khẽ nhúc nhích, tệ lệ hoặc chiêu thức phát động. Thân hình của nó trong nháy mắt biến mất. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt. Bèn, nương theo đinh thái nhức góc nổ vàng, Sợ Lạc Kình cú đấm kia dù chưa chạm đến Lù Cạ Dị Ổ, nhưng oanh kích ở trên cây trong nháy mắt bùng nổ ra sức mạnh nhưng phảng phất có thể xé nứt thiên địa như thế. Chỉ một thoáng, lấy Sợ Lạc Kình vì là khởi điểm, phía trước cây cối phảng phất bị một cỗ chen lẫn sấm sét khủng bố quyền phong bao phủ, lôi điện chi lực tùy ý xuyên qua, cây cối ở tiếng ầm ầm vang bên trong liên tiếp bẻ gãy. Không khí khuấy động lên mãnh liệt sóng năng lượng, ánh mắt chiếu tới hết thảy đều bị Sợ Lạc Kình cú đấm này hờ luyện. Nay cực kỳ sức mạnh bá đạo chấn động vô số khán giả tâm linh. Tô Hạo khẽ miệng giật giật, hiển nhiên cũng bị Sợ Lạc Kình trong nháy mắt bạo phát sức mạnh sợ hết hồn. Không phải, ngươi này hồ gặp ở Sợ Lạc Kình hợp pháp sao? Tuy rằng chấn động, nhưng Tô Hạo động tác nhưng không chậm. Hắn cực kỳ dứt khoát một cái kéo xuống ngực dây truyền nuốt Becky sợ tổn, chật cao giọng hô, Lù Cạ Dị Ổ, mẹ gà tiến hóa. 2025 rắn năm vui sướng. Chương 1381, sức mạnh bá đạo chương 1381, sức mạnh bá đạo hai cỗ tia sáng chói mắt hóa thành xiển xích ở giữa không trung tụ hợp, giao hòa ố giả gây nên tầng tầng sóng khí. Tràn ngập ra tính phù hiệu đen kịt hoa văn leo lên khắp toàn thân, mẹ gà Lù Cạ Dị Ổ sục sôi ố giả bùng nổ ra không kém hơn Sợ Lạ Kình khí thế. Vĩnh tục một chút ố giả áo khoác tiểu tiên cầu hình thức cùng với Tô Hạo cùng Lù Cạ Dị Ổ một cộng một lớn hơn hai ố giả hệ LD. Các loại gia chỉ xếp dưới, mẹ gã Lũ Cạ Dị Ổ khí tức vững chắc ở quán quân cấp trung kỳ. Bú lệ bùn, nương theo chỉ lệnh truyền đạt. Lần này, đổi làm Tô Hạo bên này chủ động khởi xướng tiến công. Mẹ gã Lǔ Cạ Dì Ổ thân hình lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Sở Lạc Kình phía sau lưng góc trên nơi. Liên tiếp hầu như hóa thành tàn ảnh quyền ảnh trong nháy mắt oanh kích ở Sở Lạc Kình phần lưng, thép thuộc tính năng lượng hóa thành ánh bạc nổ tung, liên tiếp nắm đấm đánh trúng thân thể tiếng vang trầm trầm lên. Nhưng Sở Lạc Kình liền như là nhận biết không tới cảm giác đau như thế, một đôi quạt hương bổ giống như bàn tay lớn trực tiếp hướng về mẹ gã Lǔ Cạ Dì Ổ chụp tới. Mặc dù có các loại gia trì, nhưng ở thể trạng cùng phương diện lực lượng ở vào tuyệt đối thế yếu, mẹ gã Lǔ Cạ Dì Ổ đương nhiên sẽ không ngốc đến chờ ở tại chỗ các loại Sở Lạc Kình chào chính mình. Bú Lệ Bùn ngưng đánh chớp mắt, thân hình của nó liền như là trên bảng vẽ bị xóa đi thuốc màu, lại biến mất ở tại chỗ. Sở Lạc Kình lại bắt hụt. Tệ Lệ Bột càng thêm thành thạo, hoặc là nói tiến hóa, ngồi ở đài chủ tịch một góc, trước đây không lâu từng chính diện thưởng thức qua mẹ gã Lǔ Cạ Dì Ổ đối chọi đủ xịt liên kích Lưu Trần Thanh thấp giọng dù gì nói. Lúc đó mẹ gã Lǔ Cạ Dì Ổ Tệ Lệ Bột tuy rằng tương đương thành thạo, nhưng tình cờ còn có thể bị ủ xịt liên kích Lưu nắm lấy lấp lóe khoảng cách. Nhưng hôm nay, ở thực lực so với ủ xịt trên thực tế càng hơn một bậc Sở Lạc Kình trước mặt, mẹ gã Lǔ Cạ Dì Ổ nhưng thể hiện rồi tương đương trình độ thành thạo điêu luyện. Lẽ nào ở này thời gian ngắn ngủi bên trong, nó đối không lý giải cùng nắm giữ càng thêm sâu sắc. Liêu Tinh Thần hiển nhiên cũng rõ ràng mẹ gã Lǔ Cạ Dì Ổ này tệ lẹ bọt vướng tay chân trình độ, vì vậy, hắn trực tiếp lật ra chính mình chuẩn bị kỹ càng trước ứng phó thủ đoạn. Tuần, khiêu khích. Phần lớn do biến hóa chiêu thức tạo thành chiến thuật, thường thường sẽ ở này đơn giản một chiêu dưới hiện ra nguyên hình. Lấy tự thân lại lần nữa chịu được một lần bú lệ vun để đánh đổi, nhắm vào mẹ gã Lǔ Cạ Dì Ổ hiện thân trong nháy mắt, Sở Lạc Kình phóng thích tổn, khiêu khích, chiêu thức. Đen kịt năng lượng leo lên ở mẹ gã Lǔ Cạ Dì Ổ bên ngoài thần, một cỗ do bên trong đến ở ngoài tất cảm giác bao phủ tới. Mặc dù là mẹ gã Lǔ Cạ Dì Ổ, động tác cũng không khỏi một trận. Khiến họ sẽ bạc ở. Nắm đúng thời cơ, Sở Lạc Kình giơ lên bắp thịt quần quần cánh tay phải, quên quần màu vàng đất năng lượng như kiên nghị đại địa, chợt đấm ra một quyền. Mẹ gã Lǔ Cạ Dì Ổ hai cánh tay giao nhau, thử tiến hành bước đệm. Nhưng nương theo một tiếng nặng nề đùng âm thanh, trên lẫn hệ đất năng lượng sóng khí như hoa như thế tỏa ra, sức mạnh to lớn hình thành quán tính trực tiếp đem mẹ gã Lǔ Cạ Dì Ổ đánh bay, liên tiếp đụng gãy mấy chục cây cối, nhấc lên một đám bụi trần. Mạnh mẽ sóng xung kích hầu như trình hình quạt phá hủy 100 mét bên trong tất cả, đổi làm một cái thương mại đường dành riêng cho người đi bộ, e sợ trực tiếp ở Sở Lạc Kình cú đấm này dưới long trời lở đất. Nay cực kỳ sức mạnh bá đạo, xuyên thấu qua màn hình liền đã chấn động vô số khán giả tâm thần. Càng khỏi nói hiện trường còn mơ hồ truyền đến rung động âm thanh, càng là mang đến mấy phần thân lâm kỳ cảnh cảm xúc. Cho dù phần lớn người cũng không mong muốn thân lâm kỳ cảnh. Sở Lạc Kình cú đấm này hiệu quả tuyệt hảo, hít họ sẽ ở có thể nói là hiệu quả mạnh mẽ. Mẹ gã Lǔ Cạ Dì Ổ có thể tiếp tục chống đỡ, hoàn toàn cũng là dựa vào theo bản năng ra cô ổ ra áo khoác mang đến sức phòng ngự, này mới không còn bị trực tiếp đánh thành tàn huyết. Bắc Hùng Liên Minh, Lộ Thiên đóng băng đại địa bên trên. Để Trần cánh tay ủy gọi nhìn kỹ gian phòng bên trong trên TV phát hình hình ảnh, nhíu mày. Con kia Sở Lạc Kình đã từng thậm chí làm đến ngắn ngủi xuyên thủng chính mình bè ở tịch ngưng tụ đông áo giáp. Mặc dù là hắn không thừa nhận cũng không được, Sở Lạc Kình này có thể nói dị thường sức mạnh to lớn lại thêm vào Liêu Tinh Thần làm huấn luyện ra chắc viện sức phán đoán. Hai hai lẫn nhau bên dưới, lúc ra 10 năm bất bại đệ nhất thế giới tên. Đối với đối thủ như vậy, ngươi sẽ làm sao tìm kiếm cơ hội đây? Mẹ gã Lǔ Cạ Dì Ổ còn chưa đứng dậy, như cuồng bạo cự thú giống như Sở Lạc Kình cũng đã tứ chi cùng sử dụng, hung mãnh bắt tới. Ồ, mẹ gã Lǔ Cạ Dì Ổ gầm nhẹ một tiếng, hai chảo hư khép ở trước ngực, hình thành một cái điên cuồng hấp thu ổ dạ hệ nở ghi luồng khí xoáy, cuối cùng ngưng tụ hóa thành một viên lóng lánh thâm thúy màu sắc lam đậm quang đạn. Mèo, gào. Mẹ gã Lǔ Cạ Dì Ổ hai tay về phía trước đẩy một cái, ổ dạ Sferzer lượn vòng hướng về Sở Lạc Kình bắn trụ mà ra. Có thể Sở Lạc Kình đối với ổ dạ Sferzer không thèm nhìn một chút, cánh tay phải giấy lên ánh lửa, một quyền chính diện tinh chuẩn trúng mục tiêu lượn vòng mà đến ổ dạ Sferzer, nhấc lên kịch liệt nổ tung. Vành, ánh lửa tràn ngập bụi mù bên trong, Sở Lạc Kình động tác chỉ là ngừng một phanh liền phá tan bụi mù, xung phong đến mẹ gã Lǔ Cạ Dì Ổ trước mặt. Đoan chắc lúc này mẹ gã Lǔ Cạ Dì Ổ không cách nào tiến hành tệ lệ bot, Liêu Tinh Thần lại lần nữa truyền đạt chỉ lệnh. Thịt họ sẽ bạc ở. Sở Lạc Kình hai cánh tay giơ lên thật cao, màu vàng đất ánh sáng quanh quần dưới, thịt họ sẽ ở sắp lại lần nữa bày ra sức mạnh kinh khủng. Có thể vào lúc này, vẻ mặt từ đầu đến cuối không có quá nhiều biến hóa, Tô Hạo đống nhiên mở miệng nói, tệ lệ bot. Vô dụng, thuần, khiêu khích, còn ở có hiệu lực trong thời gian, hả? Liêu Tinh Thần mới vừa mở miệng, nhưng phát hiện đối mặt Sở Lạc Kình đũa tạ hạ xuống hai cánh tay, mẹ gã Lǔ Cạ Dì Ổ cũng không có lựa chọn thử chống lại, mà là trực tiếp nhắm hai mắt lại. Từ bỏ. Không đúng, bọn họ không phải như vậy tính cách. Liêu Tinh Thần rất rõ ràng Tô Hạo đối với thắng lợi có vẹn, khát vọng, không so với mình muốn ít, loại ý nghĩ này bốc lên trong nháy mắt liền bị hắn triệt để phủ quyết. Không chờ hắn lại tiếp tục suy nghĩ, Sở Lạc Kình trọng quyền khoảng cách mẹ gã Lǔ Cạ Dì Ổ đã chỉ có một cái nắm đấm chênh lệch. Tiếp theo một cái chớp mắt. Vâng. Nương theo đại địa kịch liệt rung động, lấy rơi quyền Sở Lạc Kình làm trung tâm, vô số vết rạn nứt như mạng nhện từ mặt đất lan tràn ra, gây nên tảng lớn cát bụi. Số ít người đã nhắm hai mắt lại, tựa hồ là sợ sệt nhìn thấy mẹ gã Lǔ Cạ Dì Ổ thảm trạng. Có thể lập tức đến, nhưng là Sở Lạc Kình một tiếng gào lên đau đớn, phát sinh cái gì? Cẩn thận sinh nghi hỏi bọn họ khi mở mắt ra, nhìn thấy là che phía sau lưng nhẹ răng trợn mắt Sở Lạc Kình, cùng với chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Sở Lạc Kình phía sau, phóng thích một cái ổ dạ sờ giờ mẹ gã Lǔ Cạ Dì Ổ. Đây là, Liêu Tinh Thần con mắt hơi mở, hiển nhiên này cùng hắn dự đoán không hợp hình ảnh nhường hắn nhất thời có chút không phản ứng kịp. Tuần, khiêu khích, có hiệu lực tình huống, Lǔ Cạ Dì Ổ là làm sao tệ lẹ vọt đến Sở Lạc Kình sau lưng. Thính phòng, trên đài chủ tịch càng là gây nên một mảnh thảo luận. Mãi đến hiện tại cũng làm không ít tầm mắt tiêu điểm, thật sự chỉ là ở yên tĩnh quan sát thi đấu ho oh, nhưng vào thời khắc này nheo mắt lại. Tuần, khiêu khích, tự nhiên là có hiệu lực, mẹ gã lũ cạ gì ổ tệ lẹ bọt cũng không cách nào sử dụng đi ra. Nhưng nếu là mới vừa cái kia cố chập trần chính mình không có cảm ứng sai, đối phương sử dụng cũng không phải là cái gì tệ lẹ bọt, mà là phát tác không gian. Chương 1382, đình chỉ đi, thời gian. Chương 1382, đình chỉ đi, thời gian. Sợ là kìm giờ khắc này trạng thái tương tự với phần lớn cùng chiến sĩ quần hóa hoặc là huyết nộ trạng thái. Chỉ là so với cái kia càng mạnh hơn, cũng càng thêm lưu manh một ít. Dù sao, sợ là kìm mặc dù là ở trạng thái này dưới, cũng là có thể duy trì lý trí nghe theo liêu tinh thần mệnh lệnh. Thân thể năng lực vượt qua thức tăng lên, che đậy cảm giác đau, tiêu trừ hết đối với mình sức chiến đấu ảnh hưởng lớn nhất mặt trái đặc tính. Như vậy sợ là kìm chính là một đài nhanh nhẹn cô máy chiến tranh. Có thể mẹ gã lũ cạ gì ổ công kích, nhưng đối với nằm trong loại trạng thái này sợ là kìm tạo thành lượng lớn thương tổn, đồng thời còn nhường nó tuyến dưới cảm giác đau online. Cho dù không cần đại não suy nghĩ, liêu tinh thần cũng có thể ý thức được lũ cạ gì ổ đòn đánh này không giống bình thường. Mãi đến tận sáng lam bụi mù tàn đi, có thể thấy rõ sợ là kìm phía sau lưng thời điểm. Con người đột nhiên con liêu tinh thần mới ý thức tới, mẹ gã lũ cạ gì ổ mới vừa cái kia một cái ổ dạ sờ dở đến tuột cùng là làm sao làm đến tất cả những thứ này. Sợ là kìm sau lưng, một mảnh đã tự nhiên chữa trị đến gần như, nhưng còn có để lại chút hơi dấu vết vết nứt không gian có thể thấy rõ ràng. Không nghi ngờ chút nào, mẹ gã lũ cạ gì ô đòn đánh này thậm chí ảnh hưởng đến không gian, không, không bằng nói, chính là bởi vì vết nứt không gian duyên cớ, sợ là kỉnh mới sẽ thất thố như thế. Mẹ gã lũ cạ gì ô dạ sờ giờ bên trong, chen lẫn không gian sức mạnh. Chân tướng nổi lên mặt nước trong nháy mắt, liêu tinh thần muốn không kiềm được. Căn cứ hắn di vãng siêu tập tư liệu, đại thể biết Tô Hạo lũ cạ gì ổ có thể dựa vào chắc viện ổ dạ năng lực, vì là không ổn định ổ dạ sờ giờ bên trong tăng thêm các loại cổ quái kỳ lạ thuộc tính năng lượng, đặt thành tương tự với phở lì hình tợ gì song trọng thuộc tính phán định. Nếu như chỉ là như vậy cái kia cũng coi như chỉ là một cái tương đương mới mẻ mà thực dụng, chỉ là khó có thể phục khắc kỹ xảo thôi. Mà khi mẹ gã lũ cạ gì ổ vì là này viên ổ dạ sờ giờ tăng thêm lực lượng không gian thời điểm, tính chất liền hoàn toàn đổi. Cái kia giống như là không nhìn thuộc tính khắc chế tương tính, còn chịu đến mẹ gã lũ cạ gì ổ bản thân ạ đạp tạ bị lì tì đặc tính gia trì, uy lực nổ tung chân thực phạm vi thương tổn. Mặc dù là sợ là kỉnh cái kia mạnh mẽ thân thể, ở đòn đánh này dưới cũng bị nổ thành ra chóc thịt bong, cho dù sợ là kỉnh dựa vào tự thân mạnh mẽ năng lực hồi phục vài giây bên trong liền đem ngoại thương chữa trị như lúc ban đầu, mẹ gã lũ cạ gì ổ đối với nó tạo thành thương thế cùng gánh nặng như cũ tồn tại. Cái này chẳng lẽ cũng là vương tộc huyết thống mang đến sức mạnh? Quả nhiên không hổ là các ngươi, trong thời gian ngắn như vậy lại thể hiện ra hoàn toàn mới bướng tay chân năng lực, khiếp sợ sau khi, liêu tinh thần vẻ mặt càng hiện ra hưng phấn. Nếu mẹ gã lũ cạ gì ổ không cái gì tiến bộ, nó có thể thương tổn được sợ là kỉnh thủ đoạn é sợ tương đương có hạn. Mà đòn đánh này ô dạ sờ giờ nếu là trong khoảng thời gian ngắn có thể liên tiếp sử dụng, nói không chắc cũng có thể làm được như là vòng trước in xin như vậy, bạo lực đánh tan bẻ ở tiệm phòng thủ. Như vậy chúng ta cũng lại muốn lấy ra một ít bản lãnh thật sự mới được. Phê cả, sấm sét, hỏa diễm, hàn băng ba loại không hợp tính năng lượng ở sợ là kỉnh cứng rắn không chế giới đan vào lẫn nhau, nhưng đối với tượng nhưng cũng không phải là gần trong gang tấc mẹ gã lũ cạ gì ổ, mà là sợ là kỉnh tự thân. Nương theo ba loại dị chủng mặt trái năng lượng ăn mòn thân thể, liêu tinh thần thông qua mạ xạ đảo năng lực khai phá, cuối cùng ở trước đây không lâu xuất quan trước rốt cục triệt để hoàn thành mới tinh vương bài bộc lộ tài năng. Giờ khắc này sợ là kỉnh sức mạnh thân thể đã bị tăng lên tới mức độ khó mà tin nổi, dùng một câu hình dung chính là đã tiếp cận xỉn nạ bạ trạng thái in xỉn. Này cũng mang ý nghĩa vẹn vẹn chỉ là sợ là kỉnh liền có thể xử lý bắc hùng quán quân vương bài. Gào, nương theo gầm lên giận dữ, sợ là kỉnh phong thích trước nay chưa từng có lực đạo ầm ầm đập về phía mẹ gã lũ cạ gì ổ. Mở tệ Omas. Một bên di động chuẩn bị tránh né sau đó đối đầu dư âm, Tô Hạo chỉ lệnh chuẩn xác truyền đạt. Liên như là liêu tinh thần chuyện đương nhiên cho rằng Tô Hạo sẽ không để cho mẹ gã lũ cạ gì ổ dùng tệ lẹ bọt tránh như vậy. Tô Hạo cũng cho rằng nếu là đổi làm trước đây, chính mình có lẽ sẽ nhường không như vậy am hiểu cùng sức mạnh mạnh với mình đối thủ chính diện đối đầu lũ cạ gì ổ, lợi dụng tệ lẹ bọt tránh. Nhưng hiện tại không giống. Tệ lẹ bọt cũng tốt, không gian vặn bèo cũng được. Có thể là mang đến ý mới trước món ăn, nhưng không thể trở thành một đạo khiến người hài lòng món chính. Tích lũy bây giờ phân lượng cũng làm cho mẹ gã lũ cạ gì ổ nắm giữ chính diện chống lại sợ là kình thủ đoạn. Nó ngã lưu áo nghĩa, cũng ở thời không chi lực gia nhập dưới nở hóa kết quả. Mẹ gã lũ cạ gì ổ khí thế đột nhiên biến đổi, đối mặt điên cuồng hét lên đem nắm đấm đập tới sợ là kình, nó không chỉ cũng không lùi lại, ngược lại là bước về phía trước một bước. Theo tính hẹn, trợ giúp, nó nắm giữ toàn cục cổ giả vào thời khắc này hết mức hội tụ ở bên cạnh người, nương theo mẹ gã lũ cạ gì ổ hít sâu, một vệt như sao chổi giống như lóng lánh màu bạc lượn lờ ở song quyền của nó bên trên. Dòng nước giống như liên miên không dứt, á minh giống như cương mãnh vô song đều là ở mẹ gã lũ cạ gì ổ trong mắt lóe ra. Nương theo mẹ gã lũ cạ gì ổ ra quyền, cùng thời khắc đó, giữa không trung xuất hiện ba đạo sáng lạn rực rỡ đuôi sao chổi, nhưng chúng nó kéo vứt không còn là ngôi sao giống như sáng lên lấp lóa điểm sáng màu bạc, mà là đen kịt thâm thúy, đang bị mở tệ ổ mà xé rách không gian. Liên như là ở bộ kệ mẩn thế giới thi đấu tranh giải top 8 thi đấu thời điểm, xỉ thị ạ mẹ gã cùng thời khắc sống còn dùng ra kỹ xảo tương tự. Khác nhau không chỉ là một cái dùng nắm đấm một cái dùng huyết phủ, gạ cồn là thời khắc mấu chốt mới có thể sử dụng đi ra gánh nặng rất lớn lá bài tẩy, nhưng lũ cạ gì ổ cũng không có cái này lo lắng, chỉ là uy lực không có gạ cồn như vậy đột xuất thậm chí có thể đem đi ẩn xỉ phòng ngự làm giấy cắt thôi. Song phương công kích tụ hợp trước mắt, tuy rằng cây cối sụp đổ, đại địa phá toái, nhưng miễn cưỡng còn có chút nguyên bản dáng dấp, khu vực hoàn toàn bị dư âm bao trùm, thuần túy sức mạnh gần như đem ven đường tất cả phá hoại hầu như không còn, mà theo sát mà đến lực lượng không gian càng là lặng yên không một tiếng động tất cả quy về hư vô. Phần lớn tính phòng chính diện chịu đựng như vậy một đòn, mặc dù là có thể chống đỡ quán quân cấp công kích lồng phòng hộ đối mặt chỗ nào cũng đúng tay vào lực lượng không gian cũng thiếu chút nữa không có ổn định. Có thể dự kiến là, này nếu không là dư âm, đại khái liền gửi. Sau một hồi khá lâu, dư âm mới triệt để ngừng lại, hóa thành hố sâu, bùn đất cây cối tảng đá đều biến mất không còn tăm hơi, khắp nơi bừa bộn khu vực bên trong. Mẹ gã lũ cạ gì ổ cùng sợ là kìm thở hồng hộc đứng thẳng, song phương trên người đều có không giống trình độ thương thế, trạng thái cũng hạ rất nhiều. Lưỡng bại câu thương sao? Bạch độ nhíu mày, con mắt vững vàng nhìn chằm chằm trên màn ảnh đặt tả hình ảnh. Nếu là như vậy, cái kia e sợ sẽ là sợ là kìm thắng. Bạch độ ý nghĩ vừa mới bốc lên, liền như là hắn suy nghĩ như vậy, không để ý thương thế của chính mình. Ở liêu tinh thần chỉ lệnh dưới, sợ là kình dĩ nhiên không chậm trễ chút nào mở ra uy lực càng lớn sát chiêu. Ra im phát, sợ là kình quanh thân trắng tím song sắc cao tốc hay về năng lượng khí lưu rung động không ngớt, bởi vì bao phủ cả người đau đớn, này một chiêu thậm chí rất gần gũi mới vừa cái kia một đòn. Sợ là kình lâu dài rèn luyện đối với cảm giác đau cùng mặt trái trạng thái kháng tính, ở như vậy thời khắc then chốt đưa đến tác dụng. Trái lại một bên khác mẹ gã lũ cạ dị ổ, lúc này mới miễn cưỡng đứng thẳng người. Một bước chậm, từng bước chậm. Nếu là không có phương án ứng đối, liền như là bạch độ dự đoán như vậy. Mẹ gã lũ cạ dị ổ thất bại, bây giờ tuyệt cảnh, tránh dư âm trở về không đập rộ tổm vừa bận cho Tô Hạo đến một cái đặc tả. Hắn chính đang cười, mở hai tay ra, Tô Hạo không chút do dự lật ra trên tay cuối cùng một tấm bài. Lũ cạ dị ổ, tiếng nói của hắn hạ xuống trong nháy mắt, mẹ gã lũ cạ dị ổ cái kia đệ phỉ ẩn, không chịu vừa, tiếng sói tru vang lên. Ô gạo, đình chỉ đi, thời gian. Chương 1383, sám trắng thế giới chương 1383, sám trắng thế giới nương theo huyền ảo pháp tắc lực lượng phun trào, toàn bộ niết bàn đun nở kẹt ở bạ sở vào thời khắc này hình ảnh nát quãng, hóa thành một mảnh trắng đen thế giới. Bốn phía phun trào cường mãnh năng lượng dựa theo lẽ thường tới nói đủ để cho mẹ gã lũ cạ dị ổ tạo thành cuối cùng một đòn sợ lạ kìm cũng bao hàm ở bên trong. Vẻ mặt của nó vẫn còn buông tay một kích nghiêm túc cùng hung bạo trạng thái, trong mắt hung quang dường như muốn nuốt sống người ta, cái kia đối với lớn răng nanh càng là rõ rõ ràng ràng lộa lộ ra. Lũ cạ dị ổ không nghi ngờ chút nào nếu là có cơ hội, sợ lạ kìm nhất định sẽ cho mình đến một cái. Chỉ là rất đáng tiếc, hiện tại sợ lạ kình còn không làm được như là Tô Hạo nói như vậy nhất lực phá bát pháp, lấy lực chứng đạo cái gì. Thời gian gông xiềng đem ở sau đó trong vòng 10 giây vững vàng khóa lại vẫn chưa tiếp xúc pháp tắc, hoặc là nói đúng pháp tắc cảm ngộ hoàn toàn không đủ để tránh thoát thời gian giảng đột sợ lạ kình. Hiện tại cho dù mẹ gã lũ cạ gì ổ chạy đi rút lên một cây đại thụ, từ trên trời giáng xuống đập về phía sợ lạ kình cũng không có vấn đề gì. Bởi vì ở đình chỉ thời gian bên trong, nó không có bất kỳ năng lực phản kháng. Thời gian trôi qua một giây. Tô Hạo ánh mắt rơi ở phía xa gỗ tổ mục lên từ đầu tới cuối đều rất yên tĩnh duy trì quan chiến hoa OH trên người. Đối phương quanh thân màu sắc rực rỡ ánh sáng như cũ, vẫn chưa theo thời gian tạm dừng mà phai màu. Cái kia song không cái gì tâm tình chập chờn ánh mắt cũng ở nhận biết được Tô Hạo tầm mắt sau hướng bên này trông lại. Quả nhiên, chỉ dựa vào mẹ gã lũ cạ gì ô bây giờ đối với thời không pháp tắc nắm giữ, không có bất kỳ ảnh hưởng đến hoa OH khả năng. Tham chiếu xa xa Thiên Thanh Hỏa Sơn khẩu đâm làm điều khắc hoa OH đội vệ binh cái kia hơi rung động động tác, e sợ một giây sau chúng nó liền có thể tránh thoát hạn chế. Gần như hết sức tiếp cận 2 giây thời gian, so với xạ thủ thủ lĩnh mạnh hơn một ít. Cơ lọ sở của bạn, cận chiến. Lắc lắc đầu, không lại lãng phí thời gian Tô Hạo truyền đạt chỉ lệnh. Mẹ gã lũ cạ gì ổ thân hình chớp mắt lấp lóe đến sợ lạ kình trước mặt, liên tiếp phá toái không gian dày đặc quyền ảnh bộc phát ra, ngăn ngắn trong vòng 10 giây, sợ lạ kình hầu như không hề sức chống cự chịu đựng hàng trăm hàng ngàn lần quyền ảnh. Thời gian trôi qua 9 giây. Mẹ gã lũ cạ gì ổ thân hình xuất hiện lần nữa ở tại chỗ, ồ thở hổn hển, liền như là chưa bao giờ rời đi như thế. Thứ 10 giây, thời gian bắt đầu lưu động. Giờ khắc này hình ảnh ngắt quãng rất nhiều khuôn mặt vào thời khắc này quay về linh động, sám trắng thế giới cũng biến thành rõ ràng lên. Tiếp theo, bốn phía trên tính phòng, vốn đang cho rằng mẹ gã lũ cạ di ổ tất bại khán giả dồn dập kinh kêu thành tiếng. Nương tụ gã ỉm bạt sơ lạ kính liền như là ở trong nháy mắt đó, chịu đựng vô số đả kích một hồi, quanh thân năng lượng tán loạn, kêu rên một tiếng, trực tiếp nằm sấp ngã vào trong hố sâu triệt để mất đi ý thức. Tình cảnh này, xem ngốc mọi người. Không phải, mới vừa phát sinh cái gì? Rõ ràng còn có ưu thế sợ lạ kìm không minh bạch ngã xuống, ngược lại là một bên khác mẹ gã lũ cạ gì ổ trừ hô hấp dồn dập một ít, nhưng hoàn toàn không có lên đường, chuyển động thân thể, ra tay giấu vết à. Mặc dù là tệ lệ con, cũng không thể nhanh như vậy đi. Liêu tinh thần bản thân so với bọn họ cũng không khá hơn chút nào, trực tiếp sửng sốt. Tình huống như thế, cho dù kiến thức rộng rãi như hắn, cũng chưa từng thấy a. Quan chiến các đại liên minh cao tầng, bao quát Thần Châu liên minh chủ tịch theo mấy cái tiền nhiệm tứ thiên vương cũng là một mặt mơ hồ. Nhưng Tô Hạo nhưng không có chính mồm giải thích nguyên nhân ý tứ. Đùa giỡn, tuy rằng trang cái bức rất thoải mái, nhưng lũ cạ gì ổ thời không pháp tắc hắn nhưng là ký thác kỳ vọng cao, nói không chắc tương lai ngày nào đó liền có thể âm đến đâu cái tân tinh tổ chức hoặc là e giờ phòng nghiên cứu kẻ xui xẻo, hắn lại làm sao có khả năng ở trước công chúng, nhiều người mắt tạm địa phương hất chính mình gốc gác đây. Nơi này ngồi có thể không chỉ là Thần Châu liên minh dân chúng, còn có cái khác liên minh du khách thậm chí cao tầng, huống chi còn ở toàn cầu trực tiếp, tin tức tiết lộ sau căn bản không che giấu nổi. Họ ô hát thấy Tô Hạo biểu hiện liền rõ ràng hắn ý nghĩ, liền thông qua phương pháp đặc thù nhường mạ xạ được cùng tam thánh thú không cần nhiều miệng. Sau đó nó ý tứ sâu xa nhìn về phía con kia mẹ gã lũ cạ dị ổ. Phát tác không gian, thời gian phát tác. hai hạng mặc dù là đối với mình mà nói cũng coi như là khá cao vị pháp tắc nếu bị đối phương nắm giữ. Cho dù Lǔ Cà Dì Ổ chỉ là nắm giữ thời không pháp tắc gia lông, nhưng họ OH đã đều sắp hoài nghi đối phương là hai vị tiên long thần con riêng. Một mảnh ầm ĩ bên trong, vẻ mặt còn ngạc nhiên nghi ngờ chưa định trọng tài cười ạ hệ gái lạt quan sát kỹ Sở Lạc Kình một hồi lâu, mới cầm khăn tay lau ngạch mồ hôi hột, run rẩy tuyến âm thanh tuyên bố, Sở Lạc Kình mất đi năng lực chiến đấu, Thỉnh Liêu tinh thần tuyển thủ phái ra dưới một con bộ kẻ mẫn. Nói xong, hắn liền không chút do dự nhường ạ hệ gái lạt tăng cao phi hành độ cao. Đùa giỡn. Không thấy mới vừa Sở Lạc Kình cùng mẹ gã Lǔ Cà Dì Ổ cận chiến dư âm đều kém chút đem hắn từ trời cao thổi rơi, sau đó lên sàn trạ dị dật, thậm chí đi ẩn sĩ đều là so với chúng nó còn muốn biến thái sức chiến đấu. Hắn cũng không muốn cùng đã không nhìn thấy một điểm màu xanh biết phá toái đại địa tiếp xúc thân mật. Lúc này, tất cả mọi người mới rõ ràng ý thức được một chuyện, đối mặt Tô Hạo, Liêu Tinh Thần dĩ nhiên rơi vào hạ phong. Cái này cực kỳ rõ ràng nhận thức triệt để làm nổ bọn họ lý trí, tất cả mọi người kích động nhìn về phía trên màn ảnh lớn Liêu Tinh Thần tấm kia rơi vào trầm tư khuôn mặt anh tuấn. Bọn họ biết, sau đó chính là danh xứng với thực đệ nhất thế giới Trạ Dị Dật lên sàn thời khắc. "Lên đi, Trạ Dị Dật." Ầm. Thu hồi sợ lạ kình sau, Liêu Tinh Thần trong tay bộ kỳ bản tỏa ra hào quang. Nương theo hét dài một tiếng, ánh sáng bên trong so với đồng loại cá thể muốn càng cao to, cường tráng Trạ Dị Dật bá khí mở ra dở dạ gồng ảnh, rơi vào khắp nơi bừa bộn trên mặt đất. Gào! Tiếng hú rung khắp thiên địa, theo Trạ Dị Dật cái kia mơ hồ có chứa tiếng xé gió phần sau đánh kích mặt đất, sóng nhiệt tùy theo cuộn cuộn. So với Tô Hạ ấn tượng bên trong Ascon kia cho dù thực lực tăng lên tới, bởi vì đã từng một ít trải qua mà phát dục không tốt Trạ Dị Dật tới nói, Liêu Tinh Thần Trạ Dị Dật liền như là Trạ Dị Dật bên trong cao phú soái, lại mạnh lại mãnh. Nếu là trực tiếp đem ném đi Trạ Dị Sĩ Phịt Valley, sợ là sẽ phải đem phần lớn giống cái Trạ Dị Dật mê đến không nhận rõ trời nam đất bắc. Trạ Dị Dật sắc bén tầm mắt lóe gọn, khóa chặt, mẹ gã Lǔ Cà Dì Ổ, khiến cho trong lòng mơ hồ bay lên một vệt cảm giác nguy hiểm. Cái này Trạ Dị Dật, mạnh đáng sợ. Ở mẹ gã Lǔ Cà Dì Ổ xem ra, trước mắt Trạ Dị Dật tuyệt đối là số rất ít có thể cùng đi ẩn sĩ đại tỷ đại so chiêu tồn tại. Tuy rằng rất muốn khiêu chiến thử xem, nhưng bây giờ tình trạng của chính mình cũng không sử dụng ra được lần thứ hai thời điểm ngừng, vẫn là tắm rửa đi ngủ đi. Tướng đối tướng sau khi, hiện tại chính là vương đối với vương thời gian. Đối với mình tương đương có tự mình biết mình mẹ gã Lǔ Cà Dì Ổ không đánh bị xong cắt trượng, hướng Tô Hạo nháy mắt ra dấu. Hiểu ý Tô Hạo khẽ miệng khẽ nhếch, ở bạn chúng chờ mong dưới giơ tay dùng lục sủ gì bạn thu hồi mẹ gã Lǔ Cà Dì Ổ. Chợt, hắn trực tiếp tung trong tay từ lâu chuẩn bị kỹ càng lục sủ gì bạn. Đến ngươi lên sàn, đi ẩn gì? Khí trời cảnh sát, điều động.